Vườn nhà ta có con rồng chương 1374 tới chương 1407. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi xuống máy bay, Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hiểu ra một vấn đề, Tiểu Bàng rốt cuộc đã làm thế nào để qua mặt được các thiết bị an ninh ở sân bay. Việc này thật quá lợi hại đi. Thôi được rồi, mình đến đây không phải để thảo luận xem Tiểu Bàng lợi hại đến mức nào. Mình đến đây để làm hôn. Thỉnh thoảng làm khách mời cho nghề này cũng không tệ. Chàng gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến địa chỉ của Cường Giật Phi. Đó là một khu phố cổ, toàn là nhà cũ, hơn nữa có nhiều nơi đã bắt đầu được giải tỏa. Nhìn những món đồ nội thất cũ kỹ bị bỏ lại ở các công trường, có thể thấy cuộc sống của những người từng ở đây không mấy khá giả. Nhà của Cường Giật Phi nằm ở cuối một con hẻm nhỏ. Cửa nhà nào cũng đóng chặt, khiến cả con hẻm trông có chút âm u. Tìm được nhà của Cường Giật Phi, chàng thấy trên cửa chính còn viết mấy chữ đã rất mờ, cố gắng lắm mới nhận ra được là Cường Trung Y Ương. Xem ra tổ tiên của Cường Giật Phi có người làm nghề y học cổ truyền. Chàng nhìn sang hai bên. Được rồi, lần này mình phải làm kẻ trộm một phen. Đùa gì chứ, nơi thế này bây giờ đến kẻ trộm cũng chẳng thèm ghé thăm. Thấy không có ai, Lôi Hoan Hỷ nhanh nhẹn trèo lên bức tường không cao lắm rồi nhảy vào trong sân. Căn nhà nhỏ đã trở nên rách nát không thể tả, giàn nho vốn được trồng ở đó cũng đã sụp đổ. Tiểu Bàng từ trong túi áo của Lôi Hoan Hỷ chui ra, bị nhốt lâu như vậy suýt nữa đã làm con thần long nhỏ bé này ngạt thở. Nó đưa mũi ngửi khắp nơi, trông hệt như một chú chó con. Bỗng nhiên, cái đầu nhỏ của Tiểu Bàng chỉ về phía trước. Có phát hiện rồi. Sân có ba gian nhà, Tiểu Bàng chỉ vào gian chính giữa. Cửa có khóa. Cái này thì không thể phá được. Nhưng điều đó không làm khó được Lôi Hoan Hỷ. Chàng tìm một thanh sắt trong sân, đi đến bên cửa sổ, luồn thanh sắt qua khe cửa rồi móc vào chốt cửa bên trong. Kéo nhẹ một cái chốt cửa kiểu cũ liền bung ra. Loại cửa sổ và chốt cửa kiểu này, ngày xưa ở thôn Tiên Đào đâu đâu cũng có, đến trẻ con cũng biết cách mở. Chàng lách mình vào trong phòng, vừa so sánh thì nhận ra đây chính là phòng khách trong tấm ảnh của Chim Nhã Tĩnh. Sau đó, chàng liếc mắt liền thấy chậu phấn hồng chi hoa đặt ở góc tường. Tiểu Bàng tinh thần phấn chấn, lập tức đến bên chậu hoa cẩn thận nghiên cứu. Nhiệm vụ này giao cho Tiểu Bàng, còn Lôi Hoan Hỷ thì quan sát tỉ mỉ căn phòng. Trên tường có treo một tấm ảnh, người trong ảnh có nét mặt rất giống Cường Giật Phi. Xét độ cũ của tấm ảnh và trang phục của người trong hình, đó hẳn là ông nội của Cường Giật Phi. Trên bàn trong phòng còn đặt một số vật dụng khám bệnh, nhưng đã rất cũ kỹ. Lôi Hoan Hỷ thuận tay cầm lên một gói giấy, mở ra, bên trong là một ít dược liệu màu đen, ngửi qua thì là một loại thuốc bắc nào đó. Những gói giấy như vậy trong phòng này có thể thấy ở khắp nơi. Căn phòng không có mùi khó chịu của nơi lâu ngày không có người ở, xem ra vẫn có người thường xuyên đến đây. Xác định. Lúc này Tiểu Bàng bay đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, lấy điện thoại di động từ trong túi áo chàng ra, rồi gõ lên đó, chậu phấn hồng chi hoa này chính là biến thể của hắc chi hoa, chỉ là độc tính đã giảm đi rất nhiều. Trong đó, thứ chí mạng nhất không phải là cánh hoa, mà là phần rễ cây. Nếu người ăn phải, sẽ gây suy kiệt nội tạng nghiêm trọng. Hoàn toàn giống với phán đoán lúc ở trong phòng dưới đất tại thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ cũng đến trước chậu phấn hồng chi hoa. Đóa hoa vẫn yêu kiều như vậy, chỉ là ở phần rễ cây có vết xước rõ ràng, chắc chắn đã có người cạo lấy chất độc trên đó. Ngoài một người ra, còn ai sẽ làm như vậy? Ngoài một người ra, còn ai biết được loài thực vật trông xinh đẹp thế này lại chứa độc tính đáng sợ? Lôi Hoan Hỷ lại cười gằn. Chàng nâng chậu cây lên, cẩn thận quan sát một lúc. Bỗng nhiên, Tiểu Bàng chạm vào chàng một cái, rồi dùng đầu chỉ xuống đất. Dường như Tiểu Bàng đã phát hiện ra điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ đặt chậu hoa xuống, ngồi xổm người quan sát kỹ. Cơ thể chàng đã được linh lực của Long Vương và sự cải tạo không ngừng của Tiểu Bàng giúp vượt qua giới hạn của người thường, thị lực sắc bén vô song. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phát hiện ra một tấm ván gỗ trên sàn có điểm kỳ lạ. Chàng tìm một miếng sắt, cắm vào khe hở của tấm ván, hơi dùng sức, cả tấm ván liền bị nảy lên. Bên dưới tấm ván là một hộp sắt. Lôi Hoan Hỷ lấy nó ra, mở hộp, bên trong là một quyển sổ tay và một thỏi vàng nhỏ. Quyển sổ đã cũ kỹ như chính căn phòng này, Lôi Hoan Hỷ phải rất cẩn thận khi mở ra, chỉ sợ làm hỏng nó. Cường gia phương thuốc. Trang đầu tiên có mấy chữ viết bằng bút lông. Lật sang trang là lời giải thích của chủ nhân cuốn sổ về lý do ông ghi chép lại những phương thuốc này. Chủ nhân cuốn sổ tên là Cường Triết Tùng, là người thừa kế của một gia tộc có truyền thống y học cổ truyền. Trong quá trình hành y, ông nảy ra ý định ghi chép lại những phương thuốc gia truyền và một vài cách bào chế thuốc của mình. Lật từng trang đều là các loại phương thuốc và hình vẽ tay minh họa. Có thể thấy người tên Cường Triết Tùng này đã ghi chép rất cẩn thận. Lật đến nửa cuốn, không còn là phương thuốc nữa, mà là một số cách bào chế và trồng trọt dược liệu. Đối với những loại dược liệu đặc biệt hiếm thấy, Cường Triết Tùng cũng vẽ rất tỉ mỉ. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng thấy được thứ mà mình tìm kiếm từ đầu, phấn hồng chi hoa. Bức vẽ vô cùng chân thực, sống động, chính là chậu hoa mà Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng vừa phát hiện. Đồng thời, bên cạnh còn có ghi chép bằng chữ, diễm độc hoa, đại độc, tuyệt đối không được ăn, đặc biệt không được tiếp xúc với phần rễ. Hóa ra Cường Triết Tùng đã đặt tên cho loại phấn hồng chi hoa này là diễm độc hoa. Nghĩ lại thì cũng rất chính xác. Bông hoa này trông vô cùng diễm lệ, nhưng thực chất lại chứa kịch độc. Cường Triết Tùng còn ghi chép tỉ mỉ về lai lịch của diễm độc hoa. Chuyện là vào thời ông cố của Cường Triết Tùng, trong một lần đi vào vùng núi xa xôi tìm dược liệu quý hiếm, ông đã tình cờ phát hiện ra loại hoa này trong thâm sơn. Lúc đó có tổng cộng 3 cây, ông cố của Cường Triết Tùng vừa nhìn đã thích, liền cẩn thận đào cả 3 cây mang về. Sau đó vì không biết cách trồng, nên trong quá trình nuôi cấy đã chết mất 2 cây. Mãi sau này, ông cố của Cường Triết Tùng mới phát hiện ra diễm độc hoa không thể bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp quá lâu, mà phải trồng ở nơi râm mát. Chỉ cần tránh được ánh nắng, sức sống của diễm độc hoa mạnh đến kinh người. Dù cho nửa năm không tưới nước, nó vẫn càng ngày càng kiều diễm. Trời ạ, đọc đến đây, Lôi Hoan Hỷ cũng không khỏi thán phục. Nếu tính từ đời ông cố của Cường Triết Tùng, chậu diễm độc hoa này đã tồn tại biết bao nhiêu năm rồi. Sức sống này đúng là không ai bì kịp. Sau đó, ông cố của Cường Triết Tùng còn có một phát hiện trọng đại hơn. Ông cố của Cường Triết Tùng nhanh chóng có một phát hiện trọng đại hơn. Lấy cánh của diễm độc hoa, cho vào nước chưng cất 10 phút, sau đó dùng nước đó lau người, sẽ có tác dụng kỳ diệu đối với một số bệnh ngoài da cứng đầu. Những cánh hoa này sau khi bị hái, 30 ngày sau sẽ tự mọc lại, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng điều kỳ diệu là, trong khi cánh hoa có dược hiệu như vậy, rễ cây lại chứa kịch độc. Ông cố của Cường Triết Tùng đã làm nhiều thí nghiệm, ông cạo một ít rễ diễm độc hoa, cho vào nước hoặc thức ăn cho mấy con chó ăn. Vài ngày sau, mấy con chó đều xuất hiện phản ứng xấu, chán ăn, mà là chán ăn nghiêm trọng, đồng thời ăn gì ói nấy. Tình trạng này kéo dài khoảng vài tháng, rồi tất cả mấy con chó đều chết. Khi giải phẫu thi thể, lại không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường trong cơ thể chúng. Hơn nữa, không có thuốc giải. Cánh hoa chữa bệnh, rễ cây đoạt mạng. Cả đời hành y, ông cố của Cường Triết Tùng chưa từng gặp loại thực vật nào kỳ lạ như vậy. Vì thế, ông đã lập ra một quy tắc cho con cháu, nghiêm cấm bất kỳ ai cạo lấy phần rễ của diễm độc hoa. Sau đó, nhà họ Cường đã dựa vào cánh của diễm độc hoa để chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh ngoài da. Lôi Hoan Hỷ đọc đến đây cũng vô cùng khâm phục ông cố của Cường Triết Tùng, một mình lại có thể tìm hiểu được nhiều đặc tính của diễm độc hoa đến vậy. Bây giờ, lai lịch của chậu phấn hồng chi hoa hay diễm độc hoa này cuối cùng cũng đã rõ ràng. Tiểu Bàng cũng không có ý kiến gì. Chậu diễm độc hoa này, loài người đã gọi như vậy thì cứ gọi vậy đi, trong những năm tháng dài đằng đẵng, các đặc tính thần kỳ của nó cơ bản đều đã biến mất, so với hắc chi hoa thật sự thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu có người nào tìm được hắc chi hoa và làm nghiên cứu về nó, chắc chắn sẽ sợ đến rớt cả căm. Đương nhiên, dù diễm độc hoa đã trải qua biến dị, các đặc tính thần kỳ gần như đã biến mất, nhưng nó vẫn có những năng lực đặc thù mà con người tạm thời không thể hiểu được. Thứ nhất, khoa học kỹ thuật của con người vẫn chưa thể đo lường được thành phần của nó. Thứ hai, diễm độc hoa tồn tại trên thế giới này e rằng chỉ có một cây duy nhất ở đây, con người căn bản không có cách nào tiến hành nghiên cứu toàn diện. Vì vậy, nếu ai lợi dụng nó để hạ độc thì thật khó lòng phòng bị, và hung thủ thường có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi biết được lai lịch của diễm độc hoa, Lôi Hoan Hỷ thuận tay lật tiếp cuốn sổ, đến cuối lại có phát hiện mới, con trai của Cường Triết Tùng sau khi sinh ra Cường Giật Phi, một tai nạn xe cộ đã cướp đi sinh mệnh của hai vợ chồng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cường Triết Tùng một mình nuôi nấng cháu nội. Nhưng khi đứa trẻ dần lớn lên, Cường Triết Tùng lại dần phát hiện ra một mặt đáng sợ nhất của đứa cháu mình. Hắn thường ngày trầm lặng, nhưng trong xương cốt lại nham hiểm cay nghiệt, bản tính bạc bảo. Có lần đánh nhau với đứa trẻ hàng xóm, thua trận, về nhà cũng không hề khóc lóc kêu gào. Vài ngày sau, đứa trẻ đánh nhau với hắn lại không hiểu sao mắc chứng chán ăn, đi bệnh viện nào cũng không chữa khỏi. Sức khỏe nó suy sụp nhanh chóng, tóc rụng hàng mảng lớn. Cường Triết Tùng vừa nghe đến triệu chứng này, trong lòng kinh hãi, vội vàng đi xem chậu diễm độc hoa. Ông sợ hãi phát hiện, phần rễ của diễm độc hoa có dấu vết bị cạo. Ông gọi cháu nội đến, dưới sự tra hỏi của ông, Cường Giật Phi lạnh lùng nói, là con làm đấy, ai bảo nó đánh con. Trời ơi, trẻ con đánh nhau, sao con có thể làm như vậy? Ông muốn làm gì? Đi báo công an à? Ông chỉ có mình con là cháu nội, nhà họ Cường chỉ có mình con là hậu duệ. Cường Triết Tùng suýt nữa thì ngất xỉu. Đây vẫn còn là một đứa trẻ sao? Ông muốn đến đồn công an tố giác cháu mình, nhưng câu nói của Cường Giật Phi ông chỉ có mình con là cháu nội, nhà họ Cường chỉ có mình con là hậu duệ cứ quanh quẩn trong đầu ông. Cuối cùng, ông chọn cách im lặng. Ta là một kẻ ích kỷ hèn hạ, ta trơ mắt nhìn đứa trẻ đó chết đi mà không thể làm gì. Ta không thể để nhà họ Cường tuyệt tự, ta không thể làm tội nhân của gia tộc. Sau đó, ta định phá hủy diễm độc hoa, nhưng lại phát hiện nó đã biến mất. Ta biết là Giật Phi đã giấu nó đi, nó nhất định sẽ dùng diễm độc hoa để làm những chuyện đáng sợ hơn trong tương lai. Sức khỏe của ta ngày càng tệ, nên ta ghi lại tất cả những điều này, hy vọng một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày. Ta có lỗi với tổ tiên nhà họ Cường, có lỗi với đứa trẻ đã chết, có lỗi với những người có thể bị Giật Phi hãm hại trong tương lai. Ta xuống địa phủ, sẽ làm trâu làm ngựa để chuộc tội cho họ. Ta giấu cuốn sổ này và thỏi vàng này ở đây. Nếu ai có thể phát hiện ra, nếu Giật Phi còn đang hại người, xin hãy giao những thứ này cho cảnh sát. Ta biết, Giật Phi còn có hoài bão lớn hơn, nó sẽ không ở đây mãi. Căn nhà này sớm muộn cũng sẽ đổi chủ. Thỏi vàng này xem như là thù lao của ta. Việc ta không làm được, người phát hiện ra bí mật này, van cầu ngươi, xin hãy thương xót, giúp ta vạch trần, giúp ta trả lại công đạo cho những người vô tội. Đây chính là toàn bộ sự thật của câu chuyện. Phía sau không còn viết gì nữa, nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng có thể đoán được. Cường Triết Tùng chết rồi, Cường Giật Phi lại mang chậu diễm độc hoa ra. Hắn trở thành chủ nhân duy nhất của nó. Trong khoảng thời gian sau đó, có thể Cường Giật Phi chưa từng dùng diễm độc hoa, cũng có thể đã dùng. Nhưng có một điều chắc chắn, Cường Giật Phi chắc chắn đã dùng phần rễ của diễm độc hoa lên người Chim Nhã Tĩnh và cha của nàng. Mục đích chỉ có một, tài sản của nhà họ Chim. Cha của Chim Nhã Tĩnh là một đại gia, và chỉ có một người con gái duy nhất là nàng. Khi hai cha con họ chết đi, Cường Giật Phi sẽ trở thành người thừa kế toàn bộ tài sản của họ. Chỉ vì để có được số tài sản này, Cường Giật Phi lại không tiếc độc sát hai người vô tội, trong khi Chim Nhã Tĩnh vẫn yêu hắn tha thiết như vậy. Tiểu Bàng cũng lắc đầu liên tục. Tư tưởng của con người thật là đáng sợ. Ánh mắt nó nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, ý muốn hỏi chàng định giải quyết chuyện này thế nào. Ta sẽ gửi chậu hoa này, cuốn sổ này và thỏi vàng này cho cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói. Người tốt không nên chết oan, kẻ xấu không nên nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chim Nhã Tĩnh sẽ rất đau khổ, nhưng ít nhất nàng có thể nhìn rõ bộ mặt thật của chồng mình. Chàng đột nhiên cảm thấy Cường Giật Phi rất giống một người, Chu Tấn Nham. Nếu Chu Tấn Nham có được chậu diễm độc hoa này, nhất định sẽ làm ra những chuyện còn đáng sợ hơn. Kẻ xấu đều có những điểm tương đồng như vậy. Cường Giật Phi và Chu Tấn Nham ngay cả tính cách cũng gần như đúc từ một khuôn. Nếu họ quen biết nhau, trời mới biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện kinh khủng. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Bàng, chúng ta đã biết nguyên nhân bệnh của Chim Nhã Tĩnh rồi, người có cách nào chữa khỏi cho nàng không? Không thể cứ thế trơ mắt nhìn Chim Nhã Tĩnh chết đi được. Tiểu Bàng không trả lời, chỉ kiêu ngạo mỉm cười mà thôi. Thế nào, Nhã Tĩnh, chỗ của ta chơi vui chứ? Trở lại thôn Tiên Đào hai ngày sau, Lôi Hoan Hỷ mới đi gặp Chim Nhã Tĩnh. Sắc mặt của nàng trông càng kém hơn. Uống chút này đi, đây là đồ uống mới nghiên cứu của công ty Nhân Tâm. Lôi Hoan Hỷ thuận tay đưa cho Chim Nhã Tĩnh một chai nước. Thứ gọi là đồ uống này, trông cũng không khác gì nước suối bình thường. Cảm ơn huynh. Chim Nhã Tĩnh vừa hay đang khát nước, mở nắp chai uống một ngụm. Mùi vị có chút kỳ lạ, vừa chua vừa chát. Không ngon lắm. Nhưng cũng thật kỳ lạ, mấy ngày nay bệnh tình ngày càng nặng, Chim Nhã Tĩnh đã đến mức uống nước cũng sẽ nôn. Nàng cũng đã từ chối đến bệnh viện để chịu đựng những phương pháp điều trị dày vò. Vậy mà sau khi uống thứ nước Lôi Hoan Hỷ đưa, nàng lại không có cảm giác buồn nôn chút nào. Ngược lại, trong người còn có một cảm giác ấm áp. Lôi Hoan Hỷ nhận lại chai nước. He he, thứ trong tay mình tuyệt đối là đồ uống độc nhất vô nhị trên đời. Nhưng chính mình thì tuyệt đối không có dũng khí để uống. Tại sao ư, cái đó cái này hôm nay thời tiết ha ha ha thật không tệ. Bởi vì chai nước này chính là nước suối bình thường, nhưng bên trong có thêm một chút phụ liệu rất không bình thường. Đó là một giọt nước tiểu của Tiểu Bàng. Đừng cười, cười cái gì mà cười. Người có biết để Tiểu Bàng tiểu ra được một giọt nước tiểu thì đau khổ đến nhường nào không? Tiểu Bàng đã phải nín suốt hơn một giờ đồng hồ mới nặng ra được một giọt như vậy đấy. Phải biết rằng, một giọt nước tiểu của thần long rơi xuống cỏ dại cũng có thể biến cỏ dại thành linh chi. Một giọt nước tiểu của thần long nhỏ lên sinh vật sắp chết, tuyệt đối có hiệu quả cải tử hồi sinh. Đây chính là thần vật mà cả thế gian này đều mong muốn mà không thể có được. Thế nhưng dù có thần kỳ đến mấy, đánh chết Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ không uống. Máu tươi của Lôi Hoan Hỷ xung khắc với hắc chi hoa, không thể giải độc. Nước tiểu của Tiểu Bàng tuy có thần hiệu, nhưng cũng không thể hoàn toàn giải được độc tính của hắc chi hoa. Nhưng đối với biến thể của hắc chi hoa, diễm độc hoa có hiệu quả đã bị suy yếu đi rất nhiều, thì lại là chuyện khác. Tóm lại, mạng của Chim Nhã Tĩnh coi như đã được cứu. Không chỉ giữ được mạng, mà sau này cơ thể nàng cũng sẽ giống như An Ni, không bao giờ bị bệnh nữa. Điều này có lẽ cũng coi như là trong họa có phúc của chim Nhã Tĩnh. Cảm ơn các người mấy ngày nay đã chăm sóc cho vợ chồng chúng tôi. Lúc này, Cường Giật Phi lên tiếng. Chúng tôi ở đây làm phiền các người đã lâu, tôi và Nhã Tĩnh định ngày mai sẽ đi. Nhanh vậy sao? An Ni có chút ngạc nhiên. Đừng vội. Lôi Hoan Hỉ cười một cách bí ẩn. Ở lại thêm vài ngày nữa đi, khó có dịp đến chỗ ta mà. Hoan Hỉ huynh, đội trưởng Chu của đội cảnh sát hình sự mang theo mấy cảnh sát đến rồi. Đúng lúc đó, Lâm Kỳ vội vã chạy tới nói. Đội trưởng Chu. Lôi Hoan Hỉ tỏ vẻ kinh ngạc. Đội trưởng Chu đến đây làm gì? Mau mời, mau mời. Chàng liếc nhìn Cường Dật Phi, thấy sắc mặt hắn đã thay đổi. Lôi công tử có khách, vậy chúng tôi xin về phòng trước. Đừng mà, ở đây cùng ta đi. Lôi Hoan Hỉ cười xấu xa. Ta từ nhỏ đã sợ cảnh sát rồi. Đội trưởng Chu của đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông dẫn theo mấy cảnh sát xuất hiện. Lôi công tử, đây là đội trưởng Kiều Sống của đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hà. Đội trưởng Chu giới thiệu đơn giản. Đội trưởng Kiều Sống sắc mặt nghiêm nghị, vị nào là Cường Dật Phi? Cường Dật Phi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Là tôi. Cường Dật Phi đứng dậy, một tia hoảng sợ không thể che giấu thoáng qua trong mắt hắn. Có chuyện gì, đội trưởng Kiều? Kiều Sống nhìn hắn, chỉ nói ba chữ, Diễm Độc Hoa. Cái tên nghe có vẻ kỳ dị này lại khiến sắc mặt Cường Dật Phi đại biến. Cường Dật Phi, ngươi hiểu ý ta chứ? Diễm Độc Hoa. Tôi không rõ lắm, Diễm Độc Hoa là gì? Cường Dật Phi, cùng chúng tôi về đi, ngươi sẽ sớm rõ thôi. Thế là, trước sự chứng kiến của mọi người, Cường Dật Phi bị một đám cảnh sát đưa đi, chỉ để lại chim Nhã Tĩnh với ánh mắt kinh ngạc và dáng vẻ mờ mịt không biết phải làm sao. Cường Dật Phi rất nhanh đã khai nhận toàn bộ. Từ khi quen biết chim Nhã Tĩnh và biết cha nàng là một đại gia, một ý nghĩ độc ác đã hình thành trong đầu hắn. Hắn muốn theo đuổi chim Nhã Tĩnh để hoàn toàn thoát khỏi thân phận nghèo hèn của mình. Hắn lo lắng rằng trong tương lai, dù mình và chim Nhã Tĩnh kết hôn, vì thân phận quá khứ của mình, người nhà họ chim cũng sẽ coi thường hắn, và chim Nhã Tĩnh sớm muộn cũng sẽ rời bỏ hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn gì cả. Vì vậy, giết chết cả hai người họ để mình trở thành người thừa kế duy nhất là biện pháp tốt nhất. Hắn trước tiên lén hạ độc Diễm Độc Hoa cho chim Nhã Tĩnh, sau đó nhân lúc nàng bệnh nặng liền cầu hôn. Quả nhiên, hắn đã đạt được nguyện vọng trở thành con rể nhà họ chim. Đã làm thì làm cho trót, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, huống chi cha của chim Nhã Tĩnh sớm muộn cũng sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của hắn. Do đó, hắn cũng đã hạ độc cha của chim Nhã Tĩnh. Diễm Độc Hoa thật sự vô cùng thần kỳ. Ngay cả những cơ quan chuyên nghiệp nhất với những thiết bị tinh vi nhất cũng không thể tra ra nguyên nhân bệnh của hai cha con họ chim. Kết luận chỉ có một loại bệnh di truyền của gia tộc đặc thù chưa được phát hiện. Đương nhiên, Cường Dật Phi cũng khai nhận việc mình đã độc sát người bạn thời thơ ấu. Dù sao thì cũng có quyển sổ của Cường Triết Tùng làm bằng chứng. Biết được sự thật, chim Nhã Tĩnh gần như sụp đổ. Người mà nàng yêu tha thiết lại là một kẻ độc ác, một lòng muốn lấy mạng mình. Hơn nữa còn liên lụy đến cả cha mình. An Ni vẫn ở bên cạnh an ủi bạn thân. Chim Nhã Tĩnh chỉ biết không ngừng rơi lệ. Thực ra chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Lôi Hoan Hỉ lại cười nói bên cạnh. Lôi Hoan Hỉ, huynh còn có lương tâm không vậy? Đây mà là chuyện tốt gì? An Ni không nhịn được hét lên. Lôi Hoan Hỉ lại tỏ vẻ không quan tâm, muội nghĩ xem, ít nhất mạng của chim Nhã Tĩnh đã được giữ lại. Cái gì? Mạng được giữ lại? An Ni và chim Nhã Tĩnh đồng thanh hỏi. Nàng không cảm thấy gần đây khẩu vị của mình tốt hơn sao? Lôi Hoan Hỉ mỉm cười nói. Lời vừa dứt, chim Nhã Tĩnh chợt nhận ra, đúng vậy, trưa nay khi thức dậy, mình lại có cảm giác đói, hơn nữa còn uống được một bát cháo nhỏ. Quan trọng nhất là mình đã không nôn. Nếu không phải cảnh sát vừa mang đến tin tức về Cường Dật Phi, chim Nhã Tĩnh nhất định sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Bây giờ được Lôi Hoan Hỉ nhắc nhở, nàng mới phát hiện ra điều không đúng. Ta đã nói rồi, ta sẽ cố hết sức chữa bệnh cho nàng. Lôi Hoan Hỉ cười hì hì. Ta nói được là làm được. Ngày đó nàng uống nước thấy vị gì? Vừa chua vừa chát. Chim Nhã Tĩnh kinh ngạc nói. Trời à, hóa ra nước tiểu của Long là vị này. Hoan Hỉ của chúng ta thề rằng mình tuyệt đối sẽ không đụng vào chai nước đó. Lôi Hoan Hỉ nói đông nói tây, tóm lại là để chim Nhã Tĩnh tin rằng mình là một thần y lợi hại. Chim Nhã Tĩnh không ngờ căn bệnh mà bác sĩ ở bệnh viện đã phán tử hình cho mình lại được bạn trai của An Ni chữa khỏi ở đây. Nàng ngẩn người một lúc lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống đất. Làm gì vậy, mau đứng lên. Đừng mà, nàng đừng dọa ta. Lôi Hoan Hỷ và An Ni vội vàng đỡ nàng dậy. Hoan Hỷ huynh, van cầu huynh, hãy cứu cha tôi với. Chim Nhã Tỉnh vừa khóc vừa nói. Cha tôi cũng bị cường giật phi hạ độc. Hóa ra là chuyện này. Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ đến, vậy đi, nàng gọi điện cho cha, bảo ông ấy đến thôn Tiên Đào, ta đảm bảo sẽ chữa khỏi cho ông ấy. Chàng vốn có thể trực tiếp đưa chai thần dược kia cho Chim Nhã Tỉnh mang về, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Lỡ như cha của Chim Nhã Tỉnh mang thuốc đến cơ quan chuyên nghiệp để kiểm tra, phát hiện ra thứ không thuộc về loài người thì phải làm sao? Đến lúc đó bí mật của tiểu bàng sẽ bị lộ ra mất. Được, được, tôi sẽ gọi cho cha ngay. Chim Nhã Tỉnh vừa khóc vừa cười, tay chân luống cuống. Đời người thật đúng là lên voi xuống chó. Lôi Hoan Hỷ bận rộn một hồi cũng thấy hơi mệt. Lợi hại, lợi hại. Hắc Mân tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ giật mình, lão ha, mấy ngày nay không thấy ngài, cứ tưởng ngài về nước rồi chứ, sao ngài lại xuất hiện một cách thần bí vậy? Ta trốn ở một bên xem kịch vui chứ sao? Hắc Mân cười bí ẩn. Ta thấy một kẻ xấu muốn hại một cô gái, sau đó lại thấy một anh hùng dũng cảm đứng ra cứu người. Một câu chuyện lãng mạn. Ngài đang nói gì vậy, sao ta chẳng hiểu gì cả? Lôi Hoan Hỷ bắt đầu tuyệt chiêu sở trường của mình, giả ngốc. Ai da? Hắc Mân lại thở dài một tiếng. Cậu Lôi Hoan Hỷ biến mất mấy ngày, vừa trở về thì cảnh sát liền đến nhà, cường giật phi liền bị bắt. Cậu nói chuyện này không liên quan gì đến cậu, ta không tin lắm đâu. Lôi Hoan Hỷ he he cười vài tiếng, những chuyện này của mình đúng là không giấu được Hắc Mân. Lão ha, giúp ta giữ bí mật nhé, ta không thích dính dáng đến cảnh sát đâu. Chẳng liên quan gì đến ta. Hắc Mân thản nhiên nói. Cậu làm anh hùng cũng được, làm kẻ xấu cũng được, dù sao cũng không phải chuyện của ta, ta chỉ là người xem kịch. Nhưng bản lĩnh của cậu quả thật không tệ, lại phát hiện ra bí mật của cường giật phi, cậu không đi làm thám tử thật là đáng tiếc. Thuốc cậu chữa cho Chim Nhã Tỉnh cũng là tìm được ở nhà cường giật phi phải không? Lôi Hoan Hỷ gật đầu lia lịa. Phải rồi, như vậy cũng coi như là có một cái cớ cho chai thần dược kia. Nhưng điều làm ta khâm phục nhất vẫn là vận may của cậu quá nghịch thiên. Vận may? Vận may gì chứ? Lôi Hoan Hỷ nghe mà ngơ ngác. Thứ nhất, cha của Chim Nhã Tỉnh là một đại phú hào hàng đầu trong nước. Hắc Mân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Tài sản của ông ta chỉ hơn chứ không kém Chu Quốc Húc. Bây giờ cậu đã cứu con gái và cả mạng sống của ông ta sao có thể không cảm kích cậu cho được? Điều này thì đúng. Vậy thứ hai thì sao? Thứ hai? Hắc Mân tiếp tục nói. Cậu có biết mẹ của Chim Nhã Tỉnh là ai không? Bà ấy tên là Sài Tư Khả, sau khi ly hôn với cha của Chim Nhã Tỉnh đã đến Mỹ, rồi quen một người Mỹ tên là Gabriel Howick và kết hôn với ông ta. Howick lớn hơn Sài Tư Khả đến 30 tuổi. Thì có liên quan gì chứ? Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc nói, rồi bỗng sáng mắt lên, lẽ nào Howick cũng là nguyên lão của Liên minh Kim Cương gì đó? Howick không phải là nguyên lão của Liên minh Kim Cương, nhưng ông ta là một trong bảy chấp ủy của EFO. À, Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc đến mức cầm sắp rớt xuống đất. EFO. Một trong bảy chấp ủy. Đó là một nhân vật tầm cỡ ngang hàng với nguyên lão của Liên minh Kim Cương. Howick thời trẻ là một công tử nhà giàu nổi tiếng, nhưng sau khi gặp Sài Tư Khả, người phụ nữ Trung Quốc này đã hoàn toàn chinh phục ông ta. Howick cũng không còn bất kỳ scandal nào nữa. Hắc Mân chậm rãi nói. Sài Tư Khả sau khi sinh Chim Nhã Tỉnh vì mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng nên không thể sinh con được nữa, vì vậy bà ấy đặc biệt thương yêu cô con gái này. Năm đó nếu không phải vì tương lai của Chim Nhã Tỉnh, bà ấy đã sớm đưa con gái sang Mỹ cùng. Thứ mà Sài Tư Khả yêu thích, Howick cũng yêu thích như vậy. Vì thế khi Chim Nhã Tỉnh đến Mỹ chữa bệnh, Howick đã liên hệ với những bệnh viện và bác sĩ giỏi nhất lúc bấy giờ. Tiếc là vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho Chim Nhã Tỉnh. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu ý của Hắc Mân. Mình cứu Chim Nhã Tỉnh cũng có nghĩa là vợ chồng Howick và Sài Tư Khả nợ mình một ân tình lớn. Một chấp ủy của EFO nợ mình một ân tình lớn. Chẳng trách Hắc Mân nói vận may của mình thật nghịch thiên. Nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện tốt như vậy. He he, lỡ như sau này mình và người của Liên minh Kim Cương trở mặt, có thể có một chấp ủy của EFO giúp đỡ mình. Bây giờ, cậu đã có hai chấp ủy của EFO ủng hộ và một nguyên lão của Liên minh Kim Cương. Ồ, lời của Hắc Mân tiên sinh làm Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. Nguyên lão của Liên minh Kim Cương đương nhiên là bà Hudson Edna. Hai chấp ủy của EFO. Một là Howick, vậy còn một người nữa là ai? Chính là cha của ngươi, đồ ngốc. Hắc Mân tiên sinh thầm mắng Lôi Hoan Hỷ ngốc nghếch một câu. Lôi Hoan Hỷ cũng biết không thể hỏi thêm được gì từ Hắc Mân tiên sinh nữa. Lão Hà, ta chỉ thắc mắc, tại sao cả nguyên lão của Liên minh Kim Cương lẫn chấp ủy của IFO đều kín tiếng như vậy? Lẽ nào họ nhất định phải lộ diện dưới ánh đèn sân khấu sao? Hắc Mân tiên sinh cười nhạt. Trong mắt cậu, tập đoàn tài chính lớn là gì? Gia tộc Morgan, Rockefeller. Hay trong mắt cậu, nhân vật lớn là Bill Gates, Buffett hay Zuckerberg? Cậu sai rồi. Những nhà tài phiệt siêu cấp thực sự là những người ẩn mình sau hậu trường, nhưng lại thao túng tất cả. Họ không bao giờ muốn công chúng biết đến mình, việc họ thích làm nhất chính là hô phong hoán vũ từ phía sau. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã hiểu ra đôi chút. Ý của ngài là, những người thực sự lợi hại không bao giờ dám lộ diện dưới ánh sáng ban ngày. Câu hỏi này của Lôi Hoan Hỷ lại làm Hắc Mân tiên sinh sững người. Hồi lâu sau ông mới thì thào nói, cậu nói thế làm những người đó nghe như toàn là kẻ xấu, là những con quỷ hút máu không thể thấy ánh sáng. Lẽ nào không phải vậy sao? Lôi Hoan Hỷ nói câu này với vẻ rất tự tin. Nếu một ngày nào đó ta thật sự trở thành một thành viên của Liên minh Kim Cương hoặc IFO, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời. Hắc Mân tiên sinh có chút bất lực cười, hy vọng ngày đó của cậu có thể đến sớm một chút. Chim Nhã Tĩnh dùng thời gian ngắn nhất đã đưa cha mình là chim Hưng Phàm đến Thông Tiên Đào. Dù cũng bị cường giật phi hạ độc, nhưng vì thời gian không lâu, sức khỏe cũng không yếu như con gái, nên tinh thần ông trông vẫn khá tốt. Chỉ là ông không ăn được gì, chỉ có thể dựa vào dung dịch đặc biệt do bệnh viện pha chế để duy trì sự sống. Một chai thần dược do Lôi Hoan Hỷ đặc biệt điều chế được uống vào, chỉ trong một thời gian ngắn chim Hưng Phàm đã cảm thấy đói. Vốn dĩ ông không tin có cái gọi là thần dược. Thử nghĩ xem, bệnh mà bệnh viện còn không chữa được, cái gọi là thần dược lẽ nào còn lợi hại hơn bác sĩ? Nhưng bây giờ ông cũng hết cách. Bệnh viện không thể tìm ra căn bệnh của ông, sức khỏe ngày càng suy yếu. Hơn nữa, con gái lại đảm bảo với ông rằng chàng trai ở Thôn Tiên Đào này thật sự rất lợi hại, chim Hưng Phàm mới miễn cưỡng đến đây. Ông cũng thật may mắn, gặp phải Lôi Hoan Hỷ không phải là kẻ dùng thần dược để lừa tiền. Trong chai nước đó có một giọt nước tiểu của Long, một thứ gần như không tồn tại trên đời. Ăn một bát cháo vẫn chưa đã thèm, chim Hưng Phàm còn muốn ăn thêm nửa bát. Nhưng bệnh tình của ông vừa mới có chuyển biến tốt, tuyệt đối không nên ăn uống như vậy. Dưới sự khuyên can hết lời của chim Nhã Tĩnh, chim Hưng Phàm lúc này mới lưu luyến đặt bát cơm xuống. Thật sự có tác dụng, thật sự có tác dụng. Chim Hưng Phàm không ngớt lời khen ngợi. Thật lòng mà nói, lúc Tĩnh Tĩnh nói với ta còn không tin. Ta suýt nữa đã vì sự cố chấp của mình mà mất mạng. Cha, con đã nói Hoan Hỷ huynh rất lợi hại mà. Chim Nhã Tĩnh đang cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng mà cường giật phi mang lại, kéo tay cha nũng nịu nói. Cha xem, mới có bao lâu mà tóc con đã mọc ra một ít rồi này. Đây không phải là nói bừa. Phải biết một giọt nước tiểu của tiểu bàn có thể cứu sống cả người sắp chết. Chim Nhã Tĩnh may mắn được dùng, chẳng mấy tháng nữa dung mạo sẽ có thể phục hồi như trước. Chim Hưng Phàm gật đầu lia lịa, Lôi tiên sinh, cảm tạ cậu, thật sự rất cảm tạ cậu. Cậu đã cứu mạng hai cha con chúng tôi, đây không phải là thứ có thể dùng tiền bạc để báo đáp được. Cậu cần tôi làm gì cho cậu, cứ mở lời. Ai da ai nói không thể dùng tiền bạc để báo đáp chứ? Lôi Hoan Hỷ có chút bực bội, lẽ nào những người có tiền như các người đều cho rằng Hoan Hỷ ca nhà ta coi tiền tài như rác sao? Sai rồi, Hoan Hỷ ca nhà ta không biết yêu tiền đến mức nào đâu. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ rất phiền muộn, chàng thà rằng chim Hưng Phàm lập tức cho mình chục triệu, chứ tuyệt đối không muốn bị xem là người có đạo đức cao thượng như vậy. Nhưng người ta đã nói thế rồi, còn có cách nào nữa? Cũng không thể mặt dày nói, ngài vẫn là cho tôi chục triệu đi. Lôi Hoan Hỷ phiền muộn chỉ có thể cắn răng, vẻ mặt ra chiều cao nhân thế ngoại, chim tổng quá khách khí rồi, tôi có khả năng giúp đỡ người khác, đương nhiên sẽ không từ nan. Ta biết. Những người như các cậu đều là những người thực sự đáng để chúng ta kính nể. Chim Hưng Phàm đã hiểu lầm rồi. Ông làm sao biết được chàng trai ngồi đối diện mình chính là kẻ yêu tiền nhất cả Thôn Tiên Đào? Chim Hưng Phàm trầm ngâm một lát, Lôi tiên sinh, ta gọi cậu là Hoan Hỷ nhé. Ta bây giờ cũng thực sự không nghĩ ra được có gì để báo đáp cậu. Nhưng ta hứa với cậu, sau này dù cậu gặp phải chuyện gì, chỉ cần cần đến ta chim Hưng Phàm muốn tiền có tiền, muốn người có người, dù có đem cả công ty của ta cho cậu ta cũng không tiếc. Nhìn xem, nói thế này nghe còn dễ chịu hơn nhiều. Lôi Hoan Hỷ trong miệng cũng giả vờ khách sáo vài câu. Hoan Hỷ, cậu có thứ thuốc lợi hại như vậy, chim Hưng Phàm nói đến chai thần dược cứu mạng. Ta tin loại thuốc này vẫn có thể giúp được rất nhiều người, ví dụ như trong việc điều trị chứng chán ăn, chắc chắn sẽ có hiệu quả đặc biệt. Tiềm năng thị trường cũng rất lớn, cậu đã nghĩ đến việc khai thác giá trị thị trường của nó chưa? Khai thác giá trị thị trường của nó ư, lão huynh nhà, ngài đừng đùa nữa. Chỉ để tiểu bàn tiểu ra một giọt nước tiểu đã đủ mệt rồi, ngài còn muốn khai thác thị trường. Tiểu bàng nghe được chắc phải phát điên mất. Nó làm gì có nhiều nước tiểu như vậy? Nếu không ngài nghĩ Hoan Hỷ ca nhà ta không muốn sao? Thế là Hoan Hỷ ca của chúng ta tiếp tục ra vẻ cao nhân thế ngoại, chim tổng, ta không làm kinh doanh thuốc. Trước đây ta đã phát triển ra long quả, hiện nay đã được ứng dụng lâm sàng. Loại thuốc đặc trị bệnh Nimanpic này nếu ta muốn kiếm tiền, tài nguyên tự nhiên sẽ cuồn cuộn đổ về. Nhưng ta không những không kiếm tiền, mà thậm chí còn có thể lỗ vốn. Tại sao? Bởi vì ta kiếm tiền đó không có lương tâm. Chim tổng, ngài nói xem. Ta không bằng cậu, ta không bằng cậu. Chim hưng phàm bỗng thở dài một tiếng. Nửa đời này của ta đều chìm đắm trong thương trường, mỗi ngày mở mắt ra là nghĩ đến việc làm sao để kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn, đến nỗi cả con gái cũng lơ là. So với cậu, đúng là một trời một vực. Một người đầy mùi tiền gặp một bậc cao sĩ không màng danh lợi, chỉ làm ta thêm hổ thẹn. Chết tiệt! Ai là cao sĩ chứ? Cả nhà ngài đều là cao sĩ. Phiền ngài lúc nào đó để Hoan Hỷ ca nhà ta là một kẻ toàn thân mùi tiền có được không? Như vậy đi. Chim hưng phàm đưa ra một quyết định. Cá nhân ta sẽ bỏ ra 10 triệu, ta sẽ kêu gọi thêm 20 triệu vốn nữa, tổng cộng 30 triệu, thành lập một quỹ từ thiện nhân tâm, chuyên giúp đỡ những người mắc bệnh mà không có tiền chữa trị, cũng như những người mắc các bệnh hiếm gặp, cung cấp cho họ dịch vụ cứu trợ từ thiện. Tổng giám đốc của quỹ này sẽ do cậu đảm nhiệm. Không, từ tổng giám đốc đến toàn bộ thành viên của quỹ đều do cậu bổ nhiệm. Lôi Hoan Hỷ gần như không do dự một giây nào mà đồng ý, đây là chuyện tốt, cũng là việc mà chàng không thể từ nan. Ít nhất ở nhiều phương diện, chàng có ưu thế hơn người thường rất nhiều. Chàng có một con thần long làm hậu thuẫn mạnh mẽ nhất. Quỹ từ thiện này nhất định có thể giúp đỡ được rất nhiều người. Nhất định. Tôi thay mặt tất cả mọi người cảm ơn ngài, Chim Tổng. Lôi Hoan Hỷ lần này nói rất chân thành. Tôi sẽ phụ trách quỹ này, nhưng xin ngài nhận chức tổng giám đốc danh dự. Còn nữa, tôi có một phòng nghiên cứu tương lai mới, sở hữu nhiều bằng sáng chế, trong đó có rất nhiều là về y học. Tôi nghĩ, các dự án y học của phòng nghiên cứu này cũng có thể phục vụ cho quỹ. Tương lai mới chính là của Giang Thắng Lợi, cựu chủ tịch tập đoàn Khê Hải, bây giờ đã là của cậu sao? Chim hưng phàm rất kinh ngạc. Được, được. Hoan Hỷ, như vậy đi, nếu tương lai mới có khó khăn về tài chính, cậu cũng có thể nói với ta. Dù sao, đó không phải là từ thiện, mà là một khoản đầu tư thương mại rất có tiềm năng. Được, chính là chờ câu này của ngài. Bây giờ cuối cùng cũng có người có thể làm loãng đi ảnh hưởng của Chu Quốc Húc đối với một số chuyện. Hoành Ca bỗng vội vã chạy vào, vừa mở miệng đã nói một câu kinh thiên động địa, Cường Dật Phi sáng nay đã trốn khỏi bệnh viện. Cường Dật Phi bỏ trốn là một sự cố bất ngờ mà không ai lường trước được. Trong lúc thẩm vấn, hắn đột nhiên phát bệnh, cảnh sát liền nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện. Trong lúc kiểm tra, hai cảnh sát phụ trách canh giữ hắn bỗng nhiên ngất xỉu một cách khó hiểu. Cường Dật Phi cứ thế ung dung rời khỏi bệnh viện. Hai cảnh sát bị ngất sau khi được cứu tỉnh đều xuất hiện những phản ứng rất kỳ quái, biểu cảm đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, thờ ơ với những lời nói của người xung quanh. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành truy nã Cường Dật Phi trên toàn thành phố. Chết tiệt! Lôi Hoan Hỷ nghe xong liền thầm chửi một tiếng. Những triệu chứng này chẳng phải giống hệt như giáo sư Cố và hai học sinh của ông khi vào hang động lớn ở thôn Tây Quách sao? Đều là trúng độc của Hắc Chi Hoa. Chắc chắn là như vậy. Diễm độc hoa dù đã biến dị, hiệu quả không còn giống như Hắc Chi Hoa thật sự, nhưng vẫn giữ lại một số tác dụng đặc biệt. Tổ tiên của Cường Dật Phi, hoặc có thể chính là Cường Dật Phi, nhất định đã chiết xuất được thành phần gây hôn mê từ diễm độc hoa, sau đó luôn mang theo bên mình. Việc phát hiện ra thứ bột này khi hắn mang theo người quả thực rất khó. Việc Cường Dật Phi bỏ trốn cũng khiến mọi người có những biểu cảm khác nhau. Chim hưng phàm tức giận đến nghiến răng, còn chim nhã tỉnh thì sợ đến hoa dung thất sắc. Đúng vậy, một khi đã bỏ trốn, Cường Dật Phi rất có thể sẽ tìm đến chim nhã tỉnh. Quả nhiên, chỉ một lát sau, đội trưởng Chu của đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông đã gọi điện cho chim nhã tỉnh. Trong điện thoại, đội trưởng Chu trước tiên thông báo tình hình Cường Dật Phi bỏ trốn, sau đó nói rằng theo phân tích, Cường Dật Phi rất có thể sẽ tìm đến cha con nàng để trả thù. Nếu cần thiết, cảnh sát có thể cung cấp sự bảo vệ cần thiết. Đúng lúc đó, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Chính chàng cũng kinh ngạc vì sao mình lại có thể nghĩ ra một ý tưởng như vậy, một ý tưởng dụ rắn ra khỏi hang, vô cùng xấu xa. Nếu là Lôi Hoan Hỷ của trước đây, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được. Không sao đâu, hai người cứ ở lại thôn Tiên Đào, chỗ của tôi có nhiều bảo vệ như vậy, Cường Dật Phi tuyệt đối không có gan vào đây đâu, cho đến khi bắt được hắn. Nói xong, Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, tôi đi Vân Đông làm chút việc. Lôi Hoan Hỷ không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là đi thẳng đến đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông. Lúc này, đội trưởng Chu đang cùng đội trưởng Kiều của thành phố Đồng Hà bàn bạc kế hoạch bắt giữ Cường Giật Phi. Vốn dĩ Cường Giật Phi sẽ bị đưa về Đồng Hà, nhưng vì vụ án liên quan đến nhiều mạng người nên đã được thẩm vấn khẩn cấp tại đội cảnh sát hình sự Vân Đông. Ai ngờ lại xảy ra sự cố bỏ trốn nghiêm trọng như vậy. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đến, cả hai đội trưởng đều có chút kinh ngạc. Đội trưởng Chu, đội trưởng Kiều, tôi có một số chuyện muốn nói riêng với hai vị. Đội trưởng Chu gật đầu, cùng đội trưởng Kiều trở về văn phòng, đóng cửa lại. Hoan Hỷ, có chuyện gì? Khen ngợi tôi đi. Khen ngợi cậu. Đội trưởng Chu và đội trưởng Kiều đều có chút ngơ ngác, chuyện gì mà lại phải khen ngợi Lôi Hoan Hỷ? Đội trưởng Kiều, quyển sổ, chậu diễm độc hoa và thỏi vàng đó đều là tôi gửi cho các vị. Khi Lôi Hoan Hỷ vừa nói ra những lời này, đội trưởng Kiều bỗng bừng tỉnh, hóa ra là cậu à, chúng tôi còn đang thắc mắc tại sao lại có người đột nhiên gửi những thứ đó cho chúng tôi. Mà này, cậu làm thế nào mà tìm ra được vậy? Tôi vừa nhìn thấy Cường Giật Phi đã cảm thấy người này có vấn đề. Hoan Hỷ ca bắt đầu ba hoa chiếc chòe, nói mình là một người có con mắt tinh tường, nhìn một cái là biết Cường Giật Phi không phải người tốt, sau đó từng bước dẫn dụ hắn, rồi bí mật đến Đồng Hà điều tra, cuối cùng mới làm sáng tỏ sự thật. Đội trưởng Kiều, nói ra thì việc tôi bí mật vào nhà Cường Giật Phi cũng là vi phạm pháp luật. Hoan Hỷ ca rất thành khẩn nói. À, chuyện này để sau hãy nói. Đội trưởng Kiều cười nói. Dù sao cậu cũng đã lập công lớn, còn việc cậu tự ý vào nhà người khác, cái này, chúng ta hoàn toàn có thể dùng một số thủ thuật kỹ thuật để xử lý. Đội trưởng Chu vẫn có chút không hiểu. Hoan Hỷ, nếu đã như vậy, tại sao hôm nay cậu mới nói với chúng tôi, còn đòi khen ngợi gì nữa? Tôi vốn không định nói, nhưng bây giờ Cường Giật Phi đã bỏ trốn, đe dọa đến tính mạng của Chim Nhã Tĩnh, mà Chim Nhã Tĩnh lại là bạn thân của bạn gái tôi, An Nhi. Lôi Hoan Hỷ nói ra một phần kế hoạch của mình, tôi muốn để Cường Giật Phi biết, người bắt hắn thực ra là tôi, người hắn nên hận nhất cũng là tôi, chứ không phải Chim Nhã Tĩnh, để hắn tìm tôi báo thù. Như vậy, chỗ của Chim Nhã Tĩnh sẽ được an toàn. Nhưng làm sao để Cường Giật Phi biết được? Chỉ có cách các vị công khai khen ngợi tôi thôi. Đội trưởng Chu và đội trưởng Kiều hoàn toàn hiểu ra. Hai người thấp giọng bàn bạc một hồi, đội trưởng Chu lúc này mới vô cùng nghiêm túc nói, Hoan Hỷ, biện pháp này đúng là có thể được. So với việc bảo vệ Chim Nhã Tĩnh, việc dùng cậu làm mồi nhử để bắt Cường Giật Phi có khả năng thành công cao hơn. Nhưng cậu phải biết, Cường Giật Phi vốn là một kẻ liều mạng, bản thân cậu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Tôi không sao đâu. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Dù sao tôi cũng là quán quân Olympic, nói về bơi lội và chạy bộ, tám Cường Giật Phi cũng không phải là đối thủ của tôi, tự vệ thì vẫn được. Đội trưởng Chu sau khi xin chỉ thị cấp trên, đã cơ bản phê duyệt kế hoạch mà Lôi Hoan Hỷ đưa ra. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, ông còn đặc biệt cấp cho chàng một thiết bị báo động nhỏ. Một khi phát hiện Cường Giật Phi, Lôi Hoan Hỷ chỉ cần âm thầm kích hoạt, cảnh sát sẽ có thể đến hiện trường trong thời gian sớm nhất. Lôi Hoan Hỷ lúc này lại có chút lo lắng, đội trưởng Chu, đội trưởng Kiều, chuyện tôi tự tiện xông vào nhà người ta, các vị thật sự sẽ không tính sổ sau với tôi chứ? Hai vị đội trưởng dở khóc dở cười, đội trưởng Chu vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ à, cậu là công thần, chúng tôi sao có thể xử phạt cậu được? Hơn nữa, lễ khen ngợi còn sắp tổ chức, chúng tôi mà tính sổ sau với cậu thì chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hoàn toàn yên tâm. He he, đây chỉ là phần đầu trong kế hoạch của mình, sau này còn có trò vui nữa. Còn cái thiết bị báo động này, Hoan Hỷ ca rất chắc chắn mình sẽ không dùng đến. Cường Giật Phi. Người dám ở thành phố Vân Đông ngang ngược. Người cũng không xem đây là địa bàn của ai. Chỉ với cái dạng của ngươi mà cũng muốn báo thù. Hoan Hỷ ca nhà ngươi lần này sẽ cùng ngươi chơi một trò chơi cực kỳ vui. Vừa ra khỏi cục cảnh sát, Lôi Hoan Hỷ lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Chỉ lát sau, có tin nhắn trả lời, người chắc chắn muốn làm như vậy chứ. Ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta chắc chắn. Lôi Hoan Hỷ ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Cứ làm theo lời ta là được. Vậy ngươi tự bảo trọng, nhất định phải cẩn thận. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ sớm được về nhà thôi. Lễ khen ngợi Lôi Hoan Hỷ được tổ chức ngay ngày hôm sau. Không chỉ có các lãnh đạo chủ chốt của đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông tham dự, mà còn mời cả phóng viên đài truyền hình đến để truyền hình trực tiếp. Trận thế có thể nói là vô cùng lớn. Mãi cho đến bây giờ, ngay cả bạn bè của Lôi Hoan Hỷ mới hiểu rõ Cường Giật Phi bị bắt là chuyện như thế nào. Thật là thần kỳ. Hóa ra bấy lâu nay, người bắt được Cường Giật Phi lại chính là Lôi Hoan Hỷ. Trước ống kính truyền hình, đội trưởng Chu của đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông đã đặc biệt giới thiệu tình hình. Đại khái là Lôi Hoan Hỷ phát hiện Cường Giật Phi có điều bất thường, đồng thời báo cáo tình hình cho đội cảnh sát hình sự Vân Đông, sau đó dưới sự phối hợp chặt chẽ của cảnh sát hai địa phương Vân Đông và Đồng Hà, cuối cùng đã phá được vụ án lớn này. Trong đó, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối chiếm công lao chính. Cha con Chim Hưng Phàm và Chim Nhã Tĩnh nhìn nhau. Nói như vậy, Lôi Hoan Hỷ đúng là ân nhân cứu mạng 100% của nhà họ Chiêm. An Nghi cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách, chẳng trách. Chẳng trách hôm đó Hoan Hỷ ca bỗng nhiên nói muốn đi nơi khác làm chút việc, vừa trở về không bao lâu thì Cường Giật Phi bị bắt. Hừ hừ, cái tên Hoan Hỷ chết tiệt này lại dám giấu mình, chờ huynh ấy về xem mình xử lý thế nào. Mà lúc này tại một quán ăn nhỏ không mấy bắt mắt ở thành phố Vân Đông, Cường Giật Phi đang nhìn chằm chằm vào chiếc tivi trong quán. Hắn không chỉ kế thừa nghề y học cổ truyền từ ông nội, mà còn học được một tay hóa trang cực kỳ giỏi. Ngay cả lúc này, nếu Chim Nhã Tĩnh đứng trước mặt hắn, trong chốc lát cũng khó có thể nhận ra hắn là Cường Giật Phi. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Tất cả những chuyện này đều do kẻ này làm. Lôi Hoan Hỷ đã phá hỏng kế hoạch tỉ mỉ của hắn, cũng phá hỏng cả cuộc đời của hắn. Từ nhỏ, Cường Giật Phi đã là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, thù dai, vì thế hắn mới dám độc sát bạn chơi cùng hồi bé. Huống chi bây giờ là chuyện lớn như vậy. Báo thù, nhất định phải báo thù. Tôi là tổng giám đốc khách sạn Cẩm Tú. Lúc này trên tivi xuất hiện một gã mập mạp. Tôi tuyên bố, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh trở thành khách mời danh dự trọn đời của khách sạn Cẩm Tú. Mọi chi phí ăn ở của ngài tại khách sạn chúng tôi sẽ được miễn phí trọn đời. Vậy thì hôm nay tôi sẽ đến, hơn nữa còn ở lại một tuần, hy vọng lúc đó Mã Tổng đừng đổi ý đuổi tôi đi nhé. Lôi Hoan Hỷ đang trả lời phỏng vấn của phóng viên cũng nói đùa một câu. Khách sạn Cẩm Tú. Cường Giật Phi đã ghi nhớ kỹ cái tên này. Cường ca, em là Giật Phi đây. Giật Phi, sao cậu lại gây ra họa lớn như vậy? Bây giờ cảnh sát đang lùng bắt cậu khắp nơi đấy. Cường ca, chuyện của em tự giải quyết. Trước đây em đã chữa bệnh cho anh vẫn nói nợ em một ân tình, bây giờ là lúc anh trả món nợ này rồi. Ai, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Em không cần tiền, em có tiền. Không cần tiền vậy cậu muốn gì? Chẳng lẽ muốn tôi đưa cậu vượt biên ra nước ngoài? Cũng không cần. Cường ca, em biết anh có nhiều bạn bè giang hồ, em muốn mua một khẩu súng ở Vân Đông. Mua súng? Giật Phi, cậu điên rồi à, đây là chuyện mất đầu đấy. Em đằng nào cũng sắp mất đầu rồi. Cường ca, anh có giúp hay không? Em tuyệt đối sẽ không liên lụy đến anh. Đêm nay em làm xong việc của mình sẽ rời đi. Cảnh sát dù có bắt được em cũng sẽ không khai ra anh biết tính em mà. Được rồi, nếu cậu đã quyết tâm đi vào con đường đen tối. Tôi cho cậu một số điện thoại, cậu gọi số này đi, cứ nói là tôi giới thiệu, hắn có thể kiếm được súng. Tiểu A Tam ngậm điếu thuốc, nhìn Cường Giật Phi từ trên xuống dưới. Tên thư sinh mặt trắng này trông thế nào cũng không giống một kẻ đi mua súng. Thật sự muốn mua? Tiểu A Tam liếc mắt hỏi. Thật sự muốn mua? Cường Giật Phi nghiêm túc gật đầu. 1 vạn tệ, tặng kèm 5 viên đạn. Được. Mang tiền theo không? Có mang. Theo tôi. Tiểu A Tam dẫn hắn đi vào những con đường ngày càng vắng vẻ, dường như đã đến vùng ngoại ô, trước một căn nhà dân, Tiểu A Tam cẩn thận gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp. Tiểu A Tam đẩy cửa, dẫn Cường Giật Phi vào, cúi đầu khom lưng, Dương ca. Đó là một người trẻ tuổi, lạnh lùng nhìn Cường Giật Phi một cái, là hắn à? Vâng, chính là hắn. Tiền đâu? Cường Giật Phi vội vàng đặt 1 vạn tệ lên bàn trước mặt Dương ca. Dương ca nhanh chóng lấy ra một khẩu súng, đây là súng tự chế, uy lực rất lớn, bắn gần trúng yếu hại một phát là chết. Đây là đạn, tặng kèm. Cường Giật Phi trông có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, Dương ca, có loại nào lợi hại hơn không? Dương ca cười, cậu xem phim Hollywood nhiều quá rồi à, đây là Trung Quốc, tôi đi đâu tìm cho cậu loại uy lực hơn. Yên tâm, muốn giết người thì súng này đủ rồi. Cảm ơn Dương ca. Cường Giật Phi khiêm tốn học cách bắn súng, cẩn thận cất khẩu súng đi, vậy tôi đi đây, Dương ca. Tiểu A Tam, đưa hắn ra ngoài, chú ý an toàn. Vâng ạ, Dương ca, anh cứ yên tâm. Chờ họ đi hết, Dương ca lấy điện thoại ra bấm một số. Chu Tổng, tôi là Lâm Dương, Cường Giật Phi đã đến rồi. Thế nào? Súng tôi đã đưa cho hắn rồi. Trước đây khi tôi còn làm cảnh sát, Tiểu A Tam bị tôi bắt được, sau đó thả ra, xem như là tay trong của tôi lúc đó. Tên này bây giờ chuyên làm ăn món này, muốn mua súng ở Vân Đông thì 89 phần 10 đều sẽ tìm hắn. Làm tốt lắm, Lâm Dương. Cậu theo dõi Cường Giật Phi cho tôi. Hắn có thể giết chết Lôi Hoan Hỷ thì tốt nhất, nếu không xong, cậu cũng phải tìm cách cứu hắn ra. Người này có ích cho tôi. Tôi biết rồi, Chu Tổng, yên tâm đi. Điện thoại ngắt, trong văn phòng, Chu Tấn Nham thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn cũng biết chuyện của Cường Giật Phi qua TV, lại có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ. Đó cũng coi như là đồng chí của mình. Khi biết Cường Giật Phi bỏ trốn, hắn lập tức dặn dò Lâm Dương theo dõi sát sao, xem có thể tìm được tên liều mạng này không. Không ngờ tin tốt lại đến nhanh như vậy. He he, Cường Giật Phi có thể giết chết Lôi Hoan Hỷ thì tốt nhất, dù không giết được, người này chắc chắn cũng có thể dùng vào việc khác. Khoảng thời gian gần đây, điều khiến Chu Tấn Nham đau đầu nhất không phải là Lôi Hoan Hỷ, mà là Giang Thắng Lợi đã biến thành một tên vô lại. Gần đây ở chỗ lão gia, hắn cũng bị mắng không ít. Chu Tấn Nham gần như bị dồn vào chân tường, bình tĩnh nghĩ lại, Giang Thắng Lợi làm như vậy ngoài việc muốn báo thù cho mình, chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ, lúc nào cũng gây sự với mình. Có lúc Chu Tấn Nham thậm chí đã muốn trực tiếp gọi Nghiêm Phẩm Đài về giết quách Lôi Hoan Hỷ cho xong. Nhưng không ngờ trời lại cho rơi xuống một Cường Giật Phi. Đây là ông trời cũng đang giúp mình. Lôi Hoan Hỷ còn có thể hung hăng được bao lâu nữa? Trời đã tối đen như mực. Thành Vân Đông về đêm, nơi nơi toát lên vẻ phồn hoa xa xỉ. Đèn hoa rực rỡ, tửu lầu náo nhiệt, trai gái vội và bước chân tìm đến những chốn hẹn hò. Lôi Hoan Hỷ từ Cẩm Tú tửu điếm bước ra, cố ý nhìn lại thời gian, đã là giờ tuất ba khắc. Đêm ở Thành Vân Đông lúc này mới thực sự bắt đầu. Chàng vẫy tay gọi một cỗ xe ngựa, đi thẳng đến một tửu quán mà trước đây từng cùng An Ni ghé qua. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa khác đã lặng lẽ bám theo phía sau chàng. Khi Lôi Hoan Hỷ từ trong tửu quán bước ra thì trời đã gần về sáng, nhưng cuộc sống về đêm ở Vân Đông dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Có lẽ vì đã uống quá nhiều, cỗ xe ngựa dừng lại khi còn cách Cẩm Tú tửu điếm một đoạn khá xa. Lôi Hoan Hỷ loạn choạng bước xuống xe, quả thực là đã say. Chàng đi được vài bước lại phải vịn vào tường nghỉ một lát, rồi mới đi tiếp. Cách Cẩm Tú tửu điếm chừng 30 thước có một con hẻm nhỏ, trời vừa tối là không một bóng người qua lại. Bỗng nhiên, một họng súng hỏa mai lạnh lẽo dí vào đầu Lôi Hoan Hỷ, theo sau là một giọng nói lạnh như băng vang lên, không được nhúc nhích, động là ta bắn chết ngươi. Lôi Hoan Hỷ bị ép vào con hẻm không một chút ánh đèn. Nương theo ánh trăng, chàng nhìn rõ khuôn mặt kẻ bắt cóc mình, sợ đến mức tỉnh cả rượu, Cường Giật Phi. Đúng vậy, chính là Cường Giật Phi đang bị quan phủ truy nã. Lôi Hoan Hỷ, người không ngờ là ta phải không? Khuôn mặt Cường Giật Phi lúc này đã trở nên dữ tợn, chẳng còn vẻ nho nhã như lần đầu gặp mặt. Người không ngờ ta sẽ tìm đến ngươi, phải không? Lôi Hoan Hỷ rõ ràng có chút hoảng hốt. Cường Giật Phi, ngươi đừng làm bậy, nơi này đâu đâu cũng có quan phủ. Quan phủ? Cường Giật Phi cười gằn, tay ta đã nhuốm máu người, còn sợ quan phủ sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta đến là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tại sao? Tại sao chứ? Lôi Hoan Hỷ miệng thì nói vậy, nhưng bị họng súng uy hiếp nên không dám giãy giụa. Tại sao ư? Vừa nhắc đến chuyện này, Cường Giật Phi liền không kìm được cơn phẫn nộ, tiền đồ tốt đẹp của ta đều bị ngươi phá hỏng, bây giờ ngươi lại hỏi ta tại sao? Không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra sợ hãi tột cùng, Cường Giật Phi, đừng giết ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Cường Giật Phi có chút do dự, thái độ cũng không còn kiên quyết như ban nãy. Lúc trốn chạy, trên người y không một đồng xu, phải nhờ một người họ hàng rất đáng tin cậy mang đến cho 20.000 đồng. Mua khẩu súng đã mất hết một nửa, sau khi giết Lôi Hoan Hỷ, cuộc sống lưu vong sau này phải làm sao? Thôi thì cứ lấy một khoản tiền từ trên người Lôi Hoan Hỷ rồi hãy giết hắn. Ngay lúc y đang do dự, Lôi Hoan Hỷ liền ra tay. Thân hình chàng khéo léo xoay một cái, thoát khỏi sự khống chế của họng súng, rồi đột nhiên tung một cước đá vào bụng dưới của Cường Giật Phi. Y rên lên một tiếng, lão đảo ngã về sau rồi đoàn một tiếng, súng nổ. Lôi Hoan Hỷ dường như bị dọa sợ, vắt chân lên cổ mà chạy vừa la lớn. Giết người rồi. Chàng dù sao cũng là người chạy nhanh nhất kinh thành, Cường Giật Phi làm sao đuổi kịp. Đang lúc hoang mang lo sợ, một cỗ xe con dừng lại ven đường, người bán súng cho y là Dương Ca thò đầu ra khỏi cửa xe hét lớn, lên xe, mau đi, quan phủ sắp tới rồi. Cường Giật Phi vội vàng chui vào trong xe. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi quay lại con hẻm nhỏ. Hừm, tiếng súng vừa rồi chắc không mấy ai để ý, dù sao đó cũng là một khẩu súng tự chế, uy lực không thể nào so với súng thật. Chỉ là vẫn còn chút sợ hãi. Không biết Lâm Dương đưa cho Cường Giật Phi khẩu súng bên trong là đạn thật hay đạn rỗng. Cường Giật Phi sẽ đi đâu? Y không còn nơi nào để đi, nơi duy nhất có thể che giấu y chỉ có một chỗ, chỗ của Chu Tấn Nham. Một chuyện rất thú vị, chẳng phải sao? Một con sói đói gặp một con sói đói khác, một con rắn độc âm hiểm xảo trá gặp một con rắn độc âm hiểm xảo trá khác. Một thời gian sau, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Mãi đến lúc này, Lôi Hoan Hỷ mới nhấn vào thiết bị báo quan mà Chu đại đội đã đưa cho chàng Dương Ca. Cảm tạ huynh, nhưng tại sao huynh lại cứu ta? Trong xe, Cường Giật Phi sợ hãi không thôi, thở hổn hển hỏi. Dương Ca lái xe lạnh lùng nói, không phải ta cứu ngươi, là lão gia nhà ta muốn ta cứu ngươi. Lão gia nhà huynh là ai? Đến nơi ngươi sẽ biết. Xe dừng lại trước một tòa biệt viện. Lâm Dương xuống xe, không nói một lời. Cường Dật Phi đi theo sau, cũng ngoan ngoãn không dám hỏi thêm. Bước vào biệt viện, đèn đuốc sáng trưng, một người trẻ tuổi hơn cả Cường Dật Phi đã đợi sẵn ở đó. Cường Dật Phi. Người trẻ tuổi cười nói ra tên của y, là ta, còn ngài là? Cường Dật Phi nghi hoặc hỏi. Ta tên Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham mời Cường Dật Phi ngồi xuống, bảo Lâm Dương rót cho y một chén rượu, uống một ngụm cho đỡ sợ. Uống một ngụm rượu, Cường Dật Phi mới hỏi, Chu lão gia, tại sao ngài lại sai người đến cứu ta? Tại sao à, rất đơn giản. Chu Tấn Nham cười nhạt, bởi vì chúng ta có chung một kẻ thù, Lôi Hoan Hỷ. Cường Dật Phi đã hiểu ra hơn nữa, lẽ nào ngài và Lôi Hoan Hỷ cũng có thù oán? Thù của ta và hắn, không nhỏ hơn thù của ngươi và hắn. Chu Tấn Nham cũng không hoàn toàn nói ra mối quan hệ và ân oán giữa mình và Lôi Hoan Hỷ. Tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ kẻ thù chung của chúng ta là ai là được. Nhưng từ bây giờ đừng manh động đi báo thù nữa, quan phủ đang lùng sục ngươi khắp nơi, ngươi lần này hành thích Lôi Hoan Hỷ bất thành lại càng khiến hắn cảnh giác hơn. Cường Dật Phi cũng hiểu rõ điều này, đa tạ ơn cứu mạng của Chu lão gia, nhưng sau này ta không biết phải làm sao. Ta đã sắp xếp cả rồi. Chu Tấn Nham chỉ vào biệt viện của mình, từ hôm nay ngươi cứ ở đây, yên tâm, quan phủ tuyệt đối không tìm đến được nơi này. Đợi cơn gió này qua đi, chúng ta sẽ cẩn thận thương lượng xem nên đối phó với Lôi Hoan Hỷ thế nào. Cường Dật Phi cảm kích đứng dậy, Chu lão gia, cảm tạ ngài đã cứu ta trong lúc ta cùng đường nhất. Đại ân đại đức, ta nhất định không quên, Chu lão gia chỉ cần có việc cần đến Cường Dật Phi ta, cứ việc phân phó. Thật ra có một việc. Chu Tấn Nham chậm rãi nói, loại diễm độc hoa kia, ngươi còn có không? Diễm độc hoa? Cường Dật Phi sững sờ. Mình bây giờ lấy đâu ra một cây diễm độc hoa nữa chứ? Nhưng lẽ nào bây giờ lại nói mình không có? Cường Dật Phi do dự một chút rồi nói, nếu Chu lão gia muốn, trong vòng một năm ta có thể giúp ngài bồi dưỡng ra một cây mới. Chu Tấn Nham vô cùng hài lòng, gật đầu nói, vậy ta cho ngươi một năm này. Ngày mồng 8 tháng 10, Hoan Hỷ công tử cùng Annie đến Hành Minh thành du ngoạn. Đương nhiên, du ngoạn chỉ là phụ, còn chuyện kia mới là mục đích chính. Chắc các vị hiểu. Đêm đó, hai người trọ tại một khách điếm ở Hành Minh. Cũng như lần trước, Annie tắm rửa xong, e thẹn đưa tình nhìn chàng. Khoảnh khắc lòng người kích động nhất sắp diễn ra. Sau đó chuông báo cháy trong khách điếm đột nhiên vang lên inh nhỏi. Hoan Hỷ công tử vội vàng để Annie mặc lại y phục, chạy ra khỏi khách điếm. Vụ cháy lần này cứ thế dày vò đến rạng sáng. Kế hoạch của Hoan Hỷ công tử thế là hỏng bét. Ngày 12 tháng 10, Hoan Hỷ công tử dẫn Annie đến một nông trang gần Vân Đông. Ba ngày chơi rất vui, ăn cũng rất ngon, sau đó liền ở lại nông trang. Đêm xuống, hai người vào phòng. Lần này mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp. Tốt đẹp ở chỗ nào ư, ngay cả trái táo còn chưa kịp rửa, quan binh đã gõ cửa từng phòng. Có một tên đào phạm chạy đến nơi này. Sau đó lại dày vò đến rạng sáng. Kế hoạch của Hoan Hỷ công tử thế là hỏng bét. Ngày 16 tháng 10, Hoan Hỷ công tử và Annie không đi đâu cả, chỉ ở trong biệt viện tại Tiên Đào Thôn. Ngày hôm đó, Annie trang điểm tỉ mỉ, vô cùng xinh đẹp. Bữa tối là do chính tay Hoan Hỷ công tử xuống bếp, hai người ăn hải vị, còn uống một chút rượu đỏ. Họ cố ý tắt hết mọi vật truyền tin. Một bình rượu đỏ đã cạn. Hai người ngồi càng lúc càng gần. Họ mê đắm hôn nhau. Sau đó da của Annie bỗng nổi lên từng mảng mẩn đỏ. Hoan Hỷ công tử bị dọa sợ. Annie thì bị dọa đến phát khóc. Chàng vội vàng đưa nàng đến y quán nhân dân ở thành Vân Đông. Kết quả chẩn đoán là Annie trước nay ăn bao nhiêu hải vị đều không sao, lần này lại bị dị ứng. Sau đó lại dày vò đến rạng sáng. Kế hoạch của Hoan Hỷ công tử thế là hỏng bét. Tình hình bây giờ là thế này, nếu chuyện như vậy chỉ xảy ra một hai lần thì cũng là bình thường. Nhưng chuyện tương tự cứ lặp đi lặp lại vô số lần, vậy còn bình thường không? Không những không bình thường, mà còn đặc biệt quái dị. Chắc chắn có vấn đề gì đó, Hoan Hỷ công tử thề rằng trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Mỗi lần chỉ cần chuẩn bị có bất kỳ hành động thân mật thực chất nào với Annie thế nào là thân mật thực chất ư, chắc các vị hiểu. Thì y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Không phải có người xông vào, thì cũng là bị hiểu lầm là kẻ xấu rồi bị tóm lên nha môn. Hoặc là hỏa hoạn, hoặc là quan phủ bắt đào phạm. Hoan Hỷ công tử cảm thấy mình như bị nguyền rủa vậy. Sau khi lần thử cuối cùng cũng thất bại, chàng gần như muốn tự vẫn. Annie trông cũng rất ủ rũ. Sớm muộn gì mình cũng là người của Hoan Hỷ công tử, nhưng tại sao lần nào cũng xảy ra chuyện cơ chứ? Sắp bị ép đến phát điên, Hoan Hỷ công tử nghĩ mãi không ra. Chàng chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng lên người tiểu bàng. mà con rồng đáng ghét Tiểu Bàng. Sau khi kiên nhẫn nghe chàng kể từ đầu đến cuối những chuyện vô cùng riêng tư này, nó lại bật cười một cách vô cùng bất lịch sự. Nó còn ôm cái bụng béo ú, cả thân hình mập mạp cười đến lăn lộn trên đất, trông như vừa xem một vở hài kịch vui nhất trên đời. Hoan Hỷ công tử tức đến xanh cả mặt. Con rồng chết tiệt, ta kể cho ngươi nghe là để ngươi giúp ta giải quyết vấn đề, chứ không phải để ngươi cười nhạo Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Tiểu Bàng cười đến hộc hộc. Mãi đến khi cười xong, nó mới ngồi trước bàn tính, chỉ gõ ra hai chữ, vận rủi. Cút đi. Lẽ nào Hoan Hỷ ca nhà ngươi không biết đây là vận rủi sao? Thấy Hoan Hỷ công tử vẫn chưa hiểu, Tiểu Bàng lại gõ thêm hai chữ nữa, hạt giống. Hạt giống vận rủi. Hạt giống vận rủi. Ta kháo. Không thể nhịn được nữa, Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng gào lên, Tiểu Bàng, ngươi tưởng mình đang viết truyện thần tiên ma quái à, còn hạt giống vận rủi, sao ngươi không nói độ kiếp phi thăng, sao không nói đại ba la thần công đi? Ta kháo cả nhà ngươi cái đại ba la. Đúng là hạt giống vận rủi. Tiểu Bàng cười cũng đã cười xong, nên rất kiên nhẫn giải thích cho chàng nghe. Rồng là chủng tộc mạnh mẽ nhất kể từ khi có thế giới này, chúng thống trị cả bầu trời, mặt đất và biển cả. Nhưng chúng không phải là không có điểm yếu. Ví như vận rủi. Vận rủi đi theo loài rồng từ khi chúng vừa sinh ra. Có con rồng không thể ăn thịt động vật, có con đang bay thì tự dưng rơi từ trên trời xuống, ngã đến choáng váng. Có con thậm chí cả đời dù cố gắng thế nào cũng không học được phép hô mưa gọi gió. Đó chính là cái gọi là hạt giống vận rủi. Nó được gieo vào cơ thể ngươi từ ngày ngươi sinh ra, không thể thoát khỏi, chỉ có thể mặc kệ. May mắn là, những vận rủi này không gây ra tổn thương thực chất nào cho loài rồng, mà chỉ giống như một trò đùa dai. Không một con rồng nào là ngoại lệ, mãi cho đến khi phụ thân của Tiểu Bàng, con cự long màu vàng kim đó ra đời. Long Vương chưa bao giờ phải chịu bất kỳ vận rủi nào. Ngài là ngoại lệ duy nhất. Nếu Hoan Hỷ công tử mỗi lần muốn có hành động thân mật hơn với An Ni đều xảy ra chuyện, vậy chỉ có một lời giải thích, trong cơ thể chàng cũng có hạt giống vận rủi. Ta kháo kháo ngươi cái đại ba la. Hoan Hỷ công tử sắp phát điên rồi, đây không phải là truyện thần tiên ma quái, đây là truyện hoang đường. Hạt giống vận rủi. Chẳng lẽ cả đời này mình không thể chạm vào An Ni sao? Đừng nói là ở trong nhà mình, cho dù ngươi và An Ni chạy đến một khu rừng sâu núi thẳm hoang vắng, cũng nhất định sẽ có chuyện. Lời của Tiểu Bàng như một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân chàng. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Hoan Hỷ công tử mặt mày đưa đám. Lẽ nào bắt mình lên Thiếu Lâm tự làm hòa thượng luyện đồng tử công sao? Thật ra cũng không sao đâu. May thay, câu trả lời của Tiểu Bàng cuối cùng cũng cho chàng một tia hy vọng, hạt giống vận rủi sẽ không đâm chồi nảy lộc. Khi nó đi theo ngươi qua một khoảng thời gian nhất định, vào một thời điểm đặc biệt nào đó, nó sẽ tự động biến mất, lúc đó vận rủi của ngươi cũng sẽ được giải trừ. Được rồi, Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Tuy không biết cái vận rủi chết tiệt này bao giờ mới được giải trừ, nhưng ít nhất vẫn mang lại hy vọng. Không đúng. Hoan Hỷ công tử càng nghĩ càng thấy bực mình, cái hạt giống vận rủi gì đó là chuyện của long tộc các ngươi, ta lại không phải long tộc. Ồ, hình như cũng đúng. Tuy trong cơ thể chàng có linh lực mạnh mẽ của Long Vương, nhưng chàng thật sự không phải long tộc. Tại sao hạt giống vận rủi lại xuất hiện trên người chàng chứ? Bất luận xét từ phương diện nào cũng không giải thích được. Tiểu Bàng suy nghĩ rất lâu cũng không có câu trả lời chính xác. Chỉ còn ngươi thôi. Hoan Hỷ công tử lại nghĩ đến một vấn đề khác, mỗi con rồng đều có vận rủi của riêng mình, vậy vận rủi của ngươi là gì? Tiểu Bàng lại càng không thể trả lời. Từ lúc nó gặp Hoan Hỷ công tử, dường như mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Mặc dù có chút chuyện xui xẻo nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể gọi là vận rủi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên lẩm bẩm một mình. Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên thông suốt mọi chuyện. Tiểu Bàng vừa nói cha nó là con thần long duy nhất không có hạt giống vận rủi. Nhưng nó đã sai. Long Vương không phải không có hạt giống vận rủi, mà ngài có. Hơn nữa, đó là một hạt giống vận rủi đáng sợ nhất. Những con rồng khác mang theo hạt giống vận rủi chỉ đơn giản là những trò đùa dở khóc dở cười, còn hạt giống vận rủi của Long Vương lại là phải trơ mắt nhìn toàn bộ long tộc đi đến diệt vong. Đó mới là hạt giống vận rủi kinh hoàng nhất. Tiểu Bàng nói hạt giống vận rủi sẽ không đâm chồi nảy lộc, cũng sai rồi. Hạt giống vận rủi trong cơ thể Long Vương đã bén rễ, nảy mầm và nở hoa. Long tộc đã diệt vong trong tay ngài. Tiểu Bàng từ khi sinh ra đến nay không gặp bất kỳ vận rủi nào, trong cơ thể nó không có hạt giống vận rủi. Nó vẫn sai rồi. Từ lúc chào đời, nó đã mang theo một hạt giống vận rủi bi thương nhất, nó là con rồng cuối cùng trên thế gian này. Nó định sẵn phải cô độc. Không có đồng bạn, không có đồng tộc. Chỉ có một mình Hoan Hỷ công tử luôn ở bên cạnh nó. Đây mới là vận rủi đáng sợ nhất. Còn chính mình thì sao? hạt giống vận rủi trong cơ thể mình liệu có đâm chồi nảy lộc không? Hoan Hỷ công tử nghĩ đến đây liền cảm thấy không rét mà run. Nếu tình huống đáng sợ nhất đó thật sự xảy ra thì phải làm sao? Thôi kệ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Hoan Hỷ công tử đã nghĩ thông suốt về hạt giống vận rủi của Long Vương và Tiểu Bàng, nhưng chàng không nói cho Tiểu Bàng biết. Chỉ có một lý do, chàng không muốn để Tiểu Bàng đau lòng. Tiểu Bàng của chàng nên mãi mãi vui vẻ. Hoan Hỷ ca, huynh nghĩ thông suốt chuyện gì vậy? Tiểu Bàng vô cùng tò mò. À, ta nghĩ thông rồi, có hạt giống vận rủi thì cứ có đi, dù sao đến một lúc nào đó nó sẽ tự động biến mất thôi mà. Hoan Hỷ công tử che giấu nói. Từ biệt viện bước ra, Hoan Hỷ công tử vẫn còn có chút thất thần. Chim Hưng Phàm và Chim Nhã Tĩnh cha con hai người đã ở đây điều dưỡng một thời gian, thân thể hồi phục rất nhanh. Đặc biệt là Chim Hưng Phàm, thời gian trúng độc ngắn nên hồi phục càng nhanh hơn. Lại có Long Niệu bảo vệ, tinh thần và diện mạo so với trước kia rạng rỡ hẳn lên. Ồ, người kia là ai vậy? Chính là người đang ở bên cạnh cha con họ Chim, luôn tươi cười nói chuyện với họ, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Bạch Tiểu Tác. Gã này không lo chuyện hoa quả thương hội, cứ kè kè bên cha con họ Chim làm gì vậy? Nhìn bộ dạng của gã xem, cái vẻ mặt tươi cười lấy lòng ấy, đặt ở thời xưa chính là một tên đại gian thần. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ à, cả ba người đều nhìn thấy Hoan Hỷ công tử và đồng thanh chào hỏi. Đại gian thần Bạch Tiểu Táp kích động đi tới bên cạnh chàng, giọng điệu lấy lòng nói, Hoan Hỷ ca, báo cáo với huynh một tin tốt, Nhã Tĩnh tỷ đã đồng ý ở lại đây, gia nhập nhân tâm thương hội của chúng ta rồi. À, Hoan Hỷ công tử còn chưa kịp phản ứng, Bạch Tiểu Táp lại ở đó khoe công, ta chuẩn bị mời Nhã Tĩnh tỷ làm chủ sự của hoa quả thương hội, huynh thấy thế nào? Không đúng, không đúng. Ngươi, Bạch Tiểu Táp, là tổng quản của hoa quả thương hội, Chim Nhã Tĩnh làm chủ sự. Ngươi cứ gọi là tổng quản chủ sự có phải tốt hơn không? Nhìn vẻ mặt gian xảo của Bạch Tiểu Táp, lẽ nào gã trai này để ý đến vị tỷ tỷ này của mình? Rất có thể, rất có thể. Tóc của Chim Nhã Tĩnh đã mọc lại không ít, khí sắc cũng khác hẳn so với trước, lúc này nàng cười khúc khích nói, Hoan Hỷ ca, không biết huynh có chào đón không? Chào đón, đương nhiên chào đón. Hoan Hỷ công tử miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cứ lẩm bẩm, cha nàng có thương hội lớn như vậy không đến, chạy đến cái miếu nhỏ này của ta làm gì chứ? Vừa nghe Hoan Hỷ công tử đồng ý, Bạch Tiểu Táp càng thêm vui mừng. Nhã Tĩnh tỷ, ta dẫn tỷ ra phía trước xem thử, đó là rau quả do chính tay Hoan Hỷ ca trồng, không chỉ ăn ngon mà còn rất đẹp. Chim Hưng Phàm cười nhìn con gái và Bạch Tiểu Táp rời đi, rồi quay lại nói với Hoan Hỷ công tử, Hoan Hỷ à, Nhã Tĩnh ở đây, xin nhờ cả vào các cháu. Chim lão gia, ngài cứ yên tâm. Hoan Hỷ công tử vẫn không hiểu, sao không để Nhã Tĩnh đến thương hội của ngài. Chim Hưng Phàm khẽ thở dài, vốn dĩ ta cũng muốn vậy, nhưng chuyện của Cường Giật Phi đã gây ra tổn thương quá sâu sắc cho Nhã Tĩnh. Bây giờ điều quan trọng nhất với nó không phải là làm gì, mà là làm sao để vết thương lòng mau lành. Ta thấy nó ở đây rất vui vẻ, nên ta nghĩ cứ để nó ở lại đây thì tốt hơn. Cường Giật Phi hiện vẫn chưa bị bắt, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa. Điều này Hoan Hỷ công tử không nói cho ai biết, chàng đang kiên nhẫn chờ đợi một vở kịch hay diễn ra. Chỉ là việc làm của Chim Hưng Phàm, đúng là tấm lòng khổ tâm của một người cha dành cho con gái. Hoan Hỷ à, Tiểu Táp thằng bé này rất tốt, luôn chọc cho con gái ta cười khúc khích. Ta đã lâu không thấy Nhã Tĩnh vui vẻ như vậy. Chim Hưng Phàm lúc này bỗng cười nói, hơn nữa, ta thấy Tiểu Táp dường như có ý với Nhã Tĩnh. Hoan Hỷ à, ta hiện giờ rất lo cho con gái, chỉ thuận miệng hỏi một chút, cháu tuyệt đối đừng để trong lòng. Cháu và Tiểu Táp ở bên nhau đã lâu, nhân phẩm của thằng bé này thế nào? Ồ, lẽ nào bây giờ đã bắt đầu kén rễ rồi sao? Cũng không thể trách Chim Hưng Phàm hỏi vậy, dù sao sau sự việc của Cường Giật Phi, ông không thể không cẩn thận hơn. Bạch Tiểu Táp ấy à, trước đây thì cà lơ phất phơ, nhưng từ khi vào nhân tâm thương hội của ta, cả người đã thay đổi. Hoan Hỷ công tử cũng thật thà giới thiệu sơ qua về tình hình của Bạch Tiểu Táp. Chim Hưng Phàm nghe rất chăm chú. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chim Hưng Phàm nghe xong gật đầu liên tục, có những người trông có vẻ cà lơ phất phơ, phóng đẳng bất kham, nhưng thực ra tâm địa họ lại trong sạch. Dù sao cũng hơn những kẻ bề ngoài thì thật thà, nhưng nội tâm lại nham hiểm độc ác. Kẻ tiểu nhân nham hiểm này đương nhiên là nói Cường Giật Phi. Hoan Hỷ, nếu Tiểu Táp là người như cháu nói thì ta yên tâm rồi. Chim Hưng Phàm tiếp tục nói, Nhã Tĩnh ta cứ để nó ở đây, giúp ta chăm sóc nó. Nó tuy đã từng thành thân, bây giờ cũng đã hòa ly, nhưng mà, Hoan Hỷ à, có cơ hội thì giúp ta tác hợp cho hai đứa nó. Chuyện này có chút vấn đề đây. Bên Bạch Tiểu Táp thì dễ nói, nhìn cái bộ dạng của gã đối với Chim Nhã Tĩnh, người mù cũng thấy gã có ý với nàng. Nhưng còn bên Chim Nhã Tĩnh thì sao? Thành thân, hòa ly, bị người thân cận nhất của mình làm tổn thương đến suýt mất mạng. vết thương lòng như vậy e rằng trong thời gian ngắn khó mà lành lại. Hoan Hỷ công tử cũng không dám chắc. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Chiêm Hưng Phàm, chàng vẫn nhắm mắt đồng ý, dù sao là Nguyệt lão thì cũng tốt hơn là phá hoại một đôi uyên ương. Chỉ là mình giúp người khác, ai đến giúp mình đây? Cái hạt giống vận rủi chết tiệt của Long tộc kia. Và nhất nó thật sự giống như của Long Vương, đâm chồi nảy lộc thì phải làm sao? Đây không phải là tự mình chuốc lấy xui xẻo sao? Hoan Hỷ công tử càng nghĩ càng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắc Mân tiên sinh đã ở Tiên Đào thôn một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ông ta cư xử như hai người khác nhau so với kẻ thích đùa dai trước đây, hoàn toàn không gây phiền phức gì cho Hoan Hỷ công tử. Ông ta vẫn luôn âm thầm quan sát cách Lôi Hoan Hỷ làm việc, cũng như cách xử lý sự việc liên quan đến Chim Nhã Tỉnh. Có thể thấy ông ta rất hài lòng với cách xử lý của chàng. Nơi này quả thực là một nơi rất tốt. Sáng sớm, Hắc Mân tiên sinh đã hẹn Lôi Hoan Hỷ ra ngoài, ta rất thích nơi này, tiếc là nó không thuộc về ta. Ta nghĩ ta cũng sắp phải rời đi rồi, nhưng trước khi đi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc. Việc gì? Hoan Hỷ công tử gãi tai hỏi. Ở Vân Đông có một thương hội, tên là Tân Thần Khoa Kỷ. Hắc Mân tiên sinh nói đến đây đột nhiên hỏi, người có nghe qua Sơn Trà Võng chưa? Sơn Trà Võng? Là cái gì vậy? Một nơi chuyên về nghiên cứu Sơn Trà sao? Lôi Hoan Hỷ mờ mịt lắc đầu. Ta đoán là ngươi cũng chưa từng nghe. Hắc Mân tiên sinh cười, nhưng trong một số giới ở quốc nội nó rất nổi tiếng. Họ chủ yếu dùng để thảo luận học thuật về khoa kỹ, tư vấn và công bố các sản phẩm công nghệ mới. Rất nhiều học giả, nhân tài kỹ thuật có tiếng thường đến Sơn Trà Võng để thảo luận học thuật, hoặc công bố những phát minh và ý tưởng của mình để đồng nghiệp cùng bàn luận. Kháo, hóa ra là làm cái này, một diễn đàn học thuật về khoa kỹ tử tế lại lấy tên một loại quả làm gì không biết. Lẽ nào người sáng lập rất thích ăn sơn trà? Biểu tượng của họ là một quả sơn trà. Hắc Mân tiên sinh giải tỏa thắc mắc trong lòng chàng, thực ra một diễn đàn như vậy rất có tiềm năng thương mại, nhưng Sơn Trà Võng từ khi thành lập đến nay đã thua lỗ nhiều năm liên tiếp, đang đứng trước nguy cơ không thể duy trì được nữa. Tại sao vậy? Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút tò mò. Điều này liên quan đến người sáng lập của họ. Hắc Mân tiên sinh cười nói tiếp, người sáng lập Sơn Trà Võng tên là Lữ Nhất Kiếm, 33 tuổi, tốt nghiệp trường danh tiếng, là một người trẻ tuổi rất có ý tưởng, nhưng lại không phải là một thương nhân đủ tiêu chuẩn. Hắn không biết làm sao để khai thác giá trị thương mại của diễn đàn, đối với những nhà đầu tư có hứng thú cũng quá khắt khe, thậm chí có phần vô lý, nhiều lần từ chối các nguồn vốn. Điều hắn nghĩ đến là làm sao để bảo vệ sự thuần khiết học thuật của Sơn Trà Võng, cố gắng hạn chế sự xâm thực của thương mại. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng hiểu ra phần nào. Đây là một người xem trọng sứ mệnh hơn cả lợi ích thương mại. Chính vì vậy, dù Sơn Trà Võng đã đến mức không đáng kể, nhưng trong mắt những người dùng đã đăng ký, đây lại là một mảnh đất thánh của họ. Họ ngưỡng mộ Lữ Nhất Kiếm, cũng ngưỡng mộ sự thuần khiết của Sơn Trà Võng. Nhưng lý tưởng là lý tưởng, hiện thực là hiện thực. Khi một diễn đàn đến mức không thể tiếp tục kinh doanh, còn nói gì đến lý tưởng. Thế nhưng Lữ Nhất Kiếm vẫn vô cùng cố chấp bảo vệ lý niệm của mình. Từ góc độ cá nhân, ta vẫn rất ngưỡng mộ Lữ Nhất Kiếm. Hắc Mân tiên sinh bình thản nói, hắn thậm chí đã đem căn nhà ở trung tâm thành Vân Đông của mình thế chấp cho Tiền Trang, để xoay sở vốn liếng cần thiết cho Sơn Trà Võng tồn tại. Tiếc là, hắn cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Những người bạn cùng khởi nghiệp với hắn, những cổ đông đầu tiên, đều vô cùng bất mãn, nhưng Lữ Nhất Kiếm lại dùng uy tín cá nhân để bác bỏ mọi ý kiến, vẫn kiên trì theo cách làm của mình. Những cổ đông kia cứ thế mặc kệ sao? Lôi Hoan Hỷ rất không hiểu. Theo lý mà nói, đã đầu tư thì chắc chắn phải mong kiếm được tiền chứ. Ta đã nói rồi, uy tín cá nhân của Lữ Nhất Kiếm rất cao. Hắc Mân tiên sinh khẽ thở dài, hơn nữa, lúc đầu khởi nghiệp, Lữ Nhất Kiếm đã cùng các cổ đông ký một bản giao kèo, quy định rằng một khi nội bộ công ty có tranh cãi, thì quyết định của Lữ Nhất Kiếm sẽ là quyết định cuối cùng. Lần này thì có chút độc đoán rồi đây. Bị ràng buộc bởi bản giao kèo này, dù các cổ đông tức đầy bụng nhưng cũng không làm gì được Lữ Nhất Kiếm. Lão Ha, ông nói với ta chuyện này làm gì? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng này. Nhân lúc này, ta chuẩn bị thâu tóm Sơn Trà Võng. À, chuẩn bị thâu tóm Sơn Trà Võng. Nhưng nghe qua con người Lữ Nhất Kiếm, dường như rất khó chung đụng. Ta muốn làm một việc gì, thì nhất định sẽ làm được. Khóe miệng Hắc Mân tiên sinh lộ ra một nụ cười bí ẩn, Lữ Nhất Kiếm có thể rất cố chấp, có thể rất khó nói lý lẽ với hắn, nhưng nếu ta đã quyết định, hắn căn bản không có cách nào chống lại ta. Vậy không phải được rồi sao, mau đi thâu tóm đi, ở đây nói nhảm làm gì? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một tiếng. Bởi vì ta muốn ngươi giúp ta đứng ra đi thâu tóm, lấy danh nghĩa nhân tâm thương hội của ngươi. Ặc khi Hắc Mân tiên sinh nói ra lời này, Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút ngơ ngác. Đây là ý gì? để ta đứng ra lấy danh nghĩa nhân tâm thương hội tiến hành thâu tóm sao? Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì ta lười. Hắc Mân tiên sinh lại nói ra một lý do khiến người ta dở khóc dở cười, ta lười động não, lười phí tâm sức. Ngươi là người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, nên việc này giao cho ngươi. Tại hạ không làm. Hoan Hỷ Ca lớn tiếng kêu lên, ta dựa vào cái gì mà phải giúp ông ra mặt? Ông lười lẽ nào ta lại siêng năng sao? Hơn nữa, Lữ Nhất Kiếm khó tiếp xúc như vậy, ta đi đụng phải một mũi dùi thì có ý nghĩa gì? Không đi, không đi, kiên quyết không đi, có đánh chết cũng không đi. Không đi không được. Hắc Mân tiên sinh chậm rãi nói, bởi vì nếu ngươi không làm theo ý ta, ta sẽ thay đổi cách để làm khó ngươi, ta sẽ khiến ngươi cả ngày mệt mỏi, giống như với Lê Hoa Tửu của ngươi vậy. Hoan Hỷ Ca lập tức không nói được lời nào. Nếu nói trên đời này còn ai thực sự là khắc tinh của Hoan Hỷ Ca, vậy thì Hắc Mân tiên sinh không nghi ngờ gì là một trong số đó. Ông ta làm việc không theo bất kỳ đạo lý nào, hoàn toàn dựa vào sở thích của mình. Lần sự kiện Lê Hoa Tửu, Hoan Hỷ Ca đã bị ông ta làm cho dở khóc dở cười. Nếu ông ta thật sự muốn tiếp tục đùa dai, Hoan Hỷ Ca nghĩ tới nghĩ lui cũng quả thực không có cách nào đối phó. Ta sẽ không để ngươi làm không công. Hắc Mân tiên sinh híp mắt cười nói, ngươi yên tâm, việc này làm tốt chắc chắn có chỗ tốt cho ngươi, mau đi làm cho ta đi. À, mang theo Bonnet Sauter và Quan Nội Gia, họ ở phương diện này có kinh nghiệm hơn ngươi, sẽ cung cấp cho ngươi rất nhiều sự trợ giúp. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không biết nên nói gì. Xem bộ dạng của Hắc Mân tiên sinh, nếu không đồng ý thì tuyệt đối không được. Về phương diện tiền bạc hoàn toàn không cần lo lắng. Hắc Mân tiên sinh không cho phép từ chối mà nói, cụ thể làm thế nào ta không can thiệp, toàn bộ do ngươi quyết định, ngày mai bắt đầu tiến hành lần thâu tóm này đi. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên có một xúc động muốn khóc. Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta không thể không giúp Hắc Mân tiên sinh là một việc khiến chàng vô cùng đau đầu. Vấn đề là chàng căn bản không biết phải làm thế nào, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Quen biết Hắc Mân tiên sinh đúng là một điều đáng thương. Nhưng bây giờ cũng không thể không làm theo lời ông ta. Vậy cụ thể phải làm sao? Trời mới biết. Hy vọng đều đặt cả vào Bồn Nét tiên sinh và Quan tiểu thư. Khi Lôi Hoan Hỷ hỏi ý kiến họ, Bồn Nét tiên sinh chỉ nhàn nhạt nói một câu, rồi sẽ có cách thôi, tiên sinh, mọi chuyện đều sẽ có cách. Nói như không nói. Vì vậy, đến ngày hôm sau, khi Lôi Hoan Hỷ đến Vân Đông, chàng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Thôi kệ, không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng đến trụ sở của Sơn Trà Võng. Địa chỉ trụ sở của Sơn Trà Võng rất khó tìm, nằm trong một khu nhà cũ ở kinh phủ khu của thành Vân Đông. Lên tầng 2, vừa nhìn đã thấy biểu tượng của Sơn Trà Võng. Nơi này thuê toàn bộ tầng 2, vốn là nhà ở, nay được cải tạo thành trụ sở, gồm 2 gian nhà, tổng cộng 145 thước vuông. Tuy diện tích cũng tạm được, nhưng đối với một thương hội có tiếng trong giới thì vẫn có vẻ quá sơ sài. Cửa phòng đóng chặt, dường như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nhấn chuông cửa, phát hiện đã hỏng. Gõ cửa một hồi lâu, một người trẻ tuổi đeo kính mới mở cửa ra, nhìn ba vị khách không mời mà đến, các vị tìm ai? Xin chào, chúng tôi tìm Lữ Nhất Kiếm, Lữ Tổng. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói. Vào đi. Người trẻ tuổi không hỏi tên, cũng không hỏi lai lịch của họ, cứ thế để họ vào. Trong phòng có 8-9 người trẻ tuổi trạc tuổi gã đeo kính, đang ngồi trước máy tính bận rộn gõ bàn phím. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Trước mặt những người đó đều đặt những tấm biển nhỏ, ghi kỹ thuật bộ, khách phục bộ rõ ràng mọi người đều ở trong cùng một phòng, còn phải làm ra vẻ cẩn thận như vậy làm gì? Gã đeo kính dẫn Lôi Hoan Hỷ và hai người kia đi qua phòng khách, chỉ tay vào một căn phòng khác đang đóng chặt cửa, Lữ Tổng đang ở bên trong. Nói xong, gã cũng không thèm để ý đến khách mà quay người bỏ đi. Từ trong phòng truyền ra tiếng cãi và kịch liệt. Lôi Hoan Hỷ đang do dự thì Bôn Nét đã tiến lên gõ nhẹ mấy lần vào cửa. Cửa phòng đột nhiên mở ra, hai người đàn ông trung niên xách túi đùng đùng nổi giận bước ra, đi đến cửa, như thể không nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ và hai người kia, quay đầu lại hét vào trong phòng một tiếng, Lữ Nhất Kiếm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hối hận, Sơn Trà Võng sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay ngươi. Nói xong liền bỏ đi. Tức giận thật đấy. Lôi Hoan Hỷ và hai người đi vào phòng. Hay thật. Đây đâu phải là văn phòng, đây quả là tiên cảnh mà. Trong phòng khói thuốc mù mịt, sặc đến nỗi Quan Nội Gia ho khan liên tục. Một người trẻ tuổi ngoài 30, cũng đeo kính, đang ngồi trên ghế chủ, rít một hơi thuốc thật mạnh, ngẩng đầu nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ và hai người kia, giọng điệu vô cùng khó chịu, ai cho các vị vào thư phòng của ta làm gì? Là Lữ Nhất Kiếm, Lữ Tổng phải không ạ? Lôi Hoan Hỷ vẫn rất lịch sự hỏi. Là ta. Xin chào, tại hạ tên Lôi Hoan Hỷ, đến đây để cùng ngài thương lượng một vài chuyện. Rít xong điếu thuốc trong tay, Lữ Nhất Kiếm dụi tắt tàn thuốc, ngồi đi. Cũng không đứng dậy, cũng không pha trà. Lôi Hoan Hỷ không biết nên mở lời từ đâu. vẫn là Bôn Nét nói trước, Lữ Nhất Kiếm tiên sinh, chúng tôi là từ Nhân Tâm Thương Hội, vô cùng có hứng thú với sơn trà võng của ngài. Lời còn chưa nói hết, Lữ Nhất Kiếm đã ngắt lời, Nhân Tâm Thương Hội làm gì? Bôn Nét đại khái giới thiệu qua về Nhân Tâm Thương Hội. Chẳng liên quan gì đến ngành nghề của ta cả. Lữ Nhất Kiếm nhíu mày, các ngươi đến đây làm gì? Chúng tôi muốn thâu tóm Quý Thương Hội. Khi Bôn Nét nói ra câu này, chính ông cũng cảm thấy có chút buồn cười. Ở một nơi không giống thương hội như thế này, mình lại đưa ra một đề nghị thâu tóm. Các ngươi muốn thâu tóm thương hội của ta? Lữ Nhất Kiếm vẻ mặt khó tin, dựa vào cái gì? Qua nội gia rất vất vả mới thích ứng được với môi trường trong phòng, hắn giọng một cái nói, chúng tôi biết Sơn Trà Võng đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính, và Lữ Tiên Sinh cũng đã từ chối nhiều cơ hội hợp tác thương mại. Nhưng, nếu không có nguồn vốn mới, Sơn Trà Võng rất khó có thể tiếp tục, mà chúng tôi Lữ Nhất Kiếm lại một lần nữa thô bạo ngắt lời đối phương, đột ngột đứng dậy, đúng, thương hội của ta đang gặp khó khăn về tài chính, thì đã sao? Ta đã giải quyết rồi. Các ngươi là một thương hội bán đào, làm du lịch, lại muốn thâu tóm Sơn Trà Võng của ta. Ai cho các ngươi dũng khí đó? Ai cho các ngươi dũng khí đó? Các ngươi biết Sơn Trà Võng là gì không? Các ngươi có hiểu ngành này không? Hoan Hỷ Ca rất tức giận, thật sự vô cùng tức giận. Bên mình còn chưa nói gì nhiều, Lữ Nhất Kiếm đã như bị giẫm phải đuôi chó. Tài chính của ngài căn bản chưa được giải quyết, Lữ Tổng. Hoan Hỷ Ca lạnh lùng nói, ngài đã thế chấp căn nhà của mình, nhưng có thể cầm cự được bao lâu? Chúng tôi biết Sơn Trà Võng là gì, cũng biết các ngài làm gì. Chúng tôi lần này đến đây là thành tâm thành ý đến đàm phán với Lữ Tổng, nhưng thái độ của Lữ Tổng quả thực có chút khó hiểu. Lữ Nhất Kiếm lại châm một điếu thuốc, ta nói cho các ngươi biết, thái độ của ta có vấn đề, có mạo phạm thì các ngươi đừng để ý, nhưng ta cũng có thể nói rõ cho các ngươi, Sơn Trà Võng của ta, không bán, kiên quyết không bán, cho ta nhiều tiền hơn nữa cũng không bán. Vì vậy ta nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, ta rất bận, không tiễn. Gã này lại hạ lệnh đuổi khách. Cuộc đàm phán thăm dò lần đầu tiên rõ ràng là rất không vui. Nhưng khi ra khỏi trụ sở của Sơn Trà Võng, Lôi Hoan Hỷ trông không có vẻ gì là đặc biệt không vui. Một người rất vô lễ. Bôn Nét cũng có chút tiếc nuối nhún vai, ta đã tiến hành rất nhiều cuộc đàm phán, cũng đã tiếp xúc với đủ loại người, nhưng người như Lữ Nhất Kiếm thì đúng là rất hiếm thấy. Người có bản lĩnh đều có chút ngạo khí. Lôi Hoan Hỷ lại bênh vực Lữ Nhất Kiếm, Sơn Trà Võng giống như con trai của hắn vậy, ai lại muốn vất vả nuôi con lớn rồi lại bán cho người khác. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Quan nội gia hỏi. Các vị cũng không có chủ ý gì à Lôi, theo dặn dò của Hắc Mân tiên sinh, chúng tôi chỉ là trợ thủ của ngài, phụ trách giúp ngài đàm phán các chi tiết cụ thể trong quá trình thâu tóm. Việc có thâu tóm hay không, chủ yếu là do ngài quyết định. Vậy ta cần các vị làm gì chứ? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một hồi lâu, các vị giúp ta một việc, điều tra thân phận của hai người vừa rồi cãi nhau với Lữ Nhất Kiếm, phải điều tra thật rõ ràng. Nếu không thể tấn công chính diện, vậy thì đành phải đánh vòng từ phía sau. Tư liệu rất nhanh đã được giao đến tay Lôi Hoan Hỷ. Hai người cãi nhau với Lữ Nhất Kiếm, một người tên là Cung Hạc Minh, một người tên là Mao Thu Lượng, đều là nhóm cổ đông đầu tiên của Tân Thần Công Ty, chủ sở hữu của Sơn Trà Võng. Họ không phải là những ông chủ lớn, Cung Hạc Minh là một cán bộ trong quốc xí, Mao Thu Lượng thì làm nghề trang hoàng. Họ quen biết Lữ Nhất Kiếm từ rất sớm và rất ngưỡng mộ lý tưởng của người trẻ tuổi này. Vì vậy, khi Lữ Nhất Kiếm đề xuất ý tưởng mở Sơn Trà Võng nhưng lại thiếu vốn, hai người đã không ngần ngại góp cổ phần, giúp Lữ Nhất Kiếm hoàn thành giấc mơ. Đương nhiên, họ cũng tin rằng Lữ Nhất Kiếm có thể thông qua Sơn Trà Võng để giúp họ kiếm tiền. Trong giai đoạn vận hành ban đầu của Sơn Trà Võng, cần phải đầu tư không ít vốn, và Cung Hạc Minh cùng Mao Thu Lượng lại lần lượt giới thiệu thêm vài người bạn cho Lữ Nhất Kiếm quen biết, và họ cũng đã góp cổ phần. Thế là số cổ đông của Tân Thần Công Ty đã trở thành 6 người. Lữ Nhất Kiếm là chủ tịch kiêm tổng quản. Trước đây, xuất phát từ sự tôn trọng đối với Lữ Nhất Kiếm, các cổ đông chưa bao giờ hỏi han gì về việc vận hành của Sơn Trà Võng, chỉ phụ trách đầu tư. Nhưng 3 năm trôi qua, số lượng chuyên gia đăng ký trên Sơn Trà Võng ngày càng nhiều, nhưng toàn bộ công ty không những không có lợi nhuận, mà ngược lại còn thua lỗ nghiêm trọng hàng năm. 5 vị cổ đông đều không phải là ông chủ lớn, khi họ không nhìn thấy bất kỳ hy vọng lợi nhuận nào, họ không khỏi nghi ngờ về tương lai của công ty. Năng lực của Lữ Nhất Kiếm cũng bị đặt dấu hỏi. Do đó, các cuộc họp cổ đông mấy lần đều diễn ra rất không vui. Ví dụ, có cổ đông đề nghị đưa quảng cáo thương mại vào, nhưng bị Lữ Nhất Kiếm thẳng thừng từ chối. Hắn cho rằng Sơn Trà Võng nên là thuần khiết, phải xa rời quảng cáo thương mại. Có cổ đông vất vả tìm được một nhà đầu tư có hứng thú, nhưng tính khí của Lữ Nhất Kiếm lại quá ương bướng, một khi đối phương có bất kỳ bất đồng nào về lý niệm, hắn thậm chí sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Thử nghĩ xem, những nhà đầu tư đó là vung tiền vào, chứ không phải đi cầu xin, làm sao có thể nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc. Vì vậy, mấy cuộc đàm phán đều kết thúc trong thất bại. phần lớn các cổ đông đều không thể chịu đựng được nữa. Tiếc là lúc đầu tư, họ đều đã ký một bản giao kèo rằng một khi hội đồng cổ đông có bất kỳ tranh cãi nào, quyết định của Lữ Nhất Kiếm sẽ là quyết định cuối cùng. Các cổ đông từ chối tiếp tục rót vốn vào Sơn Trà Võng. Thứ nhất là họ thật sự không có tiền, thứ hai là họ không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào cho tương lai của Sơn Trà Võng. Có cổ đông thậm chí chuẩn bị rút vốn, yêu cầu Lữ Nhất Kiếm trả lại tiền đầu tư cho họ. Nhưng may mắn là Cung Hạc Minh và Mao Thu Lượng vẫn rất nghĩa khí với Lữ Nhất Kiếm, họ đã ra sức khuyên can những cổ đông định rút vốn. Nhưng để duy trì Sơn Trà Võng thì vẫn cần tiền. Lữ Nhất Kiếm ương bướng, trong tình thế tài chính sắp đứt gãy, lại đem căn nhà của mình đi thế chấp cho Tiền Trang Nhất Kiếm. Người này à, có tài hoa, có ý tưởng, nhưng quả thực không phù hợp để vận hành một thương hội. Tại một quán cà phê ở thành Vân Đông, Cung Hạc Minh cười khổ nói, hắn không nghe lọt ý kiến của người khác, chỉ một lòng muốn làm một diễn đàn thuần khiết nhất. Nói thế nào nhỉ, đó là một thế giới không tưởng, hắn muốn xây dựng một thế giới không tưởng của riêng mình. Nhưng xã hội này lại là hiện thực. Bên cạnh, Mao Thu Lượng cũng có chút bất đắc dĩ, về mặt phát triển diễn đàn, Nhất Kiếm rất thành công, trong giới chúng ta coi như có tiếng tăm, nhưng các phương diện khác thì quả thực là một mớ hỗn độn. Nói thật, ta là kẻ làm nghề trang hoàng, là kẻ thô lỗ, không có văn hóa như Nhất Kiếm, nhưng ta biết, bất kỳ ai mở thương hội cũng đều là để kiếm tiền, không vì kiếm tiền chẳng lẽ là để chơi sao? Chúng ta lại không phải những ông chủ lớn vung tiền như rác. Vấn đề là Nhất Kiếm dường như hoàn toàn bị tách biệt khỏi xã hội này. Lôi Hoan Hỷ, Bồ Nét Sao Tơ và Qua Nội Gia vẫn luôn chăm chú lắng nghe. Lần này mời họ ra ngoài cũng là để cẩn thận tìm hiểu xem mâu thuẫn nội bộ của Tân Thần công ty rốt cuộc đã gay gắt đến mức nào. Lôi Tổng, ngày hôm qua ngài đến, chúng tôi cãi nhau chắc ngài cũng đã thấy. Cung Hạc Minh thở dài một hơi, ta làm việc ở quốc xí, dù sao cũng là một tiểu cán bộ, cũng quen biết vài người. Ta vất vả tìm được một nhà đầu tư, đối phương đồng ý đầu tư, cũng đồng ý tiếp tục giao Sơn Trà Võng cho Nhất Kiếm, để hắn theo lý niệm của mình mà vận hành. Vốn dĩ đã bàn bạc ổn thỏa, nhưng về một số vấn đề kinh doanh, bạn của ta chỉ đưa ra vài ý kiến, kết quả không biết sao lại chọc giận Nhất Kiếm, hắn trở mặt bỏ đi ngay tại chỗ. Ngài nói xem, đây không phải là công khai tát vào mặt ta sao? Sau này ta còn mặt mũi nào gặp lại bạn mình nữa? Kẻ mọt sách. Tính khí con lừa. Có lẽ chỉ có những từ này mới có thể hình dung Lữ Nhất Kiếm. Từ lời của Cung Hạc Minh và Mao Thu Lượng, cũng có thể nghe ra sự bất mãn nghiêm trọng của họ đối với Lữ Nhất Kiếm. Chúng tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Cung Hạc Minh cuối cùng cũng nói ra, trước đây khi các cổ đông khác định rút vốn, ta và lão Mao đều ra sức khuyên can. Nhưng bây giờ Nhất Kiếm đã trở nên cố chấp như vậy, không ai khuyên được, ngài nói chúng tôi còn có thể làm gì? Tiền của chúng tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Lôi Tổng, cũng không sợ ngài chê cười, bây giờ vợ ta và vợ lão Mao ngày nào cũng ở nhà làm loạn, đòi chúng tôi lấy tiền về, chúng tôi thực sự không trụ nổi nữa. Đúng là một bụng nước đắng. Vậy bây giờ các vị chuẩn bị làm thế nào? Lôi Hoan Hỷ như thể không quan tâm lắm mà hỏi một câu. Còn có thể làm sao nữa, ngã bài thôi. Cung Hạc Minh lại thở dài một tiếng, bảo chúng tôi tiếp tục bỏ tiền ra là không thể nữa rồi. Chúng tôi cũng không mong lấy lại được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải để chúng tôi lấy lại được vốn chứ. Chúng tôi cũng biết Nhất Kiếm không dễ dàng, vì thương hội này mà đến nhà cũng đã thế chấp. Chúng tôi cũng không ép hắn, tiền của các cổ đông khác phải trả lại, còn tiền của chúng tôi thì từ từ trả, mỗi tháng trả một ít cũng được, ở nhà chúng tôi sẽ giúp Nhất Kiếm che giấu. Lão Cung, lão Mao, chúng ta nói thẳng vào ý định của mình đi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, thực ra lần này chúng tôi đến là để chuẩn bị thâu tóm Sơn Trà Võng. À, Cung Hạc Minh và Mao Thu Lượng lập tức trở nên hưng phấn, nhưng ngay sau đó vẻ mặt hưng phấn lại biến mất, hai người cười khổ lắc đầu. Thâu tóm đương nhiên là chuyện tốt, như vậy mọi người đều vui vẻ, nhưng vấn đề lớn nhất là, bên Lữ Nhất Kiếm phải làm sao? Với tính khí của hắn, tuyệt đối sẽ không để người khác thâu tóm, hắn thà để Sơn Trà Võng chết trong tay mình. Ta biết suy nghĩ của các vị. Lúc này Lôi Hoan Hỷ đã có dự tính trong lòng, như vậy đi, các vị giúp ta hẹn các cổ đông khác, ngày mai vào giờ này, vẫn ở nơi này, chúng ta mở một cuộc họp, ta sẽ nói về ý tưởng của mình, các vị xem có thể thực hiện được không? Cung Hạc Minh và Mao Thu Lượng thấp giọng thương lượng một lát rồi nhanh chóng đồng ý, các cổ đông của Tân Thần Khoa Kỹ công ty đều được triệu tập. Ngoài trừ Lữ Nhất Kiếm, tổng cộng 5 vị cổ đông đều có mặt. Lôi Hoan Hỷ đơn giản giới thiệu về mình và nhân tâm thương hội, sau đó đi thẳng vào vấn đề, tại hạ biết các vị đều là cổ đông của Tân Thần công ty, cũng rất nghi ngờ về hiện trạng của công ty, hơn nữa mỗi người đều chuẩn bị rút vốn để lấy lại tiền của mình, bởi vì các vị cho rằng công ty này đã không còn hy vọng. Nhưng nếu chỉ đơn giản rút vốn, tại hạ có thể chắc chắn rằng, với tư cách là chủ tịch và tổng quản của công ty, Lữ Nhất Kiếm chắc chắn không thể lấy ra tiền được. Năm vị cổ đông gật đầu liên tục, đây cũng là điều khiến họ phiền lòng nhất. Trừ khi có thể bán ngay Sơn Trà Võng đi, nhưng vấn đề là với tình hình hiện tại, ai sẽ tiếp nhận đây? Vì vậy, Nhân Tâm Thương Hội quyết định thu mua toàn bộ cổ phần trong tay các vị. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, năm vị cổ đông lập tức trở nên hưng phấn. Thu mua sao? Thu mua toàn bộ cổ phần trên tay mình sao? Chuyện tốt như vậy tìm đâu ra? Kế hoạch của chúng tôi là thế này. Lôi Hoan Hỷ để mọi người yên lặng lại, mỗi 10.000 nguyên tiền vốn các vị đã đầu tư, chúng tôi sẽ thu mua với giá 15.000 nguyên tiền mặt. Các cổ đông càng thêm hưng phấn. Đây tuyệt đối là một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống. 10.000 nguyên vốn cổ phần trong nháy mắt có thể biến thành 15.000. Với hiện trạng của Tân Thần công ty, chuyện tốt như vậy đúng là ngàn năm có một. Giao kèo chuyển nhượng cụ thể, Bồn Nét tiên sinh và Quan tiểu thư sẽ giải thích chi tiết với các vị. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, mà ta chỉ có một yêu cầu, mau chóng triệu tập một cuộc họp cổ đông chính thức, thông báo cho Lữ Nhất Kiếm tiên sinh rằng chúng ta đã đạt được thỏa thuận, đồng thời các vị cần phải toàn lực ủng hộ bất kỳ quyết định nào của ta. Lôi tổng, điều này đương nhiên không có vấn đề. Một cổ đông lập tức nói, cổ phần của chúng tôi đã chuyển nhượng cho ngài, ngài nói gì chúng tôi đều ủng hộ, chỉ là tính khí của Lữ Nhất Kiếm thực sự quá tệ, e rằng khó đối phó. Đó là chuyện của chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, chúng tôi có thể thành công đàm phán với hắn hay không, có thể tiếp tục vận hành Sơn Trà Võng hay không, chúng tôi đều rất rõ mình phải làm gì. Thực ra muốn đối phó với Tân Thần công ty, đối phó với Lữ Nhất Kiếm quả thực quá dễ dàng, đơn giản chỉ là một phiên bản thu nhỏ của việc Hồng Sang Hô Tư Bản giải quyết Khê Hải tập đoàn mà thôi. Lữ Nhất Kiếm dưới sự tấn công, như vậy căn bản không có sức chống cự. Mà sở dĩ trước đây nội bộ Tân Thần công ty lộn xộn, để cho Lữ Nhất Kiếm độc đoán chuyên quyền, một mình một chợ, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là những cổ đông này hoàn toàn không tuân theo quy trình thương mại bình thường. Họ giảng đạo lý về mặt mũi, về mối quan hệ bạn bè. Ví dụ như Cung Hạc Minh và Mao Thu Lượng chính là những đại diện tiêu biểu nhất. Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ hoàn tất trong vòng một ngày. Lúc này qua nội gia lên tiếng, toàn bộ tiền chuyển nhượng cũng sẽ được thanh toán vào ngày ký kết hợp đồng, hy vọng các vị có thể hài lòng. Hài lòng, chúng tôi rất hài lòng, Lôi tổng. Cung Hạc Minh nghiêm túc nói, ngài đây là giúp chúng tôi giải quyết một vấn đề lớn, chỉ là bên Nhất Kiếm ai. Hắn thở dài một tiếng. Sơn Trà Võng là toàn bộ tâm huyết của Lữ Nhất Kiếm, bây giờ xem ra không thể nào giữ được nữa rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ ngài chuẩn bị ở cuộc họp cổ đông sắp tới để bức cung sao, Lôi. Vừa về đến khách điếm, quan nội gia đã hỏi. Lôi Hoan Hỷ im lặng gật đầu, chỉ có cách này thôi, thành thật mà nói, ta là học theo Hồng Sang Hô Tư Bản, nói đúng ra, Adrian kia cũng coi như là nửa vị sư phụ của ta vậy. Ngài và Adrian và Hồng Sang Hô Tư Bản hoàn toàn khác nhau. Qua nội gia không biết là nói thật hay là đang an ủi, ngài làm là chuyện đúng đắn, là chuyện có lợi cho tất cả mọi người. Thế nào là chuyện đúng đắn? Lôi Hoan Hỷ lại hỏi ngược lại, trong mắt chúng ta đây là đúng đắn, nhưng trong mắt Lữ Nhất Kiếm, chúng ta chính là kẻ xấu, là đại diện cho tà ác. Chúng ta, Hồng Sang Hô Tư Bản, thậm chí cả Chu Tấn Nham, trong mắt Lữ Nhất Kiếm đều là cùng một dục. Bồn Nét Sauter và Qua Nội Gia cùng bật cười. Đúng vậy, thực ra Lôi Hoan Hỷ nói câu này không hề sai. Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi các vị. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, các vị rõ ràng là do Lucas phái đến trợ giúp ta, nhưng sao lại nghe lời Hắc Mân như vậy? Hắc Mân tiên sinh, Bonnet Sauter im lặng một lúc rồi nói, nếu bắt buộc chúng tôi phải nói thật, vậy chúng tôi chỉ có thể nói thế này, Lucas tiên sinh ở trước mặt Hắc Mân tiên sinh, không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Bất luận Hắc Mân tiên sinh muốn ngài ấy làm gì, ngài ấy cũng sẽ không từ nan. Bởi vì Hắc Mân tiên sinh đã từng cứu ngài ấy một mạng. Chuyện này thì Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghe qua. Lucas hiện tại rất thành công, nhưng trong sự nghiệp kinh thương của ông ta cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ông ta đã từng gặp phải một cuộc khủng hoảng rất lớn, khiến ông ta gần như phá sản. Ngay lúc ông ta hết cách xoay sở, Hắc Mân đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Hắc Mân đã dùng tài lực đáng sợ của mình để giúp Lucas thuận lợi vượt qua cơn khủng hoảng đó, đồng thời đưa sự nghiệp của Lucas lên một tầm cao mới. Vì vậy, Lucas vẫn luôn mang lòng cảm kích đối với Hắc Mân. Còn về chuyện gì đã xảy ra với Lucas, Bonnet Sauter và Qua Nội Gia cũng không rõ lắm. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây mới vỡ lẽ, chàng theo thói quen sờ đầu, Lucas à, ta hay nghe nói về IFO và Kim Cương Liên Minh, ông ta có phải là người trong hai tổ chức đó không? Trong ấn tượng của chàng, dường như người có quyền thế nào cũng đều liên quan đến hai tổ chức này. Chúng tôi cũng không rõ. Bonnet Sauter nhún vai nói, nhưng lần này chúng tôi từ nước ngoài trở về, Lucas tiên sinh còn nhờ chúng tôi mang về cho ngài một câu, Hắc Mân tiên sinh không nghi ngờ gì là một đại nhân vật đáng kính, nhưng tuyệt đối đừng đi quá gần ông ta, sẽ rất nguy hiểm, ít nhất là hiện tại ngài vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tại sao Lucas lại nói như vậy? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu. Đúng vậy, đi quá gần Hắc Mân tuyệt đối là chuyện nguy hiểm nhất trên thế giới này, không có chuyện thứ hai. Gã điên đó luôn có một ý nghĩ điên rồ nhất, ý nghĩ đó một khi nói ra sẽ khiến rất nhiều người không rét mà run. Thậm chí sẽ gây ra một cuộc chiến tranh đủ để hủy diệt vô số thứ. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là, mình đã không còn đường lui. Thậm chí nhiều lúc Lôi Hoan Hỷ còn có một ảo giác, mình và Hắc Mân vốn là người cùng một con đường. Hai kẻ trên cùng một con thuyền, nếu thuyền lật, mọi người cùng nhau chìm xuống biển sâu. Đó có lẽ cũng là chuyện bất đắc dĩ nhất của Lôi Hoan Hỷ. Các cổ đông của Tân Thần công ty đột nhiên yêu cầu tổ chức cuộc họp cổ đông khẩn cấp, khiến Lữ Nhất Kiếm có chút không kịp trở tay. Dù sao, toàn bộ tinh lực của hắn hiện tại đều dồn vào việc làm sao để Sơn Trà Võng tiếp tục vận hành, chứ không phải ngày nào cũng phải cãi cọ với đám cổ đông này. Mà gã tên Lôi Hoan Hỷ cùng thuộc hạ đã từng đến đây, nay lại cùng nhau xuất hiện trong văn phòng của hắn, khiến Lữ Nhất Kiếm mơ hồ nhận ra điều gì đó. Lẽ nào đám cổ đông này vì ham muốn được thâu tóm mà đã đồng ý điều kiện của đối phương? Không, tuyệt đối không, chuyện như vậy mình tuyệt đối không cho phép xảy ra. Sơn Trà Võng là người thân nhất của mình, bất kỳ ai cũng đừng hòng chia sẻ. Lữ Tổng, Tân Thần công ty và Sơn Trà Võng đã đến thời khắc sinh tử. Vừa bắt đầu cuộc họp, Cung Hạc Minh đã không vòng vo mà nói thẳng, trước đây chúng tôi luôn vô điều kiện ủng hộ ngài, bất kể ngài đưa ra quyết định gì, nhưng từ tình hình vận hành hiện tại của công ty, không thể tiếp tục như thế này nữa. Ngươi chuẩn bị làm gì, bức cung sao? Lữ Nhất Kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi tình huống khó xử, không sai, vận hành của công ty đúng là đã gặp phải khó khăn ở một mức độ nhất định, nhưng ta có biện pháp giải quyết. Cụ thể ngài chuẩn bị làm thế nào? Mao Thu Lượng lập tức hỏi. Đó là chuyện của ta. Lữ Nhất Kiếm lạnh lùng đáp, ta là chủ tịch kiêm tổng quản của công ty này, mọi quyết định ta đưa ra không cần phải báo cáo cho bất kỳ ai. Chúng tôi là cổ đông, chúng tôi có quyền biết ngài chuẩn bị làm gì. Dù từng là bạn bè, nhưng lúc này Cung Hạc Minh cũng không thể nhịn được nữa, ngài chuyên quyền độc đoán, không nghe bất kỳ ý kiến phản đối nào. Nếu điều đó có thể đưa công ty đi đúng hướng, chúng tôi chấp nhận, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy, công ty đang từng bước sụp đổ trong tay ngài. Đúng, ngài nói những việc ngài làm không cần báo cáo cho chúng tôi thừa nhận, bởi vì từ bây giờ chúng tôi đã không còn là cổ đông của Tân Thần công ty nữa. Ngươi nói gì? Lữ Nhất Kiếm run lên. Cung Hạc Minh chỉ vào Lôi Hoan Hỷ vẫn đang ngồi yên ở đó, giới thiệu với ngài một chút, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tổng quản của Nhân Tâm Thương Hội, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất mới của Tân Thần Khoa Kỹ, bởi vì chúng tôi đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tay cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Cơn phẫn nộ của Lữ Nhất Kiếm hoàn toàn có thể đoán trước được. Những người này lại chuyển nhượng cổ phần mà không cho hắn biết một lời. Lôi Hoan Hỷ là ai? Hắn không quen biết, hắn có tư cách gì để vào Tân Thần công ty? Tại sao đám cổ đông này lại có thể chuyển nhượng cổ phần mà không thông báo một tiếng? Lữ Nhất Kiếm tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới chậm rãi nói, giao kèo chuyển nhượng cụ thể lát nữa ta sẽ cho ngài xem. Lúc thành lập công ty này, ngài chỉ chiếm 15% cổ phần kỹ thuật, có đúng không? Đúng, hoàn toàn là như vậy. Thực ra lúc khởi nghiệp Sơn Trà Võng, Lữ Nhất Kiếm căn bản không quan tâm mình có bao nhiêu cổ phần, hắn chỉ muốn yên tâm làm tốt việc mình muốn làm, còn ai là cổ đông lớn, ai kiếm được nhiều tiền hơn, hắn còn chẳng thèm hỏi. Điều khiến ta kỳ quái là... Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, một người chỉ chiếm 15% cổ phần, làm sao có thể trở thành chủ tịch? Chuyện kỳ quái như vậy, có lẽ chỉ có ở Tân Thần công ty mới xảy ra. Người muốn thế nào? Lữ Nhất Kiếm đỏ mắt hỏi. Ta biết, ngài và tất cả các cổ đông đều đã ký một bản giao kèo, rằng trong công ty ngài có quyền quyết định cuối cùng. Nhưng hiện tại đặc quyền của ngài đã không còn tồn tại, vì các cổ đông đã ký giao kèo với ngài đều đã rút khỏi hội đồng cổ đông. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Nhân Tâm Thương Hội hiện đang nắm giữ 85% cổ phần của Tân Thần Khoa Kỹ, là cổ đông lớn nhất không thể tranh cãi. Vì vậy, ta đặc biệt thông báo cho ngài, Lữ Nhất Kiếm tiên sinh, chức vụ chủ tịch và tổng quản của ngài đều bị bãi miễn. Lữ Nhất Kiếm hoàn toàn không thể chấp nhận tình hình đột ngột này. Hắn gầm lên, không, ngươi không có quyền bãi miễn ta, Sơn Trà Võng là do ta tạo ra, là toàn bộ tâm huyết của ta, ngươi chỉ là một người ngoài, ngươi có quyền gì? Ta có quyền đó. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, nếu ngài từ chối giao ra vị trí của mình, vậy chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết thông qua con đường pháp luật, ta tin rằng chúng ta có thể dễ dàng thắng kiện. Lữ Nhất Kiếm hai mắt vô thần ngồi đó, miệng vẫn lẩm bẩm, ngươi không thể làm thế, không thể làm thế, Sơn Trà Võng là của ta, là của ta. Đúng. Sơn Trà Võng đã từng là của ngài, nhưng ngài xem đã biến công ty này thành cái dạng gì. Lôi Hoan Hỷ nói không chút khách khí, ngài luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, từ chối tiếp thu bất kỳ kiến nghị tốt nào, công ty thua lỗ nghiêm trọng như vậy, quyền lợi của cổ đông căn bản không được đảm bảo. Ngài nhìn lại những nhân viên bên ngoài kia đi, lúc Sơn Trà Võng mới thành lập, đỉnh cao nhất các ngài có 26 nhân viên, trong công ty này gần như không ngồi đủ. Bây giờ thì sao? 8 người, chỉ còn lại 8 người cuối cùng, 8 người vẫn còn hy vọng ở ngài. Vẫn tràn đầy khao khát về tương lai, vẫn trung thành. Mọi người đều đang lắng nghe Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, nhưng ngài chỉ mang lại cho họ sự thất vọng. Nếu thông tin của ta là chính xác, trong nửa năm gần đây, mỗi nhân viên chỉ có thể nhận được một nửa lương, tiền thưởng càng không thể nào có. Lữ Nhất Kiếm, con người ta không nói đạo lý lớn, nhưng ít nhất có một điều ta biết, con người phải làm việc, phải kiếm tiền, phải ăn cơm. Những nhân viên này đều rất trẻ, tương lai họ còn phải lập gia đình, lập nghiệp. Họ đã theo ngài bao nhiêu năm, thanh xuân của họ còn bao nhiêu để tiêu xài. Lữ Nhất Kiếm phát hiện mình không nói được lời nào. Những lời này trước đây chưa từng có ai nói với hắn, chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng bây giờ từ miệng Lôi Hoan Hỷ nói ra, dù bề ngoài hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm lại mơ hồ cảm thấy rất có lý. Rời khỏi vị trí mà ngài không còn đủ năng lực đảm nhiệm đi. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, vì chính ngài, cũng là vì những nhân viên này. Ta có thể cam đoan với ngài rằng, sau khi ta tiếp quản Tân Thần công ty, ta sẽ cho họ một môi trường làm việc rộng rãi, thoải mái hơn, sẽ cho họ thu nhập cao hơn, để sự cống hiến của họ không còn là vô ích, để tương lai họ ít nhất có khả năng mua nhà, kết hôn sinh con, ít nhất không còn phải lo lắng về kế sinh nhai. Lữ Nhất Kiếm lại cho một điếu thuốc, rít từng hơi. Mỗi câu nói của Lôi Hoan Hỷ đều đang chạm vào tâm can của hắn. Ta nghĩ, ta biết nên làm gì rồi. Bỗng nhiên, Lữ Nhất Kiếm đứng dậy nói, nếu đã như vậy, có lẽ thật sự đã đến lúc ta phải rời đi, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. Điều kiện Lữ Nhất Kiếm đưa ra là, mãi mãi đừng để Sơn Trà Võng có một ngày sụp đổ. Công ty Tân Thần và trang mạng Trà Sơn giờ đã hợp nhất thành công ty Nhân Tâm. Lôi Hoan Hỷ đã tỏ ra vô cùng đắc lực trong quá trình thu mua, lại còn hoàn thành trong một thời gian rất ngắn. Hắc Mân Tiên Sinh hiển nhiên cũng rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Lôi Hoan Hỷ. Làm không tệ, tuy rằng vẫn còn vài điểm cần cải thiện. Hắc Mân Tiên Sinh tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Kể từ khi quen biết Lôi Hoan Hỷ, Hắc Mân Tiên Sinh rõ ràng đã say mê việc dùng tách trà để uống rượu vang đỏ. Lôi Hoan Hỷ có chút không phục, còn có điểm gì cần cải thiện chứ? Khi ngươi trở thành cổ đông lớn nhất của công ty Tân Thần, việc cần làm chỉ có một, đó là đuổi Lữ Nhất Kiếm ra khỏi văn phòng của hắn. Hắc Mân Tiên Sinh lạnh nhạt nói, phải biết, thời gian của chúng ta rất quý giá, việc cần làm cũng rất nhiều, không có nhiều tinh lực để nói đạo lý với hắn như vậy. Lôi Hoan Hỷ vẫn không phục. Hắn tin chắc mình tuyệt đối không làm được như lời Hắc Mân nói. Hắn thề rằng mình sẽ không bao giờ biến thành một kẻ máu lạnh vô tình như vậy. Nếu thật sự làm thế, hắn có khác gì Adrian hay Chu Tấn Nham đâu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không tranh luận thêm với Hắc Mân về vấn đề có lẽ sẽ không bao giờ có đáp án chính xác này. Ý nghĩa thực sự của việc thu mua trang mạng Trà Sơn nằm ở đâu? Hắc Mân cũng không có ý định nói tiếp về vấn đề này. Lôi, người bạn nhỏ của ta, không phải vì trang web này nổi tiếng, cũng không phải vì nó có bao nhiêu tiền đồ. Điều quan trọng nhất chính là những kỹ thuật trên đó, cùng với thông tin cốt lõi của những người dùng đã đăng ký. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Đúng vậy, nắm giữ trang mạng Trà Sơn tương đương với việc nắm giữ thông tin của một lượng lớn nhân viên kỹ thuật cao cấp, cùng với những phát minh và ý tưởng mới mà họ đưa ra. Đây mới chính là tài sản quý giá nhất của trang mạng Trà Sơn. Người đã nắm giữ phòng nghiên cứu Tân Vị Lai, một mỏ vàng vô giá. Hắc Mân uống một ngụm rượu vang đỏ rồi nói tiếp, nếu như ngươi có thể kết nối hoàn hảo giữa Tân Vị Lai và trang mạng Trà Sơn, hãy thử tưởng tượng xem, đó sẽ là một viễn cảnh tuyệt vời đến nhường nào. Lôi Hoan Hỷ sững người tại chỗ. Đúng vậy, tại sao trước đây mình chưa từng nghĩ đến những điều này? Những hạng mục kỹ thuật xuất sắc, những nhân tài ưu tú của trang mạng Trà Sơn hoàn toàn có thể được đưa vào phòng nghiên cứu Tân Vị Lai. Đây sẽ là một nguồn bổ sung dồi dào cho Tân Vị Lai. Trái tim Lôi Hoan Hỷ không kìm được mà đập lên thình thịch. Một viễn cảnh tươi sáng chưa từng có đã hiện ra trước mắt hắn. Đối với một kẻ như ta, trang mạng Trà Sơn chẳng có chút tác dụng nào. Hắc Mân Tiên Sinh dừng lại một chút rồi nói tiếp, vì vậy, ta quyết định tặng nó cho ngươi. Cái gì? Tặng cho ta? Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hắn vốn chỉ nghĩ làm sao để Tân Vị Lai và trang mạng Trà Sơn có thể hợp tác một cách hoàn hảo và sâu sắc nhất. Hắn thậm chí đã nghĩ Hắc Mân Tiên Sinh có thể sẽ để mình thay mặt quản lý trang mạng Trà Sơn. Nhưng mà tặng cho mình Lôi Hoan Hỷ thật sự chưa từng nghĩ tới. Tặng cho ngươi. Hắc Mân Tiên Sinh nhấn mạnh lại một lần nữa là ngươi đã hoàn thành việc thu mua trang mạng Trà Sơn, hơn nữa còn dùng danh nghĩa của công ty Nhân Tâm. Vì vậy, từ bây giờ, trang mạng Trà Sơn hoàn toàn thuộc về ngươi. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc hỏi. Không tại sao cả. Bởi vì ta có tiền, ta thích, ta muốn, ta vui. Câu trả lời của Hắc Mân Tiên Sinh khiến người ta dở khóc dở cười. Hơn nữa, ta nghe nói ngươi định đổi địa điểm làm việc mới cho trang mạng Trà Sơn. Cứ đi, tìm tòa nhà văn phòng sang trọng nhất trong thành phố Vân Đông, mọi chi phí đều do ta chi trả. Lôi Hoan Hỷ dù có vào đầu bứt tai cũng không thể hiểu nổi. Thôi được, tính khí của Hắc Mân Tiên Sinh quả thực kỳ quái, thích làm gì thì làm, không ai đoán được bước tiếp theo ông ta sẽ làm gì. Nhưng việc ông ta làm bây giờ, không khỏi có chút quá đáng quá rồi. Nếu ngươi vẫn muốn hỏi nguyên nhân cụ thể, vậy ta nghĩ chỉ có một câu trả lời. Hắc Mân tiên sinh cười nói, bởi vì chúng ta đang hợp tác, cùng nhau tiến hành một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Nếu ta đã chọn ngươi làm đối tác, ta nghĩ cũng nên cho ngươi chút lợi lộc trước, nếu không sao ngươi có thể một lòng một dạ hợp tác với ta được. Vừa nhắc đến chuyện này, đầu Lôi Hoang Hỷ lại đau như búa bổ. Đây là một gã vô cùng nguy hiểm, hợp tác với hắn chính là việc nguy hiểm nhất trên đời này, không có chuyện thứ hai. Lucas lại vang lên trong đầu Lôi Hoang Hỷ. Nhưng bây giờ còn có thể làm sao nữa? Một khi đã bước đi bước đầu tiên thì không còn đường quay lại. Lôi Hoang Hỷ thở dài một hơi, ta có cảm giác mình như đã lên nhầm thuyền giặc. Hắc Mân tiên sinh ha ha ha cười lớn, vẻ mặt vô cùng đắc ý, nếu chúng ta là đối tác, ta nghĩ có vài chuyện ta phải hỏi một chút. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một lát rồi hỏi, nghe nói ngài đã từng cứu Lucas một lần, chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Lucas, cái gã bạn nhỏ đó ư, trong miệng Hắc Mân tiên sinh, Lucas lừng danh lại trở thành bạn nhỏ, đó là chuyện từ rất lâu rồi, lâu đến mức ta gần như đã quên. Ta nhớ lúc đó Lucas còn rất trẻ. À, dĩ nhiên, ta cũng trẻ như vậy. Khi đó Lucas mới 18 tuổi, làm một vài nghề buôn bán lặt vặt. Hắn vẫn luôn cố gắng tiết kiệm tiền để mở một công ty thực sự thuộc về mình. Hắn làm bất cứ việc gì, miễn là có thể kiếm ra tiền. Nhưng cuối cùng, có một ngày, điều này đã mang đến cho hắn rắc rối rất lớn. Có mấy gã người Ecuador tìm đến hắn, bảo hắn lái xe vận chuyển một vài món hàng cấm vào lãnh thổ nước Mỹ. Lucas khi đó còn trẻ người non dạ, chẳng hề quan tâm đến những nguy hiểm mà việc này sẽ mang lại. Hắn đã thành công liên tiếp mấy lần và kiếm được một khoản thù lao không nhỏ. Kế hoạch mở công ty của hắn đã ngày một đến gần. Nhưng rồi một ngày, xe tải của hắn bị cảnh sát chặn lại. Tội vận chuyển hàng cấm không lớn, nhưng vấn đề lớn nhất là cảnh sát đã phát hiện ra ma túy trong xe tải. Hơn nữa còn là 300 kg. Lần này, Lucas gặp rắc rối lớn rồi. Hơn nữa còn là rắc rối tày trời. Cảnh sát không ngừng tra hỏi hắn, hỏi những thứ ma túy này từ đâu ra, muốn giao đến đâu. Lucas đáng thương khai ra tên và địa điểm, nhưng khi cảnh sát đến nơi lại chẳng thu được gì. Cảnh sát rất chắc chắn Lucas còn biết gì đó, nên tiếp tục thẩm vấn hắn không ngừng nghỉ. Nhưng Lucas thật sự không biết gì cả. Mà điều tồi tệ hơn là, những gã người Ecuador kia cũng đã tung tin, Lucas đã làm mất một lượng hàng khổng lồ của bọn chúng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Bọn chúng sẽ giết cả nhà Lucas, giết từng người bạn của hắn, và sau đó để Lucas chờ chết trong tù. Trong tuyệt vọng, Lucas bị tống giam vào một nhà tù được canh phòng cẩn mật. Việc duy nhất hắn có thể làm, thực sự chỉ có một, chờ chết. Lũ người Ecuador trong tù đã tìm thấy hắn, lôi hắn vào một góc khuất. Bọn chúng đấm đá Lucas đáng thương, sau đó rút ra một con dao. Ngay khi lưỡi dao sắc bén sắp cứa vào cổ họng Lucas, một nhóm tù nhân bản địa Mỹ xuất hiện. Bọn họ chặn đám người Ecuador lại, rồi đánh cho chúng một trận tơi bời. Gã cầm đầu tên cừu đức cảnh cáo lũ người Ecuador kia, Lucas là người của bọn họ, không được gây sự với hắn nữa, nếu không bọn chúng tuyệt đối sẽ chết trước cả Lucas. Lucas cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói lời cảm ơn. Cừu đức chỉ nói một câu, Hắc Mân tiên sinh bảo ngươi cứ yên tâm chờ ở đây, ngươi sẽ sớm được ra ngoài thôi. Hay là Hắc Mân tiên sinh? Lucas chưa từng quen biết Hắc Mân tiên sinh nào cả. Nhưng Hắc Mân tiên sinh đã không nuốt lời. Một tuần sau, một luật sư danh tiếng đã đưa Lucas ra khỏi nhà tù. Điều kiện là đám chủ nhân thực sự của số ma túy kia sẽ sớm bị cảnh sát bắt được. Và công thần lớn nhất đương nhiên chính là Lucas. Lucas nghe mà đầu óc mơ hồ, hắn căn bản không biết đám chủ nhân của số ma túy kia đang ở đâu. Vị luật sư cũng chỉ nói một câu, Hắc Mân tiên sinh bảo ngươi hãy cẩn thận sống tiếp, ngươi sẽ sớm được gặp ngài ấy. Vài ngày sau, tin tức về việc băng đảng hắc đạo Ecuador bị cảnh sát Mỹ triệt phá, bắt giữ lượng lớn thành viên cốt cán được truyền đi. Mãi đến lúc này, Lucas mới lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Mân tiên sinh, một người trẻ tuổi không lớn hơn hắn bao nhiêu, tướng mạo rất khó coi, có phần hèn mọn. Cảm ơn ngài, Hắc Mân tiên sinh, ngài đã cứu tôi. Lucas cảm kích nói. Không, ngươi vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì tên trùng Cyril của bọn Ecuador đến nay vẫn chưa bị cảnh sát bắt. Hắc Mân tiên sinh lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Lucas lại trở nên hoang mang. À, cảnh sát nói có thể cho tôi tham gia kế hoạch bảo vệ nhân chứng. Đừng trốn tránh sẽ không bao giờ giải quyết được bất cứ chuyện gì. Hắc Mân tiên sinh nói như vậy, hãy đối mặt với nó, đi theo ta. Hắc Mân tiên sinh đưa Lucas đến một nhà kho, và ở đó, Lucas đã nhìn thấy lão đại của băng đảng Ecuador, Cyril. Cyril bị trói chặt, toàn thân bê bết máu, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn hai người vừa bước vào nhà kho. Hắn muốn hét lên, nhưng miệng lại bị băng dính bịt chặt, không phát ra được âm thanh nào. Hát Mân tiên sinh nhét một khẩu súng vào tay Lucas, nhắm vào đầu hắn, bóp cò, mọi phiền muộn của ngươi sẽ được giải quyết. Lucas đã làm không? Nghe đến đây, Lôi hoan hỉ không kìm được sự tò mò trong lòng. Ai cũng có mặt yếu đuối, Lucas cũng không ngoại lệ. Hát Mân tiên sinh cười nói, Lucas làm sao cũng không có dũng khí bóp cò, thế là ta dùng một khẩu súng khác chỉ vào đầu hắn, nói với hắn, hoặc là Cyril, hoặc là hắn, hôm nay nhất định phải có một người chết. Cuối cùng, Lucas vẫn bóp cò. Hắn trợn mắt nhìn một sinh mạng đang sống sờ sờ chết dưới tay mình. Hắn ném khẩu súng đi, chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo. Vài người xuất hiện trong kho, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Thấy chưa, thực ra chỉ là một chuyện rất đơn giản, người chỉ giết một tên trùm ma túy đáng ghét mà thôi. Hát Mân tiên sinh đi đến bên cạnh Lucas, vẻ mặt thản nhiên nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Cảnh sát sẽ tìm ra ngươi ư? Không, không, nhìn những người chuyên nghiệp này xem, họ sẽ dọn dẹp hiện trường không một dấu vết, và để cảnh sát tin rằng đây chỉ là do kẻ thù của Cyril làm. Tại sao đến lúc này, Lucas cũng không biết nên cảm kích hay nên phẫn nộ, ngài tại sao lại cứu tôi? Ta biết chuyện của ngươi qua TV, vì vậy ta cảm thấy mình cần phải can thiệp, nếu không một người trẻ tuổi vô tội sẽ phải chết oan. Hát Mân tiên sinh dường như từ đầu đến cuối đều không coi chuyện này là gì to tát, hãy rút ra bài học lần này đi, kiếm tiền đương nhiên có thể không từ thủ đoạn nào, nhưng trước đó ngươi phải tìm hiểu kỹ đối tác của mình là ai, hắn sẽ mang lại cho ngươi cuộc cải, hay sẽ mang lại cho ngươi thương tổn. Lucas thề rằng cả đời này hắn sẽ không quên bài học này. Bây giờ ngươi nợ ta một mạng, phải luôn nhớ kỹ điều đó. Lúc này, Hát Mân tiên sinh nói tiếp, khi nào ta cần đến cái mạng này của ngươi, ta sẽ đến lấy. Hãy nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Vì vậy, bất kể ngài đưa ra yêu cầu gì, Lucas đều sẽ làm theo phải không? Lôi hoan hỉ nghe đến đây cũng đã hiểu ra đại khái. Những chuyện đó có là gì, chỉ là chút lãi suất hắn trả cho việc ta cứu mạng hắn mà thôi. Hát Mân tiên sinh cười nói, lúc hắn thực sự phải trả lại mạng cho ta vẫn chưa đến đâu. Chỉ là, không biết ta có còn cơ hội đó không? Tại sao? Lôi hoan hỉ lại không hiểu lắm. Người nợ ta một mạng như Lucas có rất nhiều. Hát Mân vươn vai, trên khắp thế giới đều có. Khi ta cần họ trả lại, ta sẽ tìm đến họ. Lôi hoan hỉ nhíu mày, lỡ có người chống đối thì sao? Không ai có thể chống đối, vì họ nợ mạng của Hát Mân tiên sinh. Lỡ như những người nợ ngài một mạng chết trước khi ngài cần họ trả lại thì sao? Vậy thì con trai, con gái của họ sẽ thay họ trả. Giọng điệu của Hát Mân vẫn ung dung như vậy, nợ Hát Mân tiên sinh thứ gì thì không thể bị lãng quên hay quá hạn. Bất cứ ai cũng không thể. Ta phải cách xa ngài một chút mới được. Lôi hoan hỉ không nhịn được lẩm bẩm, ta còn trẻ, ta còn muốn sống khỏe mạnh. Hát Mân lại cười lớn, ngươi không giống, Lôi ạ, trên thế giới này chỉ có ngươi là không giống. Ngươi nợ ta, nhưng ta không muốn ngươi dùng mạng để trả, ngược lại, ta sẽ cho ngươi rất nhiều thứ, rất, rất nhiều, nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Lôi hoan hỉ không vui, dù nghe những lời như vậy hắn vẫn không vui, trên đời này không có hận thù vô cớ, cũng tuyệt đối không có yêu thương vô cớ. Ngài đối xử với ta như vậy chắc chắn có mục đích không thể cho ai biết. Chàng trai trẻ, đừng có tuổi còn nhỏ mà đã học thói đa nghi. Hát Mân mỉm cười, uống cạn ly rượu vang trong tách trà, ta thích tiểu tử nhà ngươi. Ta muốn cùng ngươi là một chuyện phi thường. Có lẽ sẽ mất đi tất cả những gì ngươi đang có, nhưng ai mà quan tâm chứ? Con người có gì mà không thể mất đi đâu? Nói láo, hoan hỷ ca nhà ngươi thực sự chỉ muốn sống khỏe mạnh, vui vẻ, chưa bao giờ nghĩ muốn dính vào chuyện của ngươi. Rõ ràng là ngươi đã lôi hoan hỷ ca nhà ta vào chuyện nguy hiểm như vậy. Lữ Nhất Kiếm vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất đi trang mạng Trà Sơn. Đương nhiên, hắn còn phải đối mặt với một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, công ty của hắn đã mất. Nhưng khoản vay thế chấp nhà cho ngân hàng thì tháng nào cũng phải trả. Tiền từ đâu ra? Phải làm sao bây giờ? Lữ Nhất Kiếm nhận ra mình đã cùng đường mạt lộ. Hắn tu một ngụm rượu lớn. Thật lòng mà nói, hắn không thích uống rượu, một chút cũng không. Nhưng bây giờ hắn phải dựa vào cồn để làm tê liệt chính mình. Có người đang gõ cửa. Ai vào lúc này lúc mình xa cơ lỡ vận nhất, lại có thể đến nhà mình? Là người của ngân hàng đến đòi nợ ư, mình sợ gì chứ? Đằng nào mình cũng chẳng còn gì cả. Cùng lắm là căn nhà này bị ngân hàng thu đi, rồi mình ra đường đầu đường xó chợ mà thôi. Vừa mở cửa, người xuất hiện trước mắt khiến Lữ Nhất Kiếm không thể tin vào mắt mình, Lôi Hoan Hỷ. Lại là Lôi Hoan Hỷ, kẻ vừa mới đuổi mình ra khỏi công ty Tân Thần. Người đến đây làm gì? Lữ Nhất Kiếm đỏ hoe mắt nói, ngươi đuổi ta ra khỏi công ty, giờ còn muốn đuổi ta ra khỏi nhà của chính mình nữa. Ta không có quyền lực lớn như vậy, ta lại chẳng phải tòa án. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Lữ Nhất Kiếm, ta muốn mời ngươi cùng ta đi xem một nơi, ngươi có dám đi cùng ta không? Rượu đã ngấm, Lữ Nhất Kiếm sớm đã chẳng còn gì để sợ. Hắn gào lên như đang cãi nhau, đi thì đi, ta có gì mà không dám. Xuống địa ngục ta cũng kéo ngươi đi cùng. Nơi Lôi Hoan Hỷ đưa hắn đến đương nhiên không phải địa ngục, mà là quảng trường Hằng Hâm, nơi sầm uất và xa hoa bậc nhất thành phố Vân Đông. Thang máy đi thẳng lên tầng 19 của tòa nhà Hằng Hâm. Tòa nhà này chính là nơi tất đất tất vàng. Lôi Hoan Hỷ đưa mình đến đây làm gì? Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, Lữ Nhất Kiếm đã lập tức hiểu ra. Logo to lớn của trang mạng Trà Sơn hiện ra ngay trước mắt. Nơi này trang mạng Trà Sơn lại xuất hiện ở đây. Hài lòng không? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười chỉ vào logo của trang mạng Trà Sơn. Đây là địa điểm làm việc mới ta chọn cho trang mạng Trà Sơn. Thật, thật sao? Lữ Nhất Kiếm dường như vẫn không tin vào mắt mình. Về cơ bản đã chuyển đến cả rồi, chỉ còn lại một ít đồ đạc lặt vặt thôi. Lôi Hoan Hỷ dẫn hắn đi tham quan một vòng. Rất lớn, Lôi Hoan Hỷ đã thuê một lúc 6 văn phòng làm trụ sở chính của trang mạng Trà Sơn. 8 thuộc hạ cũ của Lữ Nhất Kiếm đang bận rộn sắp xếp văn phòng mới của mình. Khi nhìn thấy Lữ Nhất Kiếm, họ đều có chút do dự, không biết nên chào hỏi vị cấp trên cũ này như thế nào. Mọi người cứ bận việc của mình đi. Lôi Hoan Hỷ kịp thời giải vây cho họ, Lữ Nhất Kiếm, ta đã hứa với ngươi, sẽ cho trang mạng Trà Sơn một tương lai tốt hơn, sẽ cho nhân viên của ngươi một tương lai tốt hơn. Ta đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Cảm ơn. Lữ Nhất Kiếm không thể tin được mình lại nói cảm ơn với Lôi Hoan Hỷ. Đây rõ ràng nên là kẻ thù của hắn, nhưng hắn chợt phát hiện mình không tài nào hận nổi Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục dẫn hắn đến văn phòng cuối cùng, bàn làm việc, ghế tựa, máy tính đều đã được trang bị đầy đủ, nhưng không biết ai sẽ ngồi vào đây. Văn phòng của ngươi, thế nào, Lữ Nhất Kiếm? Cái gì? Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, Lữ Nhất Kiếm gần như nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề. Văn phòng của ai? Của ta. Lữ Nhất Kiếm, ta nói thẳng với ngươi. Lôi Hoan Hỷ không nhanh không chậm nói, với tư cách một thương nhân, ngươi đã thất bại. Nhưng với tư cách một nhân tài kỹ thuật, ngươi không nghi ngờ gì chính là người đứng đầu. Chính ngươi đã một tay sáng lập ra trang mạng Trà Sơn và đưa nó lên một tầm cao. Vì vậy, ta có thể nói với ngươi một cách có trách nhiệm rằng, ta cần ngươi và trang mạng Trà Sơn càng cần ngươi hơn. Nhưng ngươi ta đã đuổi ngươi ra khỏi văn phòng, phải không? Lôi Hoan Hỷ biết hắn muốn nói gì, rất đơn giản, bởi vì lúc đó ta bắt buộc phải làm vậy. Ta phải để ngươi bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ xem mình đã làm sai ở đâu, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Sự bảo thủ của ngươi đã làm mất đi tiền đồ của công ty, nhưng nếu sự bảo thủ đó được dùng đúng chỗ, nó vẫn có thể phát huy tác dụng. Vì vậy, ta chuẩn bị mời ngươi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc kỹ thuật của trang mạng Trà Sơn, mọi hạng mục kỹ thuật đều giao cho ngươi phụ trách, toàn quyền quyết định, không cần báo cáo với ta. Nói đến đây, như để nhắc nhở Lữ Nhất Kiếm, hắn nói thêm, nhớ kỹ, chỉ là về mặt kỹ thuật, các phương diện khác đều do nhân viên chuyên nghiệp ta cử đến phụ trách. Lữ Nhất Kiếm rất nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không? Vừa mất đi tất cả, bây giờ lại có lại. Nhưng, lòng hư vinh của hắn lại đang tá quái, bảo ta cút thì ta cút, bảo ta về thì ta về ta nghĩ, ta không chấp nhận. Ngươi sẽ chấp nhận, nhất định sẽ. Lôi Hoan Hỷ đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, ngươi đã từng nói, trang mạng Trà Sơn giống như con đẻ của ngươi. Ai lại nỡ lòng đem con đẻ của mình chấp tay dâng cho người khác chứ? Ngươi trở về đây, chỉ là địa vị có chút thay đổi, thân phận vẫn không đổi, con của ngươi vẫn là con của ngươi. Cứ theo ý nguyện của mình mà phát triển trang mạng Trà Sơn, vấn đề tiền bạc ngươi không cần lo. Nhưng mà lợi ích thương mại thì sao? Nếu làm theo ý của ta, trang mạng Trà Sơn vẫn sẽ không kiếm được tiền. Lữ Nhất Kiếm đã đi theo dòng suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Trang mạng Trà Sơn đương nhiên cần kiếm tiền, nhưng không phải thông qua bản thân trang web, mà là thông qua hợp tác với phòng nghiên cứu Tân Vị Lai. Điều này sẽ tạo ra lợi ích không ngừng. Phòng nghiên cứu Tân Vị Lai cũng đã đến lúc khai thác giá trị thương mại của nó. Đương nhiên, điểm này tạm thời vẫn chưa thể nói cho Lữ Nhất Kiếm. Tóm lại, ta có cách của ta, nhưng ta có thể hứa với ngươi rằng, ta sẽ mãi mãi giữ gìn mảnh đất thuần khiết của trang mạng Trà Sơn. Lôi Hoan Hỷ để Lữ Nhất Kiếm ngồi xuống, chuyên tâm làm tốt một việc thực sự rất khó, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành cha đẻ của ngành này. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành cha đẻ của ngành này. Câu nói này ngay lập tức khiến Lôi Nhất Kiếm máu nóng sôi trào. Đây chính là điều hắn luôn mơ ước. Cảm ơn anh, Lôi Tổng, tôi chấp nhận lời mời của anh. Lữ Nhất Kiếm nói với vẻ nghiêm túc chưa từng có, đến bây giờ tôi vẫn cho rằng cách làm trong quá khứ của mình là đúng, cách tư duy của tôi rất khó thay đổi. Nhưng tôi đồng ý làm việc cho anh, bởi vì tôi vĩnh viễn không thể buông bỏ trang mạng Trà Sơn. tôi cũng có thể đảm bảo với anh, tôi chỉ phụ trách vấn đề kỹ thuật, những chuyện khác, tôi sẽ không quan tâm, cũng sẽ không hỏi đến, chỉ chuyên tâm làm tốt việc của mình, để trang mạng Trà Sơn có một tương lai tốt đẹp nhất. Lôi Hoan Hỷ đưa tay ra bắt chặt tay hắn. Hắn cần Lữ Nhất Kiếm, vô cùng cần. Không ai hiểu rõ trang mạng Trà Sơn hơn Lữ Nhất Kiếm. Chỉ cần làm rõ chức trách và vị trí của hắn, trang mạng Trà Sơn nhất định có thể một lần nữa phát triển mạnh mẽ. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nghi ngờ về phán đoán này của mình. Sau khi tiếp quản tập đoàn Khê Hải và thành công leo lên vị trí chủ tịch, Chu Tấn Nham lại không hề cảm thấy thoải mái. Thân phận của hắn hiện tại khá đặc thù, vừa là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Khê Hải, lại vừa là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thành. Phải lo liệu cả hai bên khiến hắn có chút mệt mỏi. Bên tập đoàn Quân Thành, ở đoạn công trình xử lý nước mà hắn phụ trách, Giang Thắng Lợi chưa bao giờ để hắn yên, luôn phái người đến gây rối không ngừng. Cảnh sát đã bắt không biết bao nhiêu tốt người, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chu Quốc Hút thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể điều con trai mình khỏi đoạn đường đó. Mục tiêu của Giang Thắng Lợi chỉ có một mình Chu Tấn Nham. Mặc dù tạm thời gác lại được chuyện phiền lòng, nhưng việc này chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt Chu Tấn Nham, người đã thất bại. Người chính là một kẻ thất bại. Mà ở tập đoàn Khê Hải, tình hình cũng không mấy lạc quan. Tỷ lệ nợ của tập đoàn Khê Hải cực cao là một vấn đề nan giải mà Chu Tấn Nham phải đối mặt. Thế nhưng đúng vào lúc này, Adrian tiên sinh, người đồng minh thân thiết từng luôn hỗ trợ hắn rất nhiều, lại từ chối cung cấp thêm viện trợ tài chính cho Chu Tấn Nham. Lý do vô cùng đơn giản, quỹ đầu tư Hồng Sang Hô cũng đang đối mặt với một số áp lực tài chính, vì vậy trong thời gian ngắn, Chu Tấn Nham phải tự mình giải quyết. Đây là cái logic vô liêm sỉ gì vậy? Quỹ đầu tư Hồng Sang Hô, một con cá sấu tài chính khổng lồ như vậy mà cũng gặp khó khăn về tài chính ư, nhưng dù Chu Tấn Nham có nài nỉ thế nào, Adrian tiên sinh vẫn một mực từ chối. Vấn đề phải đối mặt là thực tế, công ty cần phát triển, cần vốn lưu động, công nhân cần nhận lương, và tất cả những điều này đều không thể thiếu một chữ, tiền. Tiền từ đâu ra? Hắn lại một lần nữa lấy ra chiếc điện thoại di động cũ kỹ, bấm số của Nghiêm Phẩm Đài. Tấn Nham, là vì chuyện của Hoắc Quý Hỷ à, tên nhóc đó giấu kỹ quá, đến giờ ta vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn. Nghiêm đại ca, chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để nó qua đi, ta không tin Hoắc Quý Hỷ có thể trốn cả đời. Chu Tấn Nham nói xong liền đổi chủ đề, Nghiêm đại ca, chỗ ta hiện tại đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính, bên huynh có con đường nào kiếm tiền nhanh không? Ồ, ngươi gặp khó khăn về tài chính sao? Nghiêm Phẩm Đài dường như không tin thiếu gia của tập đoàn Quân Thành lại nói ra những lời như vậy, sau một hồi im lặng thật lâu, y nói, Tấn Nham, ta cũng không phải dân kinh doanh, cũng không hiểu làm sao để kiếm tiền. Nhưng nếu muốn có tiền nhanh, ta quả thực có một cách. Chỉ là, không biết ngươi có muốn làm không? Huynh cứ nói xem. Vận chuyển hàng cấm. À, cái gì? Vận chuyển hàng cấm. Chu Tấn Nham giật mình. Phải, ta chỉ có cách này thôi. Trong nước đang siết chặt việc chống ma túy, mấy đường dây đều bị triệt phá, nên bọn buôn hàng chỗ ta đang vội tìm cách tuồn hàng đi. Tập đoàn Quân Thành của các ngươi không phải có công ty vận tải biển sao? Nếu ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi liên lạc. Bao nhiêu hàng? Chu Tấn Nham phát hiện mình có chút căng thẳng. Lô hàng trị giá 100 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận vô cùng hậu hĩnh. Chu Tấn Nham hít một hơi lạnh. Lô hàng 100 triệu đô la Mỹ. Nếu bị bắt được, có chặt đầu mấy lần cũng không đủ. Tấn Nham, ta biết ngươi lo lắng, sợ bị liên lụy, nhưng chúng ta có thể hạ thấp rủi ro xuống mức thấp nhất. Ta nghe nói, tập đoàn Quân Thành của các ngươi vừa nhận một đơn hàng ở Myanmar, vận chuyển một lô gỗ lớn về nước. Ta sẽ nghĩ cách giấu số hàng cấm này vào trong gỗ, sau đó lẳng lặng trở về nước, thần không biết quỷ không hay. Ngươi không cần ra mặt, lỡ có bị phát hiện, tự nhiên sẽ có thuyền trưởng đứng ra chịu tội thay, không ai biết là ngươi làm. Nhưng ngươi phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng, ngàn vạn lần không được nói cho bất kỳ ai. Nghe kế hoạch này, trong lòng Chu Tấn Nham cũng thoáng yên tâm đôi chút. Nhưng Tấn Nham à, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng làm. Đây là tội mất đầu đấy. Còn nữa, tìm kẻ thế thân thì dễ, nhưng lỡ làm mất lô hàng cấm này, đám trùm ở đây tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Dù ngươi có ở tận Vân Đông, chúng cũng nhất định sẽ phái người tìm đến ngươi báo thù. Chuyện đó thì ta không sợ. Hàng đã lên tàu của tập đoàn Quân Thành, cấp độ đó sẽ được miễn kiểm tra. Chu Tấn Nham suy nghĩ một hồi lâu, làm, Nghiêm đại ca, làm đi. Nói với bên kia, có bao nhiêu hàng cứ chất hết lên tàu của nhà ta, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, còn có sản nghiệp lớn như tập đoàn Quân Thành đây, chúng ta đâu có chỗ nào để chạy. Được, vậy ta đi sắp xếp đây. Điện thoại cứ thế cúp máy, Nghiêm Phẩm Đài thở phào một hơi thật dài. Họng súng đen ngòm vẫn đang chỉ vào y, Nghiêm Phẩm Đài cười khổ nói, lão huynh, ta ta đã làm theo lời các người rồi, có thể hạ súng xuống được chưa? Nòng súng cuối cùng cũng hạ xuống. Herbert ngồi xuống, tự châm một điếu xì gà. Thuộc hạ của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm giám sát nghiêm phẩm đài. Lão huynh, các người và Chu Tấn Nham rốt cuộc có thù hận lớn đến mức nào mà phải đẩy hắn vào chỗ chết như vậy? Herbert điều chỉnh lại tư thế. Này, chúng ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc, chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi nhiều. Ngươi cũng vậy, cứ cố gắng phối hợp với chúng ta, như vậy may ra còn giữ được mạng sống. Hắn phát hiện mắt của nghiêm phẩm đài đang nhìn ra ngoài, Herbert cười nói, ta đảm bảo với ngươi, tất cả thuộc hạ của ngươi đều xong đời rồi, không còn một móng. Nghiêm phẩm đài não nề thở dài một tiếng, các ngươi làm vậy thì có ích gì? Thà rằng giết quách Chu Tấn Nham đi cho rồi. Làm như vậy, còn đắc tội triệt để với đám trùng ma túy ở đây. Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta? Herbert nhún vai, kẻ giật dây là ngươi, kẻ vận chuyển hàng là tàu của tập đoàn Quân Thành, chúng ta đâu có tham gia vào. Ta nghĩ, ông chủ của ta chắc chắn có kế hoạch hoàn hảo hơn. Hắn không muốn Chu Tấn Nham chết nhanh như vậy. Đám trùng ma túy kia ư, bọn chúng đáng là gì? Ngươi không biết ông chủ của ta là ai, cũng không biết thế lực hậu thuẫn của ông chủ ta cường đại đến mức nào đâu. Nếu hắn muốn, không một tên trùng ma túy nào ở đây có thể sống sót. Nghiêm phẩm đài tin những lời hắn nói, tin từng câu từng chữ. Trong cuộc tập kích của bọn chúng, người của y mãi đến khi bị bắt vẫn không hề hay biết. Những kẻ này rất có thể đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Vấn đề lớn nhất mà y phải đối mặt bây giờ là phải tìm mọi cách báo tin tức đáng sợ này cho Chu Tấn Nham, để hắn phòng bị trước, nếu không hắn có thể thật sự sẽ tiêu đời. Chu Tấn Nham đã cứu mạng y rất cảm kích, thậm chí trong sâu thẳm nội tâm, y đã xem Chu Tấn Nham như con trai của mình. Thà rằng mình mất mạng, cũng tuyệt đối không thể để Chu Tấn Nham xảy ra chuyện. Nhưng, làm sao mới có thể thoát khỏi sự giám sát của những kẻ này? Nghiêm phẩm đài vắt óc suy nghĩ cũng không ra được cách nào. Được rồi, nhốt hắn lại, canh giữ cẩn mật. Herbert hút xong một điếu xì gà, đứng dậy, mỉm cười nói, mãi cho đến khi chiếc tàu hàng kia đến Vân Đông, cũng không thể để hắn nhìn thấy ánh mặt trời. Một tấm lưới lớn đã lặng lẽ giăng ra, bao trùm lấy tập đoàn Quân Thành. Tàu hàng Thắng Lợi 318 cập bến. Đây là một chiếc tàu hàng cỡ lớn thuộc công ty vận tải biển của tập đoàn Quân Thành. Nhưng tàu vừa cập bến, rất nhiều cảnh sát và đặc nhiệm bỗng nhiên xuất hiện, ngay lập tức khống chế Thắng Lợi 318. Xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều cảnh sát như vậy? Mấy tên bến tàu chuẩn bị tiếp ứng hàng hóa không một tên nào lọt lưới, chỉ có kẻ đầu sỏ đứng sau vẫn đang trong quá trình truy bắt. Cảnh sát leo lên Thắng Lợi 318, khống chế thủy thủ đoàn, mang theo chó nghiệp vụ bắt đầu tiến hành cuộc lục soát quy mô lớn trên toàn bộ con tàu. Chu Quốc Húc vội vã chạy tới, vừa nhìn đã thấy Chu đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, liền hỏi, Chu đại đội, đã xảy ra chuyện gì? Tàu của tôi làm sao thế? Lát nữa ông sẽ biết. Chu đại đội lạnh lùng nói. Chu Quốc Húc mơ màng không hiểu. Sau khi biết tin, ông đã lập tức hỏi tổng giám đốc công ty vận tải biển, vì tổng giám đốc nói với ông rằng đây chỉ là một chuyến tàu vận chuyển lượng lớn gỗ từ Myanmar về. Nhưng xem thế trận của cảnh sát, tuyệt đối là có chuyện lớn sắp xảy ra. Chu đại đội, tìm thấy rồi. Theo sau vài cảnh sát từ trên tàu đi xuống, Chu Quốc Húc nhìn thấy thứ trong tay họ, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Kìa, đó là cái gì? Không phải là ma túy chứ? Chu đại đội nhận lấy một gói đồ, lạnh lùng đưa đến trước mặt Chu Quốc Húc, đây là cái gì? Tại sao lại xuất hiện trên tàu của ông? Tôi không biết. Chu Quốc Húc thật sự không biết. Chu đại đội, số lượng quá lớn, đây có thể là vụ án vận chuyển ma túy lớn nhất bị triệt phá từ khi lập quốc đến nay. Nghe cảnh sát nói vậy, Chu Quốc Húc suýt nữa thì ngất lịm tại chỗ. Một vụ án vận chuyển ma túy trị giá 100 triệu đô la Mỹ đã bị cảnh sát Vân Đông triệt phá thành công. Tại buổi họp báo, phát ngôn viên nói với các phóng viên có mặt rằng cảnh sát đã sớm nhận được tin báo có một lô ma túy lớn sắp được vận chuyển đến Vân Đông. Thực ra khi nói những lời này, trong lòng cảnh sát cũng đang thắc mắc, điệp viên ở Myanmar không hề truyền về tin tình báo này. Nhưng cuộc điện thoại từ Myanmar kia làm sao lại biết tình hình rõ ràng đến vậy? Thời gian vận chuyển, thậm chí cả số lượng. Cùng với kẻ tiếp hàng ở Vân Đông là ai? Nhưng đối phương lại từ chối tiết lộ thân phận của mình. Tập đoàn Quân Thành có liên quan đến vụ án vận chuyển ma túy cực lớn này không? Khó nói. Nhưng từ tình hình nắm được hiện tại, Chu Quốc Húc và nội bộ tập đoàn Quân Thành dường như thật sự không biết chuyện. Nhưng vụ án này đã xảy ra trên tàu của công ty vận tải biển của họ, tập đoàn Quân Thành dù thế nào cũng không thoát khỏi liên can. Đầu Chu Quốc Húc sắp nổ tung. Điện thoại reo liên tục, từ thành phố, thuộc hạ, các đơn vị hợp tác đều đang hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là cuộc gọi từ lãnh đạo thành phố có giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, họ yêu cầu tập đoàn Quân Thành phải tiến hành tự điều tra, đồng thời tích cực phối hợp với cảnh sát nhất định phải làm rõ chân tướng sự việc trước tiên. Chân tướng? Đi đâu mà tìm chân tướng bây giờ? Nghiêm đại ca, sao huynh không nói sớm? Xong rồi, lần này toi cả rồi. Chu Tấn Nham gần như sắp khóc qua điện thoại. Tấn Nham, ta bị người ta bắt được, vừa mới tìm được cơ hội trốn ra. Ngươi phải hết sức cẩn thận, bọn chúng đang lùng sục ta khắp nơi đấy. Nghiêm đại ca, có biết là ai làm không? Không rõ, tóm lại đối phương muốn đối phó với ngươi và tập đoàn Quân Thành. Ta biết rồi, Nghiêm đại ca, an toàn rồi hãy liên lạc lại. Chu Tấn Nham cầm điện thoại, não nề ngồi xuống. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao? Lô ma túy này bị thu giữ, không chỉ liên lụy đến tập đoàn Quân Thành, mà ngay cả tính mạng của chính mình cũng đang bị đe dọa. Mãi đến lúc này, Chu Tấn Nham vẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình Adrian tiên sinh, mọi việc tiến triển rất thuận lợi, điểm không hoàn hảo duy nhất là tên Nghiêm Phẩm Đài kia đã trốn thoát. Không sao cả, chỉ là một nhân vật nhỏ, chạy thì cứ để hắn chạy. Adrian tiên sinh, tôi không hiểu lắm, sao không trực tiếp đổ hết tội lên đầu tập đoàn Quân Thành là được? Không, không, người không hiểu. Adrian tiên sinh ung dung mỉm cười, thật là thật, giả là giả, cảnh sát không phải kẻ ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ phân biệt được rõ ràng. Hơn nữa, cho dù chúng ta có thể đổ tội thành công, đòn giáng vào tập đoàn Quân Thành sẽ là chí mạng, khiến tập đoàn này trực tiếp tan rã từ bên trong. Đây không phải là kết quả chúng ta muốn thấy. Chúng ta cần phải từ từ, từng chút một khiến tập đoàn Quân Thành sụp đổ, để Chu Quốc Húc dần dần mất đi quyền kiểm soát toàn bộ tập đoàn. Tôi hiểu rồi, Adrian tiên sinh. Còn Chu Tấn Nham hắn nên xử lý thế nào? Chúng ta nên cảm ơn tên ngốc Chu Tấn Nham này một cách tử tế. À, người không thấy 100 triệu là một con số rất kỳ diệu sao? Lần trước 100 triệu đã khiến Chu Tấn Nham gặp rắc rối lớn. Lần này 100 triệu, hắn nên làm gì bây giờ? Phải để đám trùm ma túy đáng ghét kia tìm hắn gây sự. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để cho Chu Tấn Nham, không, là cho tập đoàn Quân Thành vay 100 triệu đô la Mỹ lần nữa chưa? Vâng, Adrian tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Thật là một thành phố tươi đẹp. Ngồi trong văn phòng của mình, sắc mặt Chu Quốc Húc vô cùng khó coi. Tấn Nham, ba hỏi con lại một lần nữa, chuyện lần này có liên quan đến con không? Ba, sao có thể liên quan đến con được? Chu Tấn Nham thề thốt, con dù có mất trí cũng không thể đi đụng vào thứ đáng sợ như ma túy được. Ba tin con đi. Chu Quốc Húc có chút bất đắc dĩ gật đầu. Ông cũng không tin con trai mình sẽ đi làm những chuyện này. Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát đang điều tra, nội bộ tập đoàn Quân Thành cũng đang điều tra. Nhưng bất kể kết quả cuối cùng của việc này là gì, nó cũng đã gây ra tổn thất danh dự khó có thể cứu vãn cho tập đoàn Quân Thành. Ba, sao lại xảy ra chuyện như vậy? An Ni lao vào, đã tra ra là ai làm chưa? Tạm thời vẫn chưa, nhưng không cần lo lắng, cày ngày không sợ chết đứng. Chu Quốc Húc an ủi con gái, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho tập đoàn Quân Thành. An Ni bỗng nhiên quay đầu sang Chu Tấn Nham đang đứng một bên. Tấn Nham, chuyện này có liên quan đến em không? Chị, sao mọi người cũng nghi ngờ em vậy? Chu Tấn Nham vẻ mặt đầy vô tội, chị nghĩ xem, em có ngốc đến mức đi làm chuyện này không? Chẳng lẽ em muốn hủy hoại tập đoàn Quân Thành sao? Em mà làm vậy thì trừ khi đầu bị kẹp cửa. An Ni bán tín bán nghi, nhưng nghĩ lại kỹ, nàng cũng nghĩ giống như Chu Quốc Húc, em trai mình chắc không đến nỗi điên rồ đến mức đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, lần này tập đoàn Quân Thành đã gặp phải rắc rối tày trời. Với năng lực của cha mình, có thể bình an vượt qua không? An Ni không biết. Hoan Hỷ ca có thể giúp được không? Trong lòng An Ni, Hoan Hỷ ca của nàng chính là người không gì không làm được. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vô cùng bất ngờ trước tình hình nghiêm trọng xảy ra với tập đoàn Quân Thành. Vận chuyển ma túy quy mô lớn. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Hơn nữa còn trị giá cả 100 triệu đô la Mỹ. Không cần phải nói, chuyện này nhất định có liên quan đến Chu Tấn Nham. Khác với suy nghĩ của Chu Quốc Húc và An Ni, ngay khi biết được sự việc của tập đoàn Quân Thành, Lôi Hoan Hỷ đã lập tức liên hệ chuyện này với Chu Tấn Nham. Nếu không thì ai có gan lớn làm chuyện đủ để bị bắn chết mười mấy lần như vậy? Vấn đề là, Chu Tấn Nham đã gặp phải vấn đề gì mà phải liều lĩnh đi vận chuyển ma túy? Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Tóm lại có một điều có thể khẳng định, Chu Tấn Nham đã gặp rắc rối. Hơn nữa còn là rắc rối rất lớn. Việc số ma túy bị thu giữ chỉ là khởi đầu, chắc chắn còn có hàng loạt phiền phức khác đang chờ đợi hắn. Cho nên khi An Ni tìm đến, cầu xin hắn nghĩ cách giúp tập đoàn Quân Thành vượt qua cơn nguy khốn này, Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ có thể cười khổ. Mình có thể có biện pháp gì chứ? Chẳng lẽ thật sự coi mình là vạn năng sao? Hắn chỉ có thể nói với An Ni, hãy trông chừng em trai của cô cho thật tốt. Nhìn vẻ mặt của An Ni, dường như cô vẫn còn chút không tin. Mà vào lúc này, Hắc Mân tiên sinh cũng sắp phải trở về. Lần này ông ta đến Thông Tiên Đạo ở một thời gian rất dài, thậm chí còn tặng cho Lôi Hoan Hỷ cả một công ty. Nói ông ta có ác ý với Lôi Hoan Hỷ thì tuyệt đối không phải. Nhưng nói ông ta tốt với Lôi Hoan Hỷ cẩn thận nghĩ lại cũng chưa chắc đã phải vậy. Ta nghe nói về chuyện của tập đoàn Quân Thành rồi. Vào buổi tối trước khi đi, Hắc Mân tiên sinh lại mời Lôi Hoan Hỷ uống rượu, chủ đề tự nhiên chuyển sang vụ án lớn đang gây chấn động cả nước này, người đã phân tích tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chưa? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, hắn không biết. Tập đoàn Khê Hải đổi chủ, Chu Tấn Nham trở thành người chèo lái công ty này, nhưng kẻ đứng sau dàn dựng toàn bộ sự việc lại không phải là hắn. Hắc Mân tiên sinh vừa nói ra câu này, Lôi Hoan Hỷ bất giác gật đầu. Kẻ dàn dựng toàn bộ sự việc vốn dĩ là quỹ đầu tư Hồng Sang Hô. Chu Tấn Nham chỉ đơn giản là một con rối. Tại sao bọn chúng lại muốn Chu Tấn Nham chèo lái tập đoàn Khê Hải? Hắc Mân cười nói, bởi vì sau biến cố lớn, tập đoàn Khê Hải cần một lượng lớn vốn đầu tư để tái thiết, đồng thời còn phải trả những khoản nợ khổng lồ. Cứ để Chu Tấn Nham đứng ra phía trước giải quyết những phiền phức này đi. Hắn không được, còn có cha hắn có thể giúp hắn. Chu Quốc Húc Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, theo ta được biết, Chu Quốc Húc vẫn luôn phản đối Chu Tấn Nham làm như vậy. Hắc Mân cười, một nụ cười vô cùng mờ ám, thật sao? Ngươi thực sự nghĩ như vậy à, khi Quân Thành và Khê Hải đấu đá đến một mất một còn, ai cũng muốn nuốt chửng đối phương. Lẽ nào bây giờ Chu Tấn Nham đã giúp Chu Quốc Húc hoàn thành giấc mơ, ông ta sẽ không động lòng sao? Lôi, người bạn nhỏ của ta, người quá ngây thơ rồi. Chu Quốc Húc bây giờ chỉ mong được lập tức tiến vào tập đoàn Khê Hải, nhưng ông ta không thể. Một là ông ta cũng biết rõ áp lực tài chính mà Khê Hải đang đối mặt, hai là việc tiến vào Khê Hải quá sớm sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ông ta, ba là ông ta lo lắng quỹ đầu tư Hồng Sang Hô không đồng ý. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Nếu Chu Quốc Húc bây giờ liền trực tiếp thay thế con trai mình tiến vào hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải, nhất định sẽ mang lại cho ông ta không ít lời dị nghị, dù sao trước đây ông ta và Giang Thắng Lợi là đối thủ một mất một còn. Thực ra Chu Quốc Húc cũng đã sai. Hắc Mân uống một ngụm rượu vang đỏ, đặc biệt là điểm thứ ba, quỹ đầu tư Hồng Sang Hô rất hy vọng ông ta lập tức tiếp quản tập đoàn Khê Hải, bởi vì điều này sẽ khiến ông ta phải đồng thời tác chiến trên hai mặt trận, áp lực tăng gấp bội. Dù sao, mục tiêu tiếp theo mà quỹ đầu tư Hồng Sang Hô muốn đối phó chính là tập đoàn Quân Thành. Lôi Hoan Hỷ thở ra một hơi thật dài. Mọi chuyện đều không đơn giản như bề ngoài. Chu Quốc Húc không phải không muốn tiến vào tầng lớp cao nhất của tập đoàn Khê Hải, mà là đang chờ đợi một cơ hội tốt nhất. Trở lại với vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn lần này. Hắc Mân tiếp tục chậm rãi nói, vào thời khắc then chốt như vậy, tại sao lại xảy ra chuyện như thế? Trùng hợp ngẫu nhiên đều không phải. Với trí thông minh và năng lực của Chu Tấn Nham, hắn không thể nào vạch ra một kế hoạch lớn như vậy. Chắc chắn có kẻ khác đứng sau chủ mưu. Ngài nói là quỹ đầu tư Hồng Sang Hô sao? Lôi Hoan Hỷ giật mình. Bây giờ khó nói. Hắc Mân trầm ngâm một chút, nhưng nếu là ta sẽ làm như vậy. Ta biết rõ Chu Tấn Nham đang đối mặt với áp lực rất lớn, ta sẽ nghĩ cách đưa cho hắn một ý tưởng tồi tệ, sau đó tự mình phá hỏng chuyện này, khiến Chu Tấn Nham phải gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ. Hắn chắc chắn không có khả năng trả, vậy thì chỉ có Chu Quốc Húc. Trong vụ thu mua công ty Julia lần trước, Chu Quốc Húc đã tổn thất 100 triệu, tập đoàn Quốc Vũ lại khiến ông ta tổn thất thêm 100 triệu, và sau đó là lần này. Lôi Hoan Hỷ hít vào một hơi lạnh. Chu Quốc Húc dù có nhiều tiền đến đâu, nhưng cứ tổn thất 100 triệu đô la Mỹ liên tiếp cũng nhất định sẽ khiến ông ta cảm thấy áp lực. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của tập đoàn Quân Thành. Mọi chuyện đều không phải ngẫu nhiên xảy ra, mà là đã được dàn dựng tỉ mỉ. Tất cả liên kết thành một chuỗi hoàn chỉnh. Tập đoàn Quân Thành ngay từ đầu đã rơi vào một cái bẫy lớn được đào sẵn từ lâu. Mà người trong cuộc, dù là nhân vật sáng suốt như Chu Quốc Húc, cũng vẫn chưa hề hay biết. Thực ra, ngay từ khi Hồng Sang Hô đối phó với tập đoàn Khê Hải, bọn chúng đã bắt đầu giăng bẫy tập đoàn Quân Thành rồi. Hắc Mân cũng không kìm được mà thở dài một hơi, nếu không thì tại sao chúng lại cần một tên ngốc như Chu Tấn Nham chứ? Lẽ nào hắn có tài năng gì đặc biệt ghê gớm sao? Nếu lúc trước Chu Quốc Húc có thể liên thủ với Giang Thắng Lợi, quỹ đầu tư Hồng Sang Hô cơ bản không tìm được cơ hội nào tốt. Chỉ là bây giờ nói những điều này cũng đã quá muộn. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, còn ta thì sao, lão ha? Bọn chúng có ra tay với ta không? Có. Hắc Mân trả lời chắc như đinh đóng cột, nếu ngươi vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, bọn chúng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn ngươi. Nhưng ngươi không phải. Tuy bây giờ là vậy, nhưng tương lai sớm muộn gì cũng không phải. Vì vậy, ngươi và quỹ đầu tư Hồng Sang Hô, có thể nói trực tiếp là liên minh kim cương, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Với sức mạnh cá nhân của ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ. Phải làm sao đây? nhất định phải mượn lực. Mượn lực của ai? Lực của ta. Lôi Hoang Hỷ thầm mắng mình là đồ ngốc, ăn no rửng mỡ đi hỏi chuyện này làm gì. Thay vì chờ người khác ra tay, không bằng mình cướp thời cơ ra tay trước. Hắc Mân lại lái câu chuyện sang vấn đề mà Lôi Hoang Hỷ không thích nghe nhất, hợp tác với ta, trực tiếp tạo ra một trận bão táp. Hoàn thành kế hoạch của ta, người sẽ không còn phiền muộn gì nữa. Tạm biệt, lão ha, ta cầu xin ngài đừng bao giờ quay lại nữa. Lôi Hoang Hỷ nói một cách vô cùng nghiêm túc, bởi vì cứ mỗi lần gặp ngài là ta lại đau đầu một lần. Hắc Mân ha ha cười lớn. Thực ra, cả hắn và Lôi Hoang Hỷ đều biết rõ, sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp lại nhau. Hoang Hỷ ca, Hoang Hỷ ca, mẹ và cha dượng của muội từ Mỹ về rồi, chiều nay sẽ đến. Khi Chim Nhã Tĩnh nói ra lời này, bên cạnh còn có Chim Hưng Phàm, người đã gần như hồi phục hoàn toàn. Ồ, vấn đề là thế này, mẹ của Chim Nhã Tĩnh là vợ cũ của Chim Hưng Phàm, còn cha dượng của nàng chính là người chồng sau này của mẹ nàng. Theo lý mà nói, đó phải là tình địch của Chim Hưng Phàm chứ. Nhưng sao trong Chim Hưng Phàm lại có vẻ cười hề hề như vậy? Lẽ nào ông ta không hề để ý sao? Hắc Mân đã từng nói với mình, mẹ của Chim Nhã Tĩnh, bà Sài Tư, đã gả cho một người Mỹ tên là Gabriel Hoắc Y Đạt, một trong 7 ủy viên của IFO. Đây chính là một đại nhân vật ngang hàng với các nguyên lão của Liên minh Kim Cương. Hoan Hỷ, tối nay ta sẽ đãi tiệc ở đây để tiếp đãi mẹ của Nhã Tĩnh và ngài Hoắc Y Đạt, phiền con giúp ta sắp xếp một bàn tiệc nhé. Chim Hưng Phàm mỉm cười nói. Đúng là không hề để ý thật. Được, được, ông không để ý thì mắc mớ gì đến ta. Bữa tiệc đương nhiên được sắp xếp tại nhà hàng Nhân Tâm. Nghĩ đến việc ngài Hoắc Y Đạt là người nước ngoài, không hẳn đã thích món Trung, hắn còn cố ý bảo Quách Vũ Khang chuẩn bị thêm một ít bít tết. Quay người lại, hắn thấy An Ni mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nàng còn đang lo lắng cho cha mình. Không sao đâu, An Ni, chuyện mình không làm thì chính là không làm, cảnh sát nhất định sẽ làm rõ. Lôi Hoang Hỷ an ủi, sẽ không mất bao lâu đâu, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo thôi. Hoang Hỷ ca, anh mau cưới em đi. An Ni bỗng nhiên có chút ai oán nói, em sớm trở thành vợ của nhà họ Lôi thì sẽ không còn phải phiền não vì những chuyện này nữa. Hả, đây là suy nghĩ gì vậy? Cô dù có làm vợ của nhà họ Lôi ta thì chẳng phải vẫn là con gái nhà họ Chu sao? Suy nghĩ kỳ quái của các cô gái đôi khi thật khó hiểu. Nhưng mà cái lời nguyền chết tiệt của Long tộc vừa nghĩ đến đây, Lôi Hoang Hỷ lại cảm thấy đầu mình to như cái đấu. Điện thoại reo lên, vừa nhìn là Đồng Đồng gọi đến. Hoang Hỷ ca, huynh mau đến thôn Tây Quách, Động Đại Nham có chuyện rồi. A, chuyện gì? Vừa nghe nói Động Đại Nham có chuyện, Lôi Hoang Hỷ giật mình, lẽ nào có du khách gặp sự cố? Trong điện thoại nói không rõ được, huynh đến xem thì sẽ biết. Chuyện tốt hay chuyện xấu? Khó nói, huynh mau đến đi. Chuyện ở Động Đại Nham không thể chậm trễ một giây nào, Hoang Hỷ ca cúp điện thoại, vội vàng kéo An Ni thẳng tiến đến thôn Tây Quách. Vừa đến thôn Tây Quách, Đồng Đồng và giáo sư Lô Thế Ngọc, cố vấn trưởng về hang động của công ty Nhân Tâm, đều đã ở đó. Rốt cuộc có chuyện gì, mau nói đi. Lôi Hoang Hỷ vừa thấy họ đã lập tức hỏi. Đi theo tôi. Giáo sư Lô Thế Ngọc cũng không nói nhiều, dẫn Lôi Hoang Hỷ đi vào trong động. Hôm nay không phải cuối tuần, du khách không nhiều, trật tự đâu vào đấy, không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Tôi vẫn luôn dẫn nhóm của mình tiến hành nghiên cứu hang động, hạng mục gần đây nhất là khảo sát động dưới lòng đất của Động Đại Nham. Khi giáo sư Lô Thế Ngọc nói ra lời này, trái tim Lôi Hoang Hỷ lại thả lỏng. Chắc là đã phát hiện ra dòng sông ngầm kia rồi. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, đối với họ là một niềm vui bất ngờ, nhưng đối với mình thì chẳng có gì to tát. Chúng tôi đã có một phát hiện mang tính đột phá lịch sử. Giáo sư Lô Thế Ngọc cao giọng, chúng tôi phát hiện ra trong động dưới lòng đất của Động Đại Nham còn ẩn giấu một dòng sông ngầm. Quả nhiên là vậy. Hoang Hỷ ca, nhà ngươi đã sớm phát hiện ra rồi, chỉ là không nói cho các người biết thôi. Nhưng lời này vừa đến bên miệng Lôi Hoang Hỷ đã biến thành, thật sao? Vẻ mặt kinh ngạc đó như thể hắn chưa từng biết chuyện này. Thật, thật sự. Giáo sư Lô Thế Ngọc hưng phấn đến đỏ cả mặt, trong động có động, dưới động lại có động, bên dưới dòng sông ngầm lại còn có một dòng sông ngầm nữa. Hiện tượng này trong giới nghiên cứu hang động toàn thế giới đều vô cùng hiếm gặp, không, phải nói là tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Chúc mừng ông, giáo sư Lô. Hoan Hỷ ca thầm lấy làm lạ, mình rõ ràng diễn rất tốt, vẻ mặt này làm rất đúng chỗ, nhưng tại sao một khi thực sự đứng trước máy quay thì mình lại không biết diễn? Không, không, phải là cảm ơn cậu, Lôi Tổng, là cậu đã cho tôi cơ hội này. Giáo sư Lô Thế Ngọc nắm chặt nắm đấm, mặc dù vừa mới phát hiện, còn cần phải nghiên cứu thêm, nhưng tôi tin chắc phát hiện vĩ đại lần này đủ để ghi tên tôi vào bách khoa toàn thư về hang động. Ngoài dòng sông ngầm thần kỳ, tôi còn có một phát hiện khác. Phát hiện khác? Phát hiện gì? Lôi Hoan Hỷ trong lòng căng thẳng, lẽ nào đã phát hiện ra đám cá nược kia? Không thể nào, cá nược vương đã dẫn đám sinh vật dưới lòng đất kia ẩn náu ở một nơi rất sâu, tuyệt đối là nơi con người không thể với tới. Thực ra dù có bị phát hiện cũng không sao, nhưng những sinh vật đã sống hàng ngàn vạn năm trong dòng sông ngầm này, có thể không bị con người quấy rầy thì vẫn nên cố gắng không bị quấy rầy. Phải làm tốt công tác bảo vệ an toàn. Theo sau giáo sư Lô Thế Ngọc, hắn tiến vào động dưới lòng đất. Những viên ngọc phương giải thạch kia vẫn chưa bắt đầu được khai thác. Dù sao, một khi muốn chính thức khai thác, nhất định phải có một kế hoạch chặt chẽ, đảm bảo không phá hủy kết cấu tổng thể của động Đại Nham. Nếu thực sự sẽ gây tổn hại cho động Đại Nham, vậy thì Lôi Hoan Hỷ thà rằng không khai thác. Động Đại Nham chính là báu vật mà thiên nhiên để lại cho nhân loại. Mấy học trò của giáo sư Lô Thế Ngọc đã ở đó. Mười mấy chiếc đèn pin cường độ cao chiếu sáng rực cả động dưới lòng đất. Đi về phía trước một đoạn, dòng sông ngầm quả nhiên xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ đã sớm đến đây rồi, không thể quen thuộc hơn được nữa. Nhưng khi hắn nhìn thấy dòng sông ngầm, cả người lại sững sờ tại chỗ. Kia là cái gì? Kia là cái gì? Bên bờ sông, mọc lên vô số loại cây cao chừng 3 mét. Trên mỗi đầu cành đều nở những đóa hoa màu vàng óng, trông vô cùng lộng lẫy. Mỗi đầu cành lại mọc đều đặn 3 đóa hoa. Phóng tầm mắt nhìn lại, ít nhất cũng có đến mấy trăm cây. Chuyện đó còn chưa hết. Trên mặt sông, trôi nổi từng đóa thực vật thủy sinh có hình dạng như những chiếc mâm tròn, đường kính nước chừng có thể đến 2 mét. Khắp mặt sông đâu đâu cũng có. Ta gặp ma rồi. Trước đây lúc mình và Tiểu Bàng đến đây, căn bản không nhìn thấy những thứ này. Trong không khí, tràn ngập một mùi hương vô cùng dễ chịu. Hoan Hỷ ca xem đến ngây người. Lần này Hoan Hỷ ca thật sự ngây người. Hắn thề lần trước đến đây tuyệt đối không có những loài thực vật trên cạn và dưới nước này. Lô, giáo sư Lô, đây là cái gì vậy? Hoan Hỷ ca trở nên lắp bắp. Quá thần kỳ, thực sự quá thần kỳ. Lẽ nào những loài thực vật trên cạn và dưới nước này đều tự dưng mọc ra sao? Tôi cũng không biết. Giáo sư Lô Thế Ngọc giang hai tay ra, tôi là người nghiên cứu hang động, không phải nghiên cứu thực vật. Đúng vậy, bảo một chuyên gia hang động giải thích đây là loài thực vật gì. Tiểu Bàng chắc chắn nhận ra, nhưng Tiểu Bàng cũng không thể gọi đến đây ngay được. Hoan Hỷ ca vào đầu suy nghĩ một hồi lâu. Có lẽ có người nhận ra. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên, mau đi mời cha của ta đến đây. Kiều Viễn Phàm rất nghi ngờ mình có phải đã bị người ta bắt cóc không. Nói cũng thật trùng hợp, lúc ông nhận được điện thoại cũng là lúc ông đang định đến thôn tiên đào thăm con trai. Kết quả là điện thoại của con trai vừa cúp máy không bao lâu, một chiếc xe gào thét lao đến, mấy gã hung tợn như hổ sói đã áp giải ông lên xe. Bắt cóc, tuyệt đối là bắt cóc. Đến động Đại Nham, Kiều Viễn Phàm mới biết đã xảy ra chuyện gì. Quá kỳ quái, đúng là quá kỳ quái. Trong một cái động dưới lòng đất làm sao có thể xảy ra chuyện lạ lùng như vậy? Không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, theo lý thuyết đã biết thì không thể nào mọc ra những loài thực vật tươi đẹp như thế. Thôi được, tạm thời gác lại những lý thuyết truyền thống đó đi. Kiều Viễn Phàm đi đến bờ sông, cẩn thận quan sát những loài thực vật thủy sinh cỡ lớn có hình dạng như chiếc mâm tròn trong sông. Nhìn một hồi lâu, ông mới cau mày nói, từ hình dáng bên ngoài mà xem, đây giống như là vương liên. Vương liên? Vương liên là gì? Hoan Hỷ ca chưa từng nghe qua cái tên này. Một trong 8 loài thực vật quý hiếm nhất thế giới. À, phải biết, Hoan Hỷ ca tham tài của chúng ta hễ nghe thấy những từ như quý hiếm, quý giá là hai mắt lại sáng rực lên. Vương liên đáng lẽ là thực vật mùa hè, thời gian ra hoa có thể kéo dài nửa năm. Con xem lá của nó lớn chưa, có thể chịu được trọng lượng 70kg mà không chìm. Kiều Viễn Phàm cau mày nói, thời kỳ nở hoa của nó là 3 ngày, hoa thường nở vào lúc chạng vạng. Ngày đầu tiên hoa màu trắng, ngày hôm sau dần khép lại, chạng vạng lại nở ra lần nữa, cánh hoa chuyển thành màu hồng nhạt, thậm chí là màu đỏ sẫm. Ngày thứ 3 thì khép lại rồi chìm xuống nước. Hạt của nó màu đen, quả chín có thể chứa từ 300 đến 500 hạt, nhiều thì có thể lên đến 700 hạt. Dầu tinh bột, có thể ăn được. Nói đến đây, Kiều Viễn Phàm lại lẩm bẩm, không đúng, không đúng, chắc chắn không đúng. Vương liên sinh trưởng ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ, chủ yếu ở Brazil, Bolivia và những nơi tương tự, cần nhiệt độ cao, độ ẩm cao và ánh sáng mặt trời đầy đủ mới có thể phát triển. Nhưng các người nhìn xem nơi này, ngoài độ ẩm cao ra, có điều kiện nào phù hợp đâu? Ánh sáng mặt trời. Lấy đâu ra ánh sáng mặt trời? Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, họ làm sao biết được? Hoan Hỷ ca của chúng ta thì có thể hiểu được. Ở nơi thần kỳ này, chuyện thần kỳ nào cũng có thể xảy ra. Thế còn cái này thì sao? Hoan Hỷ ca vội vã chỉ vào những đóa hoa màu vàng óng hỏi. Để ta xem, để ta xem. Kiều Viễn Phàm tuy rất khó lý giải được việc Vương Liên Mộc ở đây, nhưng vẫn cẩn thận quan sát những đóa hoa màu vàng ống kia. Lần này ông lại nhìn mất 30 phút, những người xung quanh cũng không ai dám làm phiền. Khi Kiều Viễn Phàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt ông tràn ngập sự khó tin, ta yêu thích hoa lan, cũng có nghiên cứu nhất định về thực vật, nhưng những gì ta thấy hôm nay đã hoàn toàn lật đổ thường thức của ta. Các người xem, loại hoa này màu vàng ống chói mắt, bên ngoài phản phất như được phủ một lớp sáp, ống ánh mượt mà, tựa hồ như trong suốt. Nhìn lại những đóa hoa này, có hình chén, hình ấm, hình bát, yêu kiều diễm lệ, tú lệ nhã nhặn. Đây rõ ràng là thực vật được bảo vệ cấp quốc gia, được mệnh danh là gấu trúc lớn của giới thực vật, hoàng hậu của họ trà, kim hoa trà. À, lần này đến lượt giáo sư Lô Thế Ngọc thốt lên kinh ngạc, lão Kiều, không thể nào. Kim hoa trà thì tôi có biết, 90% kim hoa trà hoang dã trên thế giới chỉ mọc trong dãy núi Thập Vạn Đại Sơn ở phía nam nước ta. Mặc dù nó không kén chọn đất đai, cũng thích nơi ẩm ướt, nhưng tương tự cũng đòi hỏi ánh sáng mặt trời rất cao. Ta làm sao biết được, ta làm sao biết được. Đến nước này, Kiều Viễn Phàm cũng chỉ có thể cười khổ. Đúng vậy, ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác chứ? Tóm lại chỉ có bốn chữ có thể hình dung, không thể tin nổi. Mà Hoan Hỷ Ca của chúng ta thì chỉ quan tâm một chuyện, hạt của Vương Liên kia ăn được, thế còn cái này cái kim hoa trà này có đắt giá không? Đắt giá không ư? Kiều Viễn Phàm trừng mắt nhìn con trai mình, ta nói cho con biết, đây là một loại thực vật cấp không độc rất hiếm có, chứa hơn 400 loại chất dinh dưỡng. Tạm thời không nói đến những thứ đó, kim hoa trà bình thường chỉ nở hoa đơn, nhưng ở đây của con Toàn là ba đóa mọc song song. Một cây kim hoa trà cao khoảng 2 mét, mỗi cây ít nhất cũng có giá mấy vạn nguyên. Nhật Bản đã từng bỏ ra 25.000 đô la Mỹ để mua một cây kim hoa trà. Nhìn những cây của con xem, mỗi cây đều cao trên 3 mét, còn nói xem có đắt giá không? Cái này đã không thể dùng tiền tài để đo lường được nữa rồi. Hoan Hỷ Ca mừng đến phát điên. Trời à, chỗ của mình ít nhất có mấy trăm cây, vậy thì phải đáng giá bao nhiêu tiền? Vận may này mà đến, tiền đúng là từ trên trời rơi xuống. Kiều Viễn Phàm quá hiểu tính khí của con trai mình, Hoan Hỷ à, ta lại cảm thấy giá trị nghiên cứu khoa học của chúng còn vượt xa giá trị kinh tế. Chúng ta trước tiên phải tìm hiểu xem tại sao Vương Liên và Kim Hoa Trà, những loài thực vật đòi hỏi ánh sáng mặt trời cao như vậy, lại mọc trong hang động. Chúng đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm rồi? Ta tin rằng một khi làm rõ được những điều này, nhất định sẽ chấn động cả thế giới. Thôi thôi, thôi thôi, cha yêu quý của con ơi, đừng có chấn động cả thế giới làm gì. Cả thế giới bao nhiêu người đổ xô đến đây thì còn gì là trò đùa nữa. Còn về cái giá trị nghiên cứu khoa học kia, con thấy vẫn là giá trị kinh tế có giới hạn hơn. Về phần tại sao, thực ra nếu muốn giải đáp án cũng rất đơn giản, cứ trực tiếp hỏi Tiểu Bàng là được. Đáp án mà Tiểu Bàng đưa ra tuyệt đối sẽ hoàn hảo. Suy nghĩ một chút, Lôi Hoan Hỷ nói, tin tức phát hiện Vương Liên và Kim Hoa Trà ở đây, hiện tại chỉ giới hạn trong những người chúng ta biết, tạm thời đừng truyền ra ngoài. Một khi có quá nhiều người biết, sẽ có rất nhiều người muốn đến đây tham quan, e rằng sẽ gây ra phá hoại. Kiều Viễn Phàm vô cùng tán thưởng thái độ này của con trai, bây giờ quan trọng nhất chính là làm sao để bảo vệ. Nhưng ông cũng đã đánh giá quá cao Hoan Hỷ Ca của chúng ta. Vừa nói những lời đứng đắn xong, Hoan Hỷ Ca rất nhanh lại lộ nguyên hình, nghĩ cách đào cho ta một cây kim hoa trà ra đây, chính là cái cây cao nhất kia, ta xem có thể bán được bao nhiêu tiền. Giấc mơ phát tài của Hoan Hỷ Ca chẳng kéo dài được bao lâu. Cây cao nhất không đào, họ đào một cây thấp nhất ra, nhưng nhìn cũng phải cao đến khoảng 3 mét. Vấn đề là, vừa ra khỏi động, vừa nhìn thấy ánh mặt trời, cây kim hoa trà này đã nhanh chóng héo rũ. Khỉ thật! Những cây kim hoa trà khác cần ánh sáng mặt trời, còn kim hoa trà ở đây thì ngược lại, không chịu nổi ánh mặt trời. Không chịu nổi ánh mặt trời thì bán lấy tiền thế nào được? Hoan Hỷ Ca tức đến mũi cũng muốn lệch đi. Nhưng Kiều Viễn Phàm lại cười hi hi, như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng kim hoa trà bị đứa con trai quý tử của mình đem bán hết. Có cách, tuyệt đối có cách. Hoan Hỷ Ca không thể cam tâm cứ thế bỏ qua. Lúc nào đó phải mang Tiểu Bàng cùng đến đây, trước tiên tìm hiểu xem Vương Liên và Kim Hoa Trà làm thế nào mà đột nhiên xuất hiện. Sau đó lại ép buộc dụ dỗ con thần long Tiểu Bàng này nghĩ ra cách để chúng có thể nhìn thấy ánh sáng. Nghĩ tới kế hoạch phát tài vĩ đại của mình, Hoan Hỷ Ca suýt nữa đã bật cười ha hả. Phát hiện thần kỳ tại Đại Nham Động khiến Hoan Hỷ Ca vui sướng khôn tả. Hắn phản phất thấy từng tờ ngân phiếu đang bay lượn trước mắt mình. Vì vậy, hắn suýt chút nữa đã quên mất chuyện mẫu thân và dượng của Chim Nhã Tỉnh sắp tới. Khi hắn cùng Annie và Kiều Viễn Phàm vội vã chạy về thôn Tiên Đào, Chim Hưng Phàm, Chim Nhã Tỉnh, bà Chai Xích và Gabriel Hoy đã đến nơi. Bà Chai Xích trông rất trẻ, một người 50 tuổi mà nhìn chỉ như mới ngoài 30. Còn phu quân của bà, Gabriel Hoy, đã 79 tuổi, nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn, vẫn có thể bay đường dài mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Khi ông và Kiều Viễn Phàm bốn mắt nhìn nhau, Cả hai đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ gật đầu một cách lịch sự. Kiều Viễn Phàm cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Chim Nhã Tĩnh giới thiệu đôi bên, bà Chai Xích nhanh chóng nói lời cảm kích. Lôi tiên sinh, cảm tạ ngài đã cứu con gái ta và Hưng Phàm, nếu không ta thật không biết phải làm sao. Mối quan hệ của gia đình này thật đúng là phức tạp. Chồng cũ thấy vợ cũ thân mật với tình địch mà không hề để tâm, còn người chồng sau thấy thê tử lo lắng cho chồng cũ cũng tỏ ra như không có chuyện gì. Cảnh giới cao thâm như vậy, Hoàng Hỷ Ca có làm thế nào cũng không thể hiểu nổi. Sau một hồi cảm tạ, tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mọi lo lắng đều là thừa thải, Gabriel Hoi vô cùng yêu thích ẩm thực Trung Hoa. Ta đã đến Trung Hoa rất nhiều lần, Hoi giải thích, ta yêu quý đất nước này, yêu quý món ăn nơi đây, yêu quý tất cả mọi thứ. À, ta thậm chí còn có thể dùng đũa gắp đậu phộng một cách điêu luyện. Là đến Trung Hoa làm ăn sao? Hoàng Hỷ Ca thuận miệng hỏi. Làm ăn là mục đích thứ nhất, ngoài ra ta còn được một vài người ủy thác đến tìm một người bạn cũ chung của chúng ta. Ánh mắt Hoi lướt qua Kiều Viễn Phàm, rồi cười nói, ta tìm người bạn cũ này mãi không thấy, nhưng sau đó chính ông ấy lại tự xuất hiện. Vậy thật sự phải chúc mừng rồi, Hoàng Hỷ Ca cũng cười theo, Hoi tiên sinh, hãy nếm thử lê hoa tửu của chúng tôi. À, ngài lớn tuổi rồi, nên uống ít một chút mới tốt. Ngươi còn dám nói ta lớn tuổi sao? Hoi trợn mắt không phục, hay là chúng ta thử vật tay xem sao? Thôi thôi, cái đó thì miễn đi. Lỡ làm tổn thương lão nhân gia ngài thì không hay. Lúc nào cũng hiếu thắng như vậy. Bà Chai Xích mỉm cười nói. Cứ ở trước mặt chồng cũ mà thể hiện ân ái đi. Hoan Hỷ Ca vẫn luôn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hoi quả thật để Lôi Hoan Hỷ rót cho mình một chén lê hoa tửu, nhưng đối với người ngoại quốc mà nói, Trung Hoa bạch tửu rõ ràng không hợp khẩu vị cho lắm, nên ông chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Lôi tiên sinh, ta nghĩ ta và thê tử của ta nhất định phải bày tỏ lòng cảm kích. Ngài đã cứu mạng Alex, à, là Chim Nhã Tĩnh. Theo thông lệ của chúng ta, đều phải có chút lòng thành. Xin hãy cho ta biết, ngài cần gì? Bất kể ngài đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ giúp ngài thực hiện. Phải biết rằng, ta cũng yêu quý Alex như chính thê tử của ta vậy. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một lúc, Hoi tiên sinh, cách suy nghĩ của chúng tôi và các ngài không giống nhau. Khi chúng tôi thấy có người gặp khó khăn, mà chúng tôi lại có năng lực giúp đỡ, đều sẽ kịp thời ra tay tương trợ. Thứ chúng tôi muốn không phải là sự báo đáp. Ani lặng lẽ mỉm cười, không ai hiểu Hoan Hỷ Ca hơn nàng. Gã này thực ra muốn được báo đáp đến phát điên, nhưng có lúc lại đặc biệt không biết xấu hổ, có lúc lại vô cùng sĩ diện. Không tin cứ thử để Hoi nói ta cho ngươi 100 triệu đô la nhé, xem gã có nhận không. Thế nhưng Hoi tiên sinh lại tin lời Hoan Hỷ Ca là thật, ta khâm phục ngài, Lôi tiên sinh, vô cùng khâm phục ngài. Thực ra ta đã biết về ngài từ lâu, nhưng ta không biết phẩm đức của ngài, bây giờ ta đã biết rồi. Xin hãy cho phép ta được bày tỏ sự tôn kính cao thượng nhất. Hoan Hỷ Ca dĩ nhiên cho rằng Hoi biết mình qua Thế vận hội Olympic. Trong lòng hắn đau âm ỉ, sao ngài không khách sáo thêm chút nữa, sao không nói thêm một câu, Lôi tiên sinh, xin hãy nhất định nhận lấy lòng thành của ta, nơi này có 100 triệu đô la ngài cứ cầm lấy mà tiêu. Vậy thì mình chỉ cần khiêm tốn một chút rồi nhận lấy là được. Mấy người ngoại quốc này sao không đi theo kịch bản gì cả? Chim Hưng Phàm ở bên cạnh nói, Hoi, ta là người hưởng lợi trực tiếp nhất, ta cũng từng muốn bày tỏ, nhưng Hoan Hỷ Ca đều từ chối. Thực ra ta cho rằng không nhất thiết phải dùng tiền bạc để thể hiện lòng cảm tạ. Lôi Hoan Hỷ cũng có công ty của riêng mình, hơn nữa còn có rất nhiều hạng mục tốt. Ta nghĩ trong thời gian ở Vân Đông, ngài có thể khảo sát kỹ lưỡng một chút, chúng ta hoàn toàn có thể dùng phương thức khác để hợp tác toàn diện với Lôi Hoan Hỷ trên phương diện làm ăn. Hoi lắng nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu, đúng vậy, nói thật nhé, trước khi đến đây, ta đã tiến hành một vài điều tra cần thiết về Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ta quả thực rất hứng thú với một số hạng mục của hắn, cũng sẵn lòng tiến hành đầu tư quy mô lớn. Lôi tiên sinh, ta nghĩ ngài có thể yên tâm, xét trên mối quan hệ đặc biệt giữa chúng ta, nếu chúng ta có khả năng hợp tác, ta bảo đảm sẽ nhượng bộ ở nhiều phương diện khác. Điểm này thì Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn tin tưởng. Được rồi, chuyện làm ăn sau này hãy bàn, bà Chai Xích nói chen vào, tên cường giật phi kia vẫn chưa bị bắt sao. Trời ạ, người là mẹ này nói chuyện thật thẳng thắn, sao không hề để ý đến tâm trạng của con gái mình. Chim Nhã Tĩnh đang ngồi ngay bên cạnh kia mà. Vẫn chưa. Chim Nhã Tĩnh lạnh nhạt đáp, nhưng ta tin sớm muộn gì hắn cũng sẽ xa lưới pháp luật. Một khúc mắc cứ để trong lòng, không dám nghĩ đến, người xung quanh cũng tránh đề cập, chỉ sợ làm nàng đau lòng, xem ra là lòng tốt, nhưng thực ra lại là cách làm không phù hợp nhất. Bà Chai Xích nắm chặt tay con gái mình, chuyện cần đối mặt thì phải đối mặt, chuyện cần giải quyết thì phải giải quyết. Nghĩ thông suốt rồi, cũng là lúc ổn thỏa, cũng là lúc buông bỏ, có phải không? Cứ mãi kìm nén không nói, cũng không cho người khác nói, cuối cùng người sụp đổ sẽ chỉ là chính mình. Chim Nhã Tĩnh im lặng gật đầu. Mắt Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên chớp mấy cái. Chim Nhã Tĩnh, cô nương có thích Bạch Tiểu Táp không? À, Chim Nhã Tĩnh ngẩn người ra đó. Chim Hưng Phàm cũng ngẩn người không kém. Chuyện này, tuy mình đã nhờ vả Lôi Hoan Hỷ, nhưng cũng không cần phải hỏi thẳng thừng trong một trường hợp như thế này chứ. Thật là khó xử quá đi. Nhưng Hoan Hỷ Ca nào có quan tâm đến những điều đó. Bà Chai Xích vừa mới nói rồi còn gì, chuyện giấu trong lòng sớm muộn cũng khiến người ta bức bối đến chết. Đằng nào sớm muộn cũng phải nói, tại sao không hỏi cho nhanh gọn. Thích là thích, không thích là không thích thôi. Nhưng tại sao mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái như vậy? Tiên Đào Thôn về đêm đã có chút se lạnh. Hoi tuy đã gần 80, nhưng niềm đam mê xì gà thì chưa bao giờ thay đổi. Ông tự châm một điếu, khoan khoái hút một hơi, Kiều, gặp được ông ở đây thật là một chuyện vui. Ta cũng không ngờ ông lại có thể quen biết con trai ta sớm như vậy. Kiều Viễn Phàm uống một ngụm trà, ngã người trên ghế nằm, bây giờ ông đã gặp con trai ta rồi, đánh giá của ông về nó thế nào? Một đứa trẻ rất tốt, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Hoi thành thật nói, trước đây ta vẫn cho rằng một người trẻ tuổi như vậy mà sớm kế nhiệm vị trí của ông là một nhân tố rất không ổn định. Đó là khi ở ISO, trước mặt bảy đại chấp ủy, Kiều Viễn Phàm công khai tuyên bố muốn truyền lại vị trí của mình cho Lôi Hoan Hỷ. Thực ra khi ông đưa ra quyết định này, tiếng nói phản đối vẫn không hề ít. Mà Gabriel Hoi chính là một trong những người phản đối kịch liệt nhất. Một chấp ủy của ISO mang ý nghĩa quyền lực to lớn, thứ quyền lực thậm chí vượt qua cả trí tưởng tượng thông thường. Quyền lực to lớn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm to lớn. Và Hoi không cho rằng một tên nhóc hai mươi mấy tuổi có thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Ông thậm chí đã vì chuyện này mà có một cuộc nói chuyện dài với Kiều Viễn Phàm, nhưng vẫn không thể lay chuyển được quyết tâm của ông ấy. Nhưng bây giờ xem ra, nó xứng đáng. Hoi rất nghiêm túc nói, năng lực có thể bồi dưỡng về sau, nhưng phẩm đức cao thượng thì là bẩm sinh. Lôi Hoan Hỷ vừa hay lại sở hữu điểm này, vì vậy từ bây giờ ta hoàn toàn ủng hộ nó kế thừa vị trí của ông trong ISO. Kiều Viễn Phàm rất hài lòng. Kẻ cố chấp nhất cuối cùng cũng đã thay đổi suy nghĩ. Có điều ta vẫn còn chút lo lắng. Hoi đột nhiên chuyển chủ đề, Kiều, gần đây con trai ông và người kia đi lại quá gần rồi. Hát Mân sao? Đúng, Hát Mân. Kiều Viễn Phàm trầm mặt. Hoi dập tắt điếu xì gà hút dở, tất cả chúng ta, ISO, hay là Liên minh Kim Cương, đều biết Hát Mân và huynh trưởng của hắn, Stephen Tiên Sinh, nắm giữ khối tài sản và quyền lực khổng lồ đến nhường nào. Cũng biết rằng nếu còn ai có thể uy hiếp đến ISO và Liên minh Kim Cương, vậy thì chỉ có hai huynh đệ họ. Bao nhiêu năm nay, Stephen Tiên Sinh là chấp chính quan danh dự cao nhất của ISO, ông ta vẫn luôn duy trì sự cân bằng vi diệu giữa gia tộc mình và ISO, không đến nỗi xảy ra xung đột trực diện đáng sợ. Nhưng đệ đệ của ông ta lại luôn là một nhân tố bất ổn, một túi thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ông còn nhớ chuyện 33 năm trước không? Nhớ, ta đương nhiên là nhớ. Kiều Viễn Phàm khẽ thở dài, khi đó tuy ta không ở ISO, nhưng ta đã nghe nói rồi. Trung Hoa chúng ta có một câu, gọi là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Mà chuyện này lại ứng ngay trên người Hát Mân. 30 năm trước, Hát Mân tuy hành sự quái đản, nhưng nhìn chung vẫn còn khá bình thường. Năm đó, hắn yêu một người phụ nữ đã có chồng, Amelia Cobdell. Amelia hơn Hát Mân đến 5 tuổi, là mẹ của ba đứa trẻ, nhưng Hát Mân vẫn yêu nàng say đắm. Tình yêu vốn kỳ diệu như vậy. Nhưng Hát Mân chỉ âm thầm yêu Amelia, chưa từng nghĩ đến việc phá hoại gia đình của nàng. Phu quân của Amelia, Carlos Cobdell, cũng không phải người bình thường, hắn là thành viên của tổ chức ngoại vi IFO, một người phát ngôn rất quan trọng. Ở bên ngoài, hắn khiêm tốn, hòa nhã, lịch thiệp, nhưng về đến nhà lại như biến thành một người khác. Hắn nghiện rượu, hễ say là đánh đập thê tử của mình, mà lại còn đánh ngay trước mặt con trẻ. Một ngày nọ, khi hắn trở về, tình cờ thấy Hát Mân trẻ tuổi đang ở nhà làm khách. Với tính cách hay ghen, Carlos lập tức cho rằng thê tử mình và Hát Mân có mối quan hệ mờ ám. Vì vậy sau khi Hát Mân cáo từ, hắn lại dùng rượu chút say bản thân, rồi hành hạ, đánh đập thê tử một cách tàn nhẫn. Lần này đánh đã xảy ra chuyện, Amelia bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ chẩn đoán nàng rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Carlos có ISO chống lưng, đoàn luật sư hùng hậu đã giúp hắn biện hộ vô tội và hoàn toàn thắng kiện. Mà thật không may, khoảng thời gian này Hát Mân vừa hay về Đức để xử lý một số việc. Khi hắn biết tin dữ và chạy về Mỹ, tất cả đã quá muộn. Nhìn Amelia hôn mê, Hát Mân nén giận tìm đến trụ sở ISO, muốn đòi lại một lời giải thích hợp lý cho người phụ nữ mình yêu. Vì chuyện này, trụ sở ISO đã khẩn cấp triệu tập một cuộc họp toàn thể chấp ủy, chỉ vắng mặt Kiều Viễn Phàm, để thương thảo. Lúc đó Carlos đối với ISO vô cùng quan trọng, hắn đang tiến hành một hạng mục lớn, có thể mang lại lợi nhuận hàng chục tỷ cho EFO. Vì vậy sau một thời gian dài thảo luận, vị chấp chính quan cao nhất đã uyển chuyển nói với Hartmann, họ không thể trừng phạt Carlos, chỉ bằng lòng bồi thường cho Amelia một khoản tiền lớn, đồng thời sẽ để Carlos và Amelia ly hôn. Sau khi nghe kết quả này, Hartmann bật cười, tiền bạc sao? Được thôi, ta ủng hộ quyết định của các người. Vậy thì từ bây giờ, ta, Hartmann Van Wagensen, sẽ chính thức tuyên chiến với EFO. Tuyên chiến? Đó là giai đoạn hùng mạnh nhất của EFO, mà Hartmann Van Wagensen, một mình một ngựa, đã tuyên chiến với con cá sấu tài chính khổng lồ này. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, các cơ cấu chi nhánh của EFO ở New York, London, Tokyo liên tiếp gặp phải những đòn tấn công quét sạch. Thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa phái sinh, thị trường vũ khí, EFO phải đối mặt với những cuộc tấn công điên cuồng. EFO muốn nâng giá vàng, nhưng giá vàng lập tức bị chèn ép mạnh mẽ nhất. EFO muốn khai phá thị trường châu Phi, ủng hộ tổng thống một số quốc gia, nhưng chính biến lại liên tiếp xảy ra. Đó là cuộc chiến của một mình Hartmann. Một mình một ngựa, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Hartmann đã dốc toàn lực, bất chấp tất cả để triển khai những đòn tấn công mang tính trả thù. Trái lại, EFO lại bị bó tay bó chân, bởi vì họ không dám phản kích toàn lực. Nếu làm vậy, có thể họ sẽ chặn được thế công của Hartmann, nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Phải biết rằng, còn có một liên minh kim cương đang ở đó chờ xem kịch vui. Càng quan trọng hơn, sau lưng Hartmann còn có một người khổng lồ, huynh trưởng của hắn Stephen. EFO bất đắc dĩ, đành khẩn cấp cầu cứu Stephen. Các người tại sao lại chọc giận nó? Chỉ vì một Carlos. Stephen tiên sinh chỉ có thể thở dài, lần này ta có thể giúp các người một tay, nhưng từ nay về sau, nó sẽ thật sự điên hoàn toàn. Cuối cùng Stephen tiên sinh vẫn ra tay, ông đã một mình tìm gặp đệ đệ của mình. Không biết ông đã dùng cách gì mà Hartmann cuối cùng cũng chịu dừng tay. Đây là một chuyện mà nội bộ EFO không muốn nhắc đến nhất, người biết cũng vô cùng ít. Bởi vì dù sao đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, EFO đường đường suýt chút nữa bị một người đánh bại. EFO đường đường suýt chút nữa đã bị một người đánh bại. Đây tuyệt đối là một bí mật mà chỉ có số ít người trong nội bộ EFO biết. Carlos đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Ai cũng biết vụ tai nạn này tuyệt đối không bình thường. Đó có lẽ là câu trả lời mà EFO dành cho Hartmann, dùng để xoa dịu cơn giận của hắn. Tuy rằng EFO lúc đó còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh, nhưng dù vậy bị một mình Hartmann đánh cho chật vật như thế vẫn là chuyện không vẻ vang gì. Kiều Viễn Phàm cười khổ nói, đây e là nỗi sỉ nhục lớn nhất của tổ chức chúng ta kể từ khi thành lập tới nay. Đúng vậy, cho nên chuyện này gần như đã trở thành điều cấm kỵ lớn nhất trong nội bộ tổ chức. Hoi cũng nhún vai, kẻ đó sau này tính tình đại biến, cũng không ai dám đi trêu chọc hắn nữa, bất kể là EFO hay Liên minh Kim Cương. Kiều Viễn Phàm đột nhiên hỏi, điều khiến ta tò mò là, Amelia sau đó kết cục của Amelia thế nào? Mất tích. Hoi nói lời này với vẻ khá bất đắc dĩ, mọi người đều biết Amelia nhất định đã bị Hartmann mang đi, nhưng không ai nói ra. Sinh tử của Amelia cũng không ai biết. Có điều, ta bằng lòng chia sẻ với ông một câu chuyện thú vị. Ở châu Phi có một tiểu quốc gia tên là Mauritius-Lanani, một quốc gia rất nhỏ, vẫn theo chế độ quân chủ thế tập. Nơi đó không có đặc sản, không có vàng bạc kim cương, nhưng phong cảnh vô cùng tươi đẹp, động vật hoang dã rất nhiều. Quốc gia này chịu sự bảo hộ của đại quốc châu Phi là Nigeria. Thế nhưng vào một ngày nọ, một đội lính đánh thuê được sự yểm trợ của trực thăng vũ trang đã xâm lược quốc gia này, đuổi quốc vương đi, và tuyên bố lập một vị nữ vương mới, được gọi là Halabit nhất thế. Halabit trong tiếng địa phương có nghĩa là vui sướng. Vì vậy vị Halabit nhất thế này còn được gọi là nữ vương vui sướng. Điều kỳ lạ là, ngay cả trong ngày cử hành nghi thức đăng quang, vị nữ vương vui sướng này từ đầu đến cuối đều ngồi trên vương tọa không nhúc nhích, một lời cũng không nói. Sau đó, bà ta hoàn toàn không xuất hiện trước mặt quốc dân, chỉ bổ nhiệm một vị thủ tướng toàn quyền xử lý các công việc trong và ngoài nước. Càng kỳ lạ hơn là, với tư cách là nước bảo hộ của Mauritius-Lanani, phía Nigeria lại không hề có bất kỳ ý kiến phản đối nào đối với cuộc xâm lược này, ngược lại còn là quốc gia đầu tiên thừa nhận địa vị của Halabit nhất thế. Ý của ông là, vị Halabit nhất thế này chính là Amelia. Kiều Viễn Phàm nghe đến đây đã có chút hiểu ra. Chỉ là suy đoán mà thôi. Hoi mỉm cười nói, khi đó ta vẫn chưa già như bây giờ, trong một buổi yến tiệc, ta đã gặp Hartmann và Amelia. Amelia từng cùng phu quân đến Mauritius-Lanani và bị cảnh sắc nơi đó mê hoặc sâu sắc. Trong buổi yến tiệc hôm đó, nàng đã miêu tả những mỹ cảnh ở đó một cách sống động, đồng thời nói rằng nếu có thể để nàng làm nữ vương ở đó một ngày, thì dù chết nàng cũng cam lòng. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng. Khi đó Hartmann không những tính khí không hề quái gở, mà ngược lại còn là một kẻ si tình. chỉ vì một câu nói gần như đùa giỡn của người mình yêu. Hoi còn nói cho Kiều Viễn Phàm biết, kể từ khi Halabit nhất thế đăng cơ, quốc gia đó hoàn toàn do lính đánh thuê bảo vệ an toàn lãnh thổ. Họ không những có trực thăng vũ trang mà thậm chí còn sở hữu cả xe tăng, pháo và các loại vũ khí hạng nặng khác. Hơn nữa, du lịch cũng phát triển vượt bậc, một khách sạn 5 sao mọc lên từ mặt đất. Cung điện vốn đơn sơ cũng được dời đến tầng cao nhất của khách sạn này, để tiện cho Halabit nhất thế có thể quan sát quốc gia của mình. Nhờ du lịch thịnh vượng, Maurice Lanani đã trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất châu Phi, thu nhập bình quân đầu người thậm chí còn thuộc hàng đầu. Không cần phải nói, đây nhất định đều là công lao của Hát Mân. Lúc rảnh rỗi thật nên đến Mauricio Slani một chuyến. Tuy tên gọi có chút khó đọc, nhưng Kiều Viễn Phàm vẫn nói ra. Ta nói những điều này không phải để chứng minh Hát Mân si tình đến mức nào. Hồi cuối cùng cũng đưa câu chuyện về chủ đề chính, ta chỉ muốn cho thấy Hát Mân đúng là một kẻ điên. Đối với người như vậy, càng tránh xa càng tốt, nếu không trời mới biết hắn sẽ khiến ông làm ra những chuyện điên rồ gì. Kiều Viễn Phàm im lặng không nói. Thực ra sao ông lại không biết cơ chứ? Bởi vì Hát Mân đã nói với ông về ý định điên rồ của hắn, đồng thời còn lôi cả ông xuống nước. Bây giờ xem ra, lý do Hát Mân muốn làm như vậy, ngoài những ý định điên rồ kia, Amelia có lẽ cũng là một nhân tố rất quan trọng trong đó. Bao nhiêu năm đã qua, Hát Mân chưa bao giờ từ bỏ ý định đòi lại công đạo thực sự cho Amelia. Carlos là kẻ đầu sỏ, mà sự che chở của EFO cũng khiến Hát Mân canh cánh trong lòng. Ông thấy tổ chức của chúng ta thế nào? Kiều Viễn Phàm quyết định thăm dò ý của Hoi. Ông có cho rằng nội bộ EFO đã quá già cỗi, chế độ đề bạt quy về cố chấp, khiến những người thực sự có tài hoa trước sau không có cơ hội được thăng tiến không? Ông đang thảo luận vấn đề già cỗi trước mặt một lão già sao? Hoi nói đùa một câu, nhưng ngay lập tức nghiêm túc trở lại. Kiều, cuộc thảo luận giữa chúng ta hôm nay chỉ giới hạn ở đây thôi, nếu không truyền ra ngoài nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ông cho rằng tổ chức của chúng ta có quá già cỗi, cố chấp không? Đúng vậy, ta sớm đã nghĩ như thế. Mặc dù đế chế thương mại do ta gây dựng, bây giờ ta cũng đã giao toàn bộ cho người trẻ tuổi quản lý. Tại sao ư? Vì chúng ta đã thật sự già rồi, tư duy đã không thể theo kịp bước tiến của thời đại. Trên thương trường, không theo kịp bước chân sẽ bị tụt hậu. Nói đến đây, ông thoáng trầm mặc một chút rồi mới tiếp tục. Nhưng, theo ta được biết, trong số các chấp ủy của EFO, ngoài ông và ta ra, không ai quan tâm đến vấn đề này. Chế độ đề bạt đã được thiết lập từ rất lâu rồi, mà hiện nay EFO vẫn như một cỗ máy in tiền đang chạy hết công suất, mang lại cho chúng ta khối tài sản cuồn cuộn không ngừng. Ai còn sẽ lo lắng đến cải cách chứ? Cải cách đối với họ có lợi ích gì đâu. Điều duy nhất họ quan tâm chỉ là tổ chức này còn có thể mang lại cho họ bao nhiêu của cải khổng lồ mà thôi. Đây chính là mấu chốt của vấn đề lớn nhất. Kiều Viễn Phàm cũng tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, ta vẫn luôn muốn có một cuộc đại cải cách để vũng nước tù động này trở nên lưu động. Tại sao ta lại vội vàng truyền lại vị trí của mình cho con trai? Nó trẻ, ta già rồi. Nó có sự liều lĩnh mà ta không có. Mà nội bộ của chúng ta lại thiếu chính những người như vậy. Hoi gật đầu nói, ta hoàn toàn có thể hiểu suy nghĩ của ông, nhưng chỉ có mình ông làm vậy là chưa đủ. Ông thiếu sự ủng hộ cần thiết. Có lẽ ta sẽ ủng hộ ông, nhưng chỉ có hai chúng ta thì có thể làm được gì chứ? Nói đến đây, ông bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó mà biến sắc. Kiều, tuyệt đối đừng đi tìm Hát Mân, tên điên đó, để hợp tác. Đó tuyệt đối là một ván cờ nguy hiểm, điểm này ông nhất định phải nghe ta. Những lời vốn đã đến bên miệng Kiều Viễn Phàm lại một lần nữa nuốt trở vào. Bà Chai Xích và ông Hoi đến, cộng thêm hai cha con chim Hưng Phàm và chim Nhã Tĩnh, khiến cho thôn tiên đào vốn đã náo nhiệt lại càng thêm phần sinh khí. Hoan Hỷ Ca đích thân dẫn họ tham quan tiên nữ sơn. Giống như tất cả những du khách lần đầu đến đây, đôi vợ chồng xuyên quốc gia có cách biệt tuổi tác đến 30 tuổi này cũng không ngớt lời khen ngợi. Và khi ngày hôm sau họ đến Đại Nham Động ở thôn Tây Quách, cảm giác ngay lập tức chính là chấn động. Không sai, chính là chấn động. Nơi này khí thế bàn bạc, trong động có sông, dưới sông có sông, một nơi thần kỳ như vậy, trong nháy mắt đã khiến họ nảy sinh một thôi thúc muốn quỳ bái. Hoi cũng là một người đam mê du lịch, ông đã đi qua không ít hang động trên khắp thế giới, trong đó không thiếu những hang động kỳ diệu. Nhưng một hang động tinh xảo, thần kỳ, thậm chí có phần phức tạp như Đại Nham Động thì quả là lần đầu tiên ông nhìn thấy trong đời. Kỳ tích của thiên nhiên nơi đây quả thực đã phô bày đến tột cùng. Đứng bên cạnh ông, bà Chai Xích, chim Hưng Phàm và chim Nhã Tĩnh cũng liên tục gật đầu không ngớt. Ta từng nghe Lucas nói, chính là vị môi giới toàn cầu của người đó. Hoi đang ở đó thở dài, có lần trong một buổi yến tiệc, ông ta cũng từng nói với ta về hang động này, nhưng nói thật nhé, lúc đó ta không cho là vậy, nghĩ rằng một hang động thần kỳ đến đâu cũng có giới hạn. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mới biết Lucas không những không khuếch đại, mà thậm chí trong lời ông ta nói còn chưa diễn tả được một phần mười vẻ đẹp của Đại Nham Động. Hoan Hỷ Ca rất thích nghe những lời này. Phải biết rằng, Đại Nham Động của thôn Tây Quách này chính là tác phẩm đắc ý biến phế thành bảo, hóa mục nát thành thần kỳ của hắn. Ta thấy nơi này vẫn chưa được khai thác hoàn toàn, cũng chưa hề chính thức mở cửa đối ngoại. Hoi lập tức chuyển chủ đề, lôi, nó cần được quảng bá đến thị trường châu Âu và Mỹ, cần có người giúp ngươi khai thác thị trường hải ngoại đầy tiềm năng này, điều đó sẽ mang lại cho ngươi nguồn tài nguyên cuồn cuộn không ngừng. Dưới danh nghĩa của ta có nhiều công ty du lịch lớn, ví dụ như Avate Travel Online, công ty lớn thứ hai toàn nước Mỹ. Nếu ngươi đồng ý, ta rất sẵn lòng ngồi xuống cùng ngươi bàn bạc kỹ lưỡng về việc hợp tác. Đây chính là điều mà Hoan Hỷ Ca cầu còn không được. Thứ nhất, Đại Nham Động quả thực cần khai thác thị trường hải ngoại. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, thân phận của Hoi. Ông ta là ai? Chấp quỹ của ISO. Hoan Hỷ Ca đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên thuyền của Hắc Mân, mà con thuyền này có thể lật bất cứ lúc nào. Vào lúc này, quen biết thêm một người bạn mạnh mẽ, có quyền thế tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Mà chỉ là bạn bè thôi thì chưa đủ, nếu có thể buộc lợi ích thương mại của hai bên lại với nhau thì mới có thể thêm một lớp bảo đảm vững chắc. Ta rất sẵn lòng hợp tác với ngài, Hoi tiên sinh. Hoan Hỷ Ca lần này nói rất nghiêm túc, nhưng Đại Nham Động không phải là của một mình ta. Lucas tiên sinh đã tham gia đầu tư ban đầu, ta nhất định phải thương lượng với ông ấy một chút. Lucas sao? Hoi chỉ mỉm cười nhạt, đó không phải là vấn đề gì lớn. Ta sẽ đi nói chuyện với Lucas. À, trước đó ta còn đang suy nghĩ nên báo đáp ngươi thế nào, bây giờ ta nghĩ ta có ý tưởng rồi. Ý tưởng của Hoi là mua lại toàn bộ cổ phần của Đại Nham Động từ tay Lucas, sau đó trả lại cho Lôi Hoan Hỷ. Đối mặt với yêu cầu như vậy, Lucas không những không từ chối, mà ngược lại còn rất vui vẻ làm như vậy. Dù sao trong toàn bộ chuỗi kinh doanh của Lucas, Đại Nham Động cũng không phải là hạng mục gì ghê gớm. Hơn nữa có thể mượn cơ hội này để kết thân với một chấp ủy của ISO thì còn gì tuyệt vời hơn. Đương nhiên, ông ta bây giờ vẫn chưa nói cho Lôi Hoan Hỷ biết ý định của mình, vì ông ta cho rằng một người phẩm đức cao thượng như Lôi Hoan Hỷ rất có thể sẽ từ chối. Ở trong nước, ta nghĩ chúng ta cũng có thể hợp tác. Chim Hưng Phàm chen vào, đương nhiên ta không nói về khai thác du lịch, ta biết ngươi và Hùng Vĩ Lâm của Bôn Đằng Lữ Du có quan hệ rất thân thiết, ta cũng không có ý định xen vào mối quan hệ của các ngươi. Khai phá Đại Nham Động này không chỉ cần một lượng lớn tài chính, mà còn cần phải quảng bá hiệu quả trên nhiều phương diện. Ta nghĩ ta là ứng cử viên phù hợp nhất. Được thôi, các vị cứ làm vậy thì còn gì tốt bằng. Không sai, toàn bộ giai đoạn khai phá ban đầu của hạng mục Đại Nham Động đều do Lucas đầu tư, còn giai đoạn giữa thì rơi vào tay công ty Nhân Tâm. Về mặt tài chính vẫn có chút áp lực. Bây giờ Hoi và Chim Hưng Phàm cùng tham gia, điều này chắc chắn sẽ khiến tình hình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Thiện hữu thiện báo. Câu nói này quả thật không sai chút nào. Hơn nữa, điều Hoan Hỷ Ca vui mừng hơn cả là đúng như Hắc Mân đã nói, vận may của hắn thật sự đã đến. Một việc thiện đã giành được sự tôn trọng và tình hữu nghị của một đại lão bản hiếm có trong nước, cùng với một chấp ủy ISO, quyền thế ngút trời. Còn về việc hợp tác ra sao, trong Đại Nham Động này không thể bàn bạc được, chắc chắn cần phải thảo luận kỹ lưỡng sau khi trở về. Mà việc này không nghi ngờ gì nữa lại là chuyện của Mạc Mập. Hoi dù sao cũng đã có tuổi, ở trong Đại Nham Động quá lâu, cơ thể hơi bị lạnh. Đường mới đi được một nửa mà thôi. Mà điều quan trọng hơn là, lần này bác sĩ riêng của ông ta không đi cùng. Hoan Hỷ Ca nhanh chóng đưa ra đề nghị, mình sẽ đi cùng Hoi ra ngoài trước, những người khác tiếp tục tham quan. Ra đến ngoài động, Hoi nhanh chóng hồi phục bình thường. Điện thoại di động của Hoan Hỷ Ca nhận được một tin nhắn. Mở ra xem, lại là của bà Hobson, Edna, gửi tới. Tin nhắn chỉ có một câu, Hore Densitan sắp đến Vân Đông. Hore Densitan. Hoan Hỷ Ca nhất thời cảm thấy đau đầu. Tên này tự dưng chạy đến Vân Đông làm gì? Lẽ nào hắn biết một chấp ủy của ISO đang ở đây, cho nên hắn, một nguyên lão của Liên minh Kim Cương, cũng phải chạy đến để thể hiện sự tồn tại của mình sao? Sao vậy, có chuyện gì không vui sao, Lôi? Hoi nhận ra sự thay đổi của Lôi Hoan Hỷ. Ngài có biết Hore Densitan không? Hoan Hỷ Ca thuận miệng hỏi. Hore Densitan. Nghe thấy cái tên này từ miệng Lôi Hoan Hỷ, Hoi không hề ngạc nhiên, là lần ở thị trường hàng hóa phái sinh Chicago, người biết hắn sao? Thấy Lôi Hoan Hỷ gật đầu thừa nhận, Hoi lại tiếp tục nói, lần đó ngươi đã đắc tội với hắn. Với tính cách hẹp hòi của Densitan, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Ồ, chuyện ta đắc tội hắn ngài cũng biết sao? Hoan Hỷ Ca có chút tò mò. Hoi chỉ cười, chúng ta không chỉ quen biết nhau, mà còn rất thân thuộc, một vài người thậm chí còn là bạn rất tốt. Đương nhiên, nếu vì lợi ích của tổ chức mà cần thiết, chúng ta vẫn sẽ trở mặt bất cứ lúc nào. Đối với chúng ta mà nói, lợi ích của tổ chức luôn vượt xa lợi ích cá nhân. nghe có vẻ hơi phức tạp nhỉ? Dù sao thì Bảo Hoan Hỷ Ca vì cái lợi ích tổ chức chó má gì đó mà bán đứng lợi ích của bạn bè thì tuyệt đối không làm được. Trở thành kẻ địch của Đen Si Tăng tuyệt đối không phải là một chuyện vui vẻ. Câu nói này Hoan Hỷ Ca đã từng nghe từ miệng bà Hót Sơn. Lần này nghe lại lần nữa, cũng không biết là tâm trạng gì. Gia tộc của ta và gia tộc Đen Si Tăng đã quen biết nhau từ rất nhiều năm về trước. Hoi nói như vậy, cho nên đối với một số chuyện của hắn, ta vẫn hiểu rất rõ. Gia tộc Đen Si Tăng từ trước đến nay đều đảm nhiệm chức vụ nguyên lão của Liên minh Kim Cương, chỉ là phụ thân của Đen Si Tăng, Louis Đen Si Tăng, luôn là một người rất khiêm tốn. Ông ta rất say mê làm từ thiện, cho rằng một người có nhiều tiền đến mấy cũng không dùng hết, thay vì vậy chi bằng đem tặng lại cho xã hội. Ông ta có hai người con trai, Isaac Đen Si Tăng, Horace Đen Si Tăng, và một người con gái, Josephine Đen Si Tăng. Con trai cả Isaac có tính cách rất giống cha mình, hứng thú với việc kinh doanh không đặc biệt nồng hậu, nhưng lại có tình cảm với việc từ thiện. Anh ta vẫn luôn đảm nhiệm các chức vụ trong nhiều tổ chức từ thiện, bồn bà ở các quốc gia nghèo khó trên khắp thế giới, chuyện làm ăn cơ bản không nhúng tay vào. Còn Horace thì từ nhỏ tính cách đã âm trầm, quái gở, gần như không có bạn bè, ngay cả người nhà cũng kính sợ mà xa lánh hắn. Về phần cô em gái Josephine thì thông minh, tháo vát, từ khi còn rất nhỏ đã thể hiện năng khiếu kinh doanh của mình. Vì vậy, lão Đen Si Tăng, Louis, vẫn luôn hy vọng sắp xếp như thế này, sự nghiệp từ thiện của mình sẽ giao toàn bộ cho con trai cả, để chế thương mại khổng lồ thì do con gái phụ trách. Còn Harvey Đen Si Tăng, lão Đen Si Tăng cũng đã nghĩ sẵn tương lai cho hắn. Ông sẽ thành lập một quỹ tín thác để lo cho cuộc sống tương lai của Horace, đồng thời trong đế chế thương mại của mình, Horace cũng nắm giữ một lượng lớn cổ phần. Nhưng những cổ phần này không có quyền biểu quyết, cũng không thể chuyển nhượng, chỉ được hưởng lợi tức cuồn cuộn hàng năm mang lại. Theo lý thuyết, sự sắp xếp này đã vô cùng hoàn hảo. Nhưng quỹ đạo của sự việc sau đó đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của lão Đen Si Tăng. Trong một lần đi cứu tế người dân tị nạn ở châu Phi, đoàn xe của Isaac Đen Si Tăng đã bị một nhóm vũ trang địa phương tấn công, đoàn xe toàn quân bị diệt. Xe của Isaac lăn xuống vách núi, thì cốt không còn. Lão Đen Si Tăng đã phái hơn 10 đội cứu hộ, nhưng vẫn không thể tìm thấy hài cốt của con trai mình. Đây là một ngày bi kịch của gia tộc Đen Si Tăng. Và cơn ác mộng của gia tộc Đen Si Tăng thì chỉ vừa mới bắt đầu. Một năm sau, Josephine chính thức bước vào ban lãnh đạo cao cấp của đế chế thương mại Đen Si Tăng. Trong một lần họp xong, đã là đêm khuya. Trên đường về nhà, chiếc xe Josephine ngồi đã gặp phải một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, Josephine tử vong tại chỗ. Người gây tai nạn đã gọi 911 ngay tại hiện trường và ở lại chờ cảnh sát đến. Đây chính là lời nguyền của gia tộc Đen Si Tăng nổi tiếng một thời. Lão Đen Si Tăng chỉ còn lại Horace, người con trai cuối cùng. Lại một năm sau, Louis Đen Si Tăng tuyên bố Horace Đen Si Tăng là người thừa kế duy nhất của mình. Horace, người vốn không được coi trọng nhất, đã được thừa kế đế chế thương mại khổng lồ này. Vài năm sau, Louis Đen Si Tăng, người đã hai lần phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vì không chịu nổi cú sốc như vậy mà sức khỏe ngày một sa sút, u uất mà qua đời. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ dường như đã hiểu ra điều gì đó, có phải ngài muốn nói cái chết của Isaac và Josephine đều có liên quan đến Horace Đen Si Tăng không? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Hoi hỏi ngược lại. Quá trùng hợp, thật sự quá trùng hợp. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, ta trước sau đều không tin trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, đầu tiên là đại ca chết, tiếp theo là em gái chết, cuối cùng Horace có thể danh chính ngôn thuận nắm quyền. Đúng vậy, thực ra sau đó còn có rất nhiều chuyện trùng hợp mới thực sự khiến một số người nghi ngờ. Hoi khẽ thở dài, tiếp tục nói. Người tài xế gây tai nạn làm Josephine tử vong, sau khi vào tù chưa đầy một tuần, đã bị một tù nhân người gốc Latin đâm chết vì xích mích. Sau đó, tên tù nhân người gốc Latin này lại bị một băng đảng người Mỹ bản địa giết chết vì đắc tội với chúng. Tên hung thủ thuộc băng đảng người Mỹ bản địa đó, sau khi giết người lại tự sát. Sau này điều tra ra, tên này vốn đã mắc bệnh nan y, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm nửa năm. Và một tuần trước khi hắn gây án và tự sát, có người đã ném 10.000 đô la Mỹ vào nhà hắn. Phải biết, đó là một con số khổng lồ vào thời điểm đó. Vợ hắn vào tù nói cho hắn biết chuyện kỳ lạ này. Hắn lại nói với vợ mình như thế này, đây là thứ anh đáng được nhận, hãy giữ lấy mà sống cho tốt. Sau đó liền xảy ra tất cả những chuyện kia. Manh mối đến đây cũng coi như đã đứt. Hoi lắc đầu nói, không còn ai có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng như ngươi nói, những sự trùng hợp này thật sự quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến người ta cảm thấy giả tạo. Thực ra năm đó nếu muốn điều tra vẫn có thể tiếp tục điều tra được, nhưng cảnh sát Mỹ thời đó đầy rẫy sự sa đọa, hủ bại, cảnh sát nhận tiền của băng đảng để bao che cho chúng, có tiền là có tất cả, vì vậy không còn ai đi hỏi đến chuyện này nữa. Còn một nguyên nhân ngài chưa nói ra. Lôi Hoan Hỷ nói giúp Hoi, Liên minh Kim Cương. Horei Densitan đã là người thừa kế duy nhất của gia tộc Densitan, vì vậy xét từ góc độ này, Liên minh Kim Cương nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của vị nguyên lão tương lai này. Nước Mỹ thời đó, đâu đâu cũng có thể thấy sự hủ bại, nhiều nơi ở Mỹ là thiên đường của tội phạm, tiền bạc ở đó là nhân tố quyết định. Vì vậy nước Mỹ thời đó, những tổ chức như EFO và Liên minh Kim Cương càng có thể như cá gặp nước. Cho dù những chuyện đáng sợ này đúng là do Horei Densitan làm, hắn cũng có thể bình an vô sự. Vào ngày lão Densitan qua đời, cha của ta đã ở bên cạnh ông ấy. Họ dường như chìm vào suy tư, lão Densitan đã để tất cả thân nhân, bạn bè rời đi, chỉ để lại cha ta. Lúc lâm chung, ông ấy đã nói với cha ta rằng, ta đã nuôi một con sói dữ, nó đã hại chết con trai và con gái của ta, nhưng ta lại bất lực, còn phải trơ mắt nhìn con sói dữ này cướp đi tất cả những gì còn lại của ta từ trong tay. Đây là nỗi bi ai lớn nhất của gia tộc Densitan ta. Tại sao lại nói những lời như vậy? Lôi Hoan Hỷ chỉ sững sờ một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra. Thực ra trong lòng lão Densitan rất rõ ràng hung thủ giết chết con trai và con gái mình chính là người con trai còn lại, nhưng ông ta lại không thể làm gì được Horei. Bởi vì hắn là người thừa kế trực hệ duy nhất của gia tộc Densitan trong Liên minh Kim Cương. Liên minh Kim Cương phải bảo vệ tốt cho vị nguyên lão tương lai của họ. Còn về nhân phẩm của người này ra sao thì họ sẽ không quan tâm. Là kẻ giết người cũng được, là ác ma cũng được, không quan trọng. Vị trí nguyên lão phải có người kế thừa. Liên minh Kim Cương như vậy, vậy thì EFO thì sao? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến điều này mà không khỏi rùng mình. Mỗi một tổ chức đều có những tệ nạn của nó, đã là tệ nạn thì trong thời gian ngắn rất khó thay đổi. Hoi có lẽ đã nhìn ra Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ gì, EFO cũng vậy, trong EFO cũng sẽ xảy ra những chuyện tương tự. Để bảo vệ lợi ích cố hữu của tổ chức, chúng ta sẽ không từ thủ đoạn nào. Đúng vậy, chính là như vậy. Để bảo vệ lợi ích cố hữu của tổ chức, chúng ta sẽ không từ thủ đoạn nào. Lôi Hoan Hỷ thật sự không nghĩ ra việc gia nhập một tổ chức như vậy có gì vui. Đương nhiên, chúng ta bây giờ không phải đang thảo luận về ưu nhược điểm của tổ chức, mà là về chuyện giữa ngươi và Horei Densitan. Hoi chuyển chủ đề, năm đó hắn vì lợi ích của chính mình mà thậm chí không tiếc giết cả anh trai và em gái. Ngươi đã đắc tội với hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Dù bây giờ hắn không dám động đến ngươi, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ tính sổ với ngươi. Có lẽ lần này hắn đến chính là vì mục đích đó. Cái gì gọi là bây giờ hắn không dám động đến mình? Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm. Nhìn Hoan Hỷ ca ngơ ngác, Hoi cũng không nói cho hắn biết. Vào ngày thứ hai sau khi Hoan Hỷ ca đắc tội với Densitan, EFO đã phái chuyên gia tìm đến hắn, nói cho hắn biết Lôi Hoan Hỷ đối với EFO vô cùng quan trọng. Dù hận không thể giết chết Lôi Hoan Hỷ, nhưng Densitan tuyệt đối không có gan đối đầu trực diện với EFO. Có điều, hắn sẽ luôn chờ đợi một cơ hội để đẩy Lôi Hoan Hỷ vào chỗ chết. Densitan nắm giữ khối tài sản và quyền lực khổng lồ, nhưng hắn tuyệt đối không phải là không có điểm yếu. Họ dường như có ẩn ý, dòng máu của gia tộc Densitan có lẽ từ đời hắn đã bắt đầu thay đổi. Hắn cũng giống như cha hắn, cũng sinh được hai trai một gái. Vậy thì sao chứ? Vậy là gen di truyền đã thay đổi sao? Nếu nói lão Densitan nuôi một con sói dữ, thì Horei đã nuôi hai con sói dữ và một con rắn độc. Hoi chậm rãi nói, con trai cả của hắn âm hiểm độc ác không thua gì cha nó. Con trai út thì càng hoang đường hơn, lại tư thông với mẹ kế, bị Horei phát hiện liền tức giận đến gần như phát điên, đuổi con trai út ra khỏi nhà. Đương nhiên, kết cục của người vợ xinh đẹp kia cũng rất bi thảm. À, bây giờ phải nói đến con gái của hắn, Chạc Ló Densitan. Lôi, đây là một mỹ nữ xà đáng sợ, giỏi tâm kế, từng giờ từng phút đều mong Horei mau chết đi để kế thừa di sản của gia tộc Densitan. Đáng tiếc là Horei, tuy đã lớn tuổi nhưng thân thể lại vô cùng cường tráng, xem ra sống thêm 20 năm nữa cũng không vấn đề gì. Càng then chốt hơn là, Horei cũng biết các con của mình chẳng phải thứ gì tốt đẹp, nên vẫn luôn đề phòng chúng, điều này khiến cho con trai cả và con gái của hắn không có chỗ ra tay. Cho nên đây chính là điểm không tốt nhất của chế độ thừa kế gia tộc. Lôi Hoan Hỷ theo thói quen gãi đầu, ngươi nghĩ xem, Horei dù có đề phòng thì có thể đề phòng đến bao giờ? Hắn rồi cũng sẽ chết, tương lai đế chế thương mại của hắn đều sẽ giao vào tay con trai hoặc con gái hắn. À, có lẽ đợi hắn chết rồi, người con trai út bị hắn đuổi đi cũng sẽ quay về xen vào một chân. Hoi sững sờ, Lôi Hoan Hỷ lại có thể nghĩ như vậy. Đó có lẽ là báo ứng của Horei đi. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, hôm nay ngài đã nói cho ta biết rất nhiều chuyện về Horei, vấn đề là tại sao ngài lại nói cho ta biết? Hoi mỉm cười nhạt, nói cho ngươi biết, để ngươi có sự đề phòng. Nếu tương lai ngươi thật sự khai chiến với Horei, ta dám chắc ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhưng ngươi lại có thể tìm ra điểm yếu của hắn, giáng cho hắn một đòn chí mạng. Đó có lẽ là cơ hội duy nhất của ngươi. Đó cũng chính là điểm yếu duy nhất của Horei, con trai và con gái của hắn. tại sao ta phải khai chiến với Ho Vệ chứ? E rằng ngay cả các ngài cũng không dám hoàn toàn trở mặt, trực tiếp khai chiến với Ho Vệ. Ta chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể, một con kiến nhỏ, bị các đại nhân vật như các ngài dùng đầu ngón tay khẽ ấn một cái là chết rồi. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên thở dài một hơi nặng nề, Hồi tiên sinh, con người ta nhiều lúc rất ngơ ngác, nhưng thỉnh thoảng ta cũng có lúc tỉnh táo. Ví dụ như bây giờ ta đang rất tỉnh táo, ngài nghĩ ta thật sự không biết ngài đang có ý đồ gì sao? Ta có thể có ý đồ gì chứ? Hoi tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Ngài muốn đối phó với Ho Rê? Không phải là tổ chức của ngài, bởi vì ISO và Liên minh Kim Cương nếu không có lợi ích thực tế thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện khai chiến, ai cũng không chịu nổi tổn thất một khi chiến tranh nổ ra. Hoan Hỷ Ca vừa nghĩ vừa nói, ngài cũng không được. Ngài là nguyên lão của ISO, ngài không thể vi phạm quy định của tổ chức, nhưng ngài vẫn muốn trả thù Ho Rê. Tại sao chứ? Tại sao ngài lại hận Ho Rê đến vậy? Để ta nghĩ xem. Ngài vừa nhắc đến cha của ngài, phụ thân ngài là người duy nhất ở bên cạnh lão Đen Si Tăng trước khi ông ấy qua đời. Lão Đen Si Tăng nói mình đã nuôi một con sói dữ, nhưng không có cách nào báo thù à, ta biết rồi. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên kêu lên, lão Đen Si Tăng trước khi lâm chung chắc chắn còn nhờ phụ thân ngài một chuyện, đó chính là báo thù cho con trai Isaac và con gái Josephine của ông ấy. Vẻ kinh ngạc trên mặt Hoi hoàn toàn không thể dùng lời nào để diễn tả. Nhưng vào lúc này, một khi Lôi Hoan Hỷ đã nói ra thì không thể dừng lại được, là như vậy, nhất định là như vậy. Phụ thân ngài đã đồng ý với lão Đen Si Tăng, nhưng ông ấy cũng không thể báo thù cho lão Đen Si Tăng, vì điều này sẽ gây ra cuộc chiến toàn diện giữa ISO và Liên minh Kim Cương. Tổ chức của ông ấy cũng tuyệt đối không đồng ý, cho nên ông ấy đã giao lại chuyện này cho ngài. Ngài à, suy nghĩ của ngài hoàn toàn giống với phụ thân ngài, ngài không có cơ hội, bao nhiêu năm qua ngài vẫn không có cơ hội. Khi ngài nghe tin ta đắc tội với Ho Rê, ngài liền muốn lợi dụng tay ta để hoàn thành tâm nguyện của phụ thân ngài. À, lần này ngài đến để bày tỏ lòng cảm kích là giả, mục đích thực sự là cái này. Vẻ mặt của Hoi lúc này quả thực là kinh hãi, ông ta nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ, "Lôi, ngươi có phải là người không?" Ta đoán đúng rồi phải không? Lôi Hoan Hỷ đến đây đã hoàn toàn có thể chứng minh phán đoán của mình là chính xác, ta tạm thời không quan tâm đến những chuyện chó má của các người, ta tò mò là hai gia tộc các người quan hệ đã từng tốt như vậy, còn muốn báo thù cho nhau, vậy mà lại thuộc về hai tổ chức hoàn toàn có thể gọi là đối thủ một mất một còn. Lôi Hoan Hỷ nghĩ thôi cũng thấy thật là hoang đường. Ta đã nói rồi, giữa ISO và Liên minh Kim Cương thực ra có rất nhiều người có quan hệ cá nhân rất tốt. Hơi thở dài một tiếng, đặc biệt là cha của ta và lão Đen Si Tăng, họ đã quen biết nhau từ khi còn trẻ, trước sau đều là những người bạn vô cùng thân thiết. Nhưng vì vướng bận lợi ích của tổ chức, nên trong nhiều chuyện không thể làm khác được. Rối rắm quá, người ngoài tuyệt đối không thể nào phân biệt rõ ràng được mối quan hệ trong đó. Dù sao thì Hoan Hỷ Ca của chúng ta cảm thấy bây giờ mình phải tránh xa người này càng xa càng tốt. Hoi đã hoàn toàn bị Lôi Hoan Hỷ dọa choáng váng. Ông ta làm sao cũng không ngờ được người trẻ tuổi trước mặt lại sở hữu trí tuệ đáng sợ đến vậy, chỉ dựa vào vài câu nói đã đoán ra được mục đích thật sự của mình. Đây có còn là người không? Không sai, lần này ông ta đến quả thực là để cảm tạ Lôi Hoan Hỷ, nhưng đồng thời còn có những mục tiêu khác. Nếu bây giờ mọi chuyện đã bị phơi bày, vậy thì cũng không còn gì để che giấu nữa. Lôi, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận nghe ta nói. Hoi trấn tĩnh lại tâm trạng kinh ngạc của mình, ta thừa nhận, ta muốn lợi dụng ngươi để báo thù. Không ai bức thiết muốn giết chết tên cặn bã Ho Rê này hơn ta. Ngươi đoán không sai một điểm nào, lão Đen Si Tăng trước khi lâm chung quả thực đã nhờ phụ thân ta báo thù cho ông ấy, nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy, dù sao cũng là chuyện của đời trước. Còn ta, Gabriel Hoi, giữa ta và tên đê tiện vô liêm sỉ Ho Vệ Đen Si Tăng, còn có mối thù lớn hơn nữa. Ồ, Lôi Hoan Hỷ là người thích nghe chuyện, rất sẵn lòng nghe một câu chuyện thú vị đặc biệt từ miệng Hoi. Có điều khiến người ta thất vọng là, đây là một câu chuyện rất cẩu huyết. Khi còn trẻ, Hoi có một người em họ, Hoi rất yêu cô em họ này, đáng tiếc là cô em họ không những không yêu ông, mà ngược lại còn trong một buổi tiệc rượu đã nhất kiến chung tình với Ho Rê Đen Si Tăng. Cuối cùng, bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia tộc, cô đã bỏ trốn đến chỗ Ho Rê. Đây là một bê bối của gia tộc Hoi, cũng khiến cho Hoi thời trẻ đau khổ không muốn sống. Vài năm sau, người em họ của ông mắc một căn bệnh hiếm gặp rồi qua đời. Qua kiểm tra của bác sĩ, không có bất kỳ dấu hiệu hạ độc hay bạo hành ngược đãi nào, là tử vong bình thường. Nhưng Hoi từ chối tin vào điều này, ông ta vẫn cho rằng em họ mình đã bị Ho Rê hại chết. Ông ta thề sẽ báo thù cho người em họ của mình, người phụ nữ ông ta từng yêu tha thiết. Lời dặn dò lúc lâm chung của phụ thân, cộng thêm cái chết của người em họ, đã khiến Hoi cả đời này căm hận Ho Rê. Vì vậy, ông ta lúc nào cũng nghĩ đến việc báo thù, dù đã qua nhiều năm như vậy. Cẩu huyết quá, quá cẩu huyết. Đây là suy nghĩ duy nhất của Hoan Hỷ ca chúng ta. Đây đâu phải là nghi ngờ nguyên nhân cái chết của em họ, chuyện này căn bản là mối hận đoạt thê mà. Chẳng trách Hoi lại muốn báo thù Hoi Ray đến vậy. Chờ đã, chờ đã. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu em họ của ngài đã gả cho Hoi Ray, vậy thì con trai và con gái hiện tại của Hoi Ray có quan hệ gì với ngài không? Nếu có quan hệ, vậy thì Hoi chẳng phải đã trở thành cậu của chúng sao? Không có quan hệ. Hoi lắc đầu, em họ của ta không thể sinh con, vì vậy ta càng nghi ngờ Hoi Ray là vì chuyện này mà hại chết em họ ta. Chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Thật sự vì chuyện như vậy thì cứ ly hôn là được rồi, cần gì phải làm phiền đến mức hại chết người chứ? Mối thù của đời trước, cộng thêm ân oán cá nhân giữa ta và Hoi Ray, cho nên ta muốn báo thù. Hoi mặt âm trầm nói, hơn nữa, nhất định phải mượn tay ngươi. Nói đến đây, dường như biết Lôi Hoan Hỷ sẽ nói gì, ông ta liền nói trước, Lôi, ngươi không phải là loại tiểu nhân vật mà ngươi tự nói. Đúng, ta có thể chắc chắn. Ngươi có rất nhiều bạn bè có quyền thế giúp đỡ ngươi, hơn nữa bản thân ngươi cũng sở hữu sức mạnh to lớn. Ta đã quan sát ngươi rất lâu, ngươi đã dùng những cách khó tin để xử lý rất nhiều chuyện tưởng chừng không thể giải quyết. Điều này không phải người bình thường có thể làm được. Vì vậy ta khẩn cầu ngài, Lôi, bạn của ta, hãy giống như giúp đỡ cha con chim hưng phàm mà giúp đỡ ta. Ngài quá coi trọng ta rồi, ngài quá coi trọng ta rồi. Hoan Hỷ ca thì thầm, Hoi Ray là nguyên lão của Liên minh Kim Cương, ngài là chấp ủy đường đường của ISO. Ngài không đi báo thù, lại bảo ta giúp ngài báo thù, là đầu óc ngài có vấn đề hay đầu óc ta có vấn đề vậy? Ta tin ngươi hơn bất kỳ ai. Hoi lúc này tỏ ra vô cùng cố chấp, ta cũng tin chắc ngươi sẽ nghĩ ra cách. Ý của ta là, ngươi hãy nghĩ cách giải quyết chuyện này, ta sẽ chi tiền, chi người, bất kể ngươi cần gì, ta đều có thể âm thầm đáp ứng. Nhưng ta không thể lộ diện. Xin hãy thứ lỗi, không phải vì ta ích kỷ, mà là một khi ta đứng ra, cuộc chiến đáng sợ giữa hai tổ chức có thể sẽ bùng nổ trong nháy mắt. Ngươi chi tiền chi người, ta chỉ cần động não là được. Giọng của Hoi tràn đầy mong đợi, từ biểu hiện vừa rồi của ngươi, lại đoán được mục đích thật sự của ta, ta càng thêm tin tưởng vào việc mời ngươi giúp ta báo thù. Bây giờ vẫn không phải là vấn đề này. Ngươi nghĩ xem, khi ở Mỹ, bà Hodson, Edna cũng đã khẩn cầu mình giúp bà ta báo thù. Mà bây giờ Hoi cũng khẩn cầu mình giúp ông ta báo thù. Càng quỷ dị hơn là, mục tiêu của hai người lại là cùng một người, Hoi Ray Densitan. Chuyện này biết đi đâu mà nói lý đây. Thực ra cẩn thận nghĩ lại, mình đã đồng ý với Edna rồi, tiện đường làm luôn, đằng nào cũng phải nghĩ cách giải quyết Hoi Ray, thẳng thắn đồng ý với Hoi cũng không phải chuyện gì khó. Làm như vậy còn có một cái lợi, mình đồng thời giúp đỡ hai nhân vật cao cấp của ISO và Liên minh Kim Cương một tay, món nợ ân tình mà họ nợ mình có thể sẽ rất lớn. Vấn đề là, lợi ích ở đâu? Lợi ích của mình ở đâu? Chưa cần biết lỡ như thất bại thì sao, nếu thành công thì lợi ích của mình là gì? Edna đã hứa với mình chỉ cần báo thù thành công, sẽ đem toàn bộ tài sản của bà ta cho mình, nói thật Hoan Hỷ ca cũng không tin lắm. Nhưng chia cho mình 1/10 cũng đủ để mình tiêu cả đời không hết. Còn Hoi thì sao? Ông ta sẽ cho mình lợi ích gì? Ngay lúc Hoan Hỷ ca đang nghĩ nên mở miệng thế nào, Hoi đã nói, Lôi, nếu ngươi thật sự có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, ngươi sẽ có được tình hữu nghị một đời của ta, Gabriel Hoi, cũng sẽ có được sự tôn trọng và cảm kích vĩnh viễn của gia tộc Hoi. Gia tộc Hoi sẽ vĩnh viễn vì ngài cống hiến. Cái này nghe có vẻ không tệ, một gia tộc chấp ủy của ISO vì mình phục vụ cả đời. Nhưng nghe có vẻ quá ảo, chuyện cha đã hứa con trai chưa chắc đã tiếp tục làm được. Ta đang xây dựng một khách sạn 5 sao hoàn toàn mới ở Vân Đông, đây sẽ là khách sạn sang trọng nhất Vân Đông. Lần này ta đến đây, một mục đích khác cũng là để ký kết một số hợp đồng cần thiết với chính quyền thành phố của các ngươi. Hoi nhanh chóng đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn, chỉ cần ngài có thể đồng ý với ta, xin hãy nghe cho rõ, là đồng ý với ta, khách sạn này sẽ là của ngài. Ồ, điều kiện này có vẻ rất tốt. Mình chỉ cần gật đầu là có một tòa khách sạn. Hoan Hỷ ca không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Không tệ. Không tệ. Dù sao cứ đồng ý trước, lấy được khách sạn rồi nói, còn có làm được hay không, thì còn chưa biết. Đây là do ngài Hoi tự mình đồng ý đấy nhé. Dù sao Hoi Ray cũng không phải là kẻ dễ đối phó như vậy. Sáng sớm lúc bắt đầu làm việc, văn phòng của Chu Quốc Húc có một vị khách kỳ lạ. Có lẽ là người của một quốc gia Đông Nam Á nào đó, tự xưng là Đỗ Thôn Khâm. Hắn đã đến trụ sở chính của tập đoàn Quân Thành từ rất sớm, yêu cầu được gặp ngay chủ tịch Chu Quốc Húc. Vốn dĩ không định cho hắn gặp. Nhưng Đỗ Thôn Khâm lại nhiều lần nói rằng mình có chuyện vô cùng quan trọng. Báo cáo lên Chu Quốc Húc, vốn đang đau đầu vì vụ vận chuyển ma túy, ông cũng không muốn gặp. Nhưng nghe nói đối phương cố chấp như vậy, ông cũng sinh ra chút tò mò, đồng ý gặp thử Đỗ Thôn Khâm này một lần. Chu tiên sinh, rất cảm tạ ngài đã tiếp kiến tôi. Vừa bước vào văn phòng Chu Quốc Húc, Đỗ Thôn Khâm tỏ ra vô cùng lịch sự. Tiếng Hán của hắn không đặc biệt lưu loát, nhưng vẫn có thể hiểu được đại khái. Tôi đến từ Myanmar, mới đến Vân Đông chưa đầy 5 ngày. Myanmar? Chu Quốc Húc nhíu mày. Con thuyền vận chuyển ma túy kia không phải cũng từ Myanmar đến sao? Lẽ nào người tự xưng là Đỗ Thôn Khâm này chính là đến vì chuyện đó? Đỗ Thôn Khâm tiên sinh, ngài có chuyện gì mà vội vàng muốn gặp tôi như vậy? Chu tiên sinh, tôi đến đây để rất tiếc phải thông báo với ngài, con trai của ngài đã bị chúng tôi bắt cóc. Cái gì? Chu Quốc Húc kinh hãi biến sắc, đột ngột đứng dậy, người nói cái gì? Đỗ Thôn Khâm không hề hoảng loạn, tôi nói, vào khoảng 8 giờ tối hôm qua, trên đường về nhà, con trai của ngài đã bị chúng tôi bắt cóc. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc điện thoại di động ném lên bàn làm việc trước mặt Chu Quốc Húc. Không sai, đây là điện thoại di động của con trai ông, Chu Tấn Nham. Nếu cần thiết để có được sự tin tưởng hoàn toàn của ngài, Đỗ Thôn Khâm không chút hoang mang nói, chúng tôi còn có thể cung cấp cho ngài một vài thứ trên người Chu Tấn Nham, ví dụ như ngón tay hoặc lỗ tai chẳng hạn. Ngươi dám? Chu Quốc Húc đặt tay lên chiếc điện thoại trên bàn. Ngài định báo cảnh sát sao? Đỗ Thôn Khâm lại không hề hoảng loạn, hôm nay tôi đến đây, chính là chuẩn bị bị cảnh sát quý quốc bắt giữ. Có điều trước đó, tôi hy vọng ngài có thể nghe tôi nói hết vài câu. Tay Chu Quốc Húc dừng lại trên chiếc điện thoại. Toàn bộ số ma túy trên con thuyền của ngài đều là của ông chủ tôi. Đỗ Thôn Khâm cuối cùng cũng xác thực suy đoán trước đó của Chu Quốc Húc, ông chủ của tôi và Chu Tấn Nham đã có một thỏa thuận, lợi dụng thuyền của quý công ty để vận chuyển ma túy, sau đó sẽ cho cậu ta một khoản thù lao rất hậu hĩnh, cậu ta cũng đã đồng ý với ông chủ của tôi. Xin hãy tin rằng, trong quá trình này chúng tôi không hề có bất kỳ sự ép buộc nào, hoàn toàn là do Chu Tấn Nham tiên sinh tự nguyện. Bây giờ hàng đã mất, theo thỏa thuận giữa chúng tôi, cần phải do Chu Tấn Nham tiên sinh toàn quyền bồi thường. Nhưng cậu ta không có nhiều tiền như vậy, chúng tôi chỉ đành tìm đến ngài, xin thứ lỗi. Thật sự có liên quan đến con trai mình, thật sự có liên quan đến con trai mình. Chu Quốc Húc sợ đến toát mồ hôi lạnh, đây là chuyện có thể mất đầu như chơi. Nhưng, trước mặt những tên buôn ma túy này tuyệt đối không thể cúi đầu. Chu Quốc Húc cắn răng nói, ta vẫn sẽ báo cảnh sát. Phải, con trai ta có lẽ sẽ vì vậy mà phải ngồi tù, nhưng ta sẽ tìm mọi cách để nó chỉ bị phán tù chung thân. Nó ở trong tù nỗ lực cải tạo, có lẽ đến 50 tuổi là có thể ra ngoài. Nó vẫn có thể sống sót, có thể sống rất lâu. Dù sao cũng tốt hơn là dính líu với các người, sớm muộn gì cũng chết trong tay các người. Đỗ Thôn Khâm dường như đã sớm đoán được Chu Quốc Húc sẽ nói những lời này. Chu tiên sinh, ngài không biết đâu, ngài thật sự không biết. 100 triệu đô la ma túy, ngay cả ông chủ của tôi cũng không thể gánh nổi, ông ấy phải cho các đối tác một lời giải thích. Có lẽ tiền thật sự không lấy lại được nữa, nhưng nhất định phải có một người chết. Người này chính là con trai của ngài, Chu Tấn Nham. Thân thể Chu Quốc Húc khẽ rung lên, những tên buôn ma túy này thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hơn nữa, một khi công chúng biết được chân tướng sự việc, tôi tin rằng đòn giáng vào tập đoàn Quân Thành sẽ là chí mạng. Đây cũng chính là điều Chu Quốc Húc sợ nhất. Nếu thật sự như vậy, tập đoàn Quân Thành sẽ thật sự tiêu đời. Các người cũng không thoát được, các người cũng tuyệt đối không thoát được đâu. Nghe thấy câu nói này của Chu Quốc Húc, trên mặt Đỗ Thôn Khâm lại lộ ra một tia bi thương. Chu tiên sinh, ngài không biết chúng tôi và ông chủ của chúng tôi đâu. Trước khi đến Vân Đông, gia đình của chúng tôi đều đã nhận được một khoản tiền lớn, đương nhiên, họ cũng tạm thời mất đi tự do hành động. Nếu lần này chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể trở về sống những ngày tốt đẹp. Nếu chúng tôi chết, gia đình cũng có thể sống những ngày tốt đẹp. Nhưng nếu chúng tôi không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn chưa chết thì gia đình của chúng tôi đều sẽ bị giết. Thân thể Chu Quốc Húc lại run rẩy một lần nữa. Chu tiên sinh, nếu chúng tôi đều chết, nhiệm vụ thất bại, ông chủ của chúng tôi sẽ nhanh chóng phái một nhóm người khác đến. Tóm lại, chúng tôi đều là những tên lâu la không quan trọng, những người phía sau sẽ từng nhóm tràn vào Vân Đông. Ngài, con trai ngài, công ty của ngài sẽ mãi mãi không có ngày yên ổn, cho đến khi chuyện này được giải quyết hoàn toàn mới thôi. Tay Chu Quốc Húc cuối cùng cũng rời khỏi chiếc điện thoại kia. Ông trầm mặc hồi lâu, các người muốn gì? Chúng tôi rất công bằng, chỉ muốn lấy lại phần của mình, 100 triệu đô la. 100 triệu đô la, lại là 100 triệu đô la chết tiệt. Mạng sống của con trai, tương lai của công ty, 100 triệu đô la. Rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Chu Quốc Húc suy nghĩ rất lâu, sau đó nói một câu mà rất nhiều người cha khi đối mặt với tình huống như vậy đều sẽ nói. Ta tạm thời không có nhiều tiền mặt như vậy. Chúng tôi cho ngài một tuần. Con trai của ta nó bây giờ thế nào rồi? Chu Quốc Húc quan tâm nhất vẫn là điểm này. Xin hãy yên tâm, thứ chúng tôi muốn là tiền, không phải mạng người. Con trai của ngài lúc này vô cùng an toàn. Đỗ Thông Khâm từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Chu Quốc Húc. Trong phim ảnh dù sao cũng để các ngài gọi điện thoại báo bình an, nhưng chúng tôi không làm vậy. Đây là địa chỉ nơi ở của chúng tôi cùng với số điện thoại của tôi, cũng là nơi giam giữ con trai ngài. Ngài có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào, đương nhiên chỉ có thể là vào buổi tối, và phải gọi điện cho tôi trước. Quá ngông cuồng, thật sự quá ngông cuồng. Nhưng điều này ít nhất chứng minh một điểm, đám người này đã đến Vân Đông thì không có ý định quay về, hơn nữa cho dù chúng bị bắt, nhất định vẫn sẽ có những kẻ khác cuồng cuồng xuất hiện. Chu Quốc Húc chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Buổi tối, tối nay, ta muốn đến xem con trai của ta. Giọng của Chu Quốc Húc cũng không kìm được mà trở nên run rẩy. Được thôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng để nghênh tiếp ngài. Ngài có thể đến một mình, cũng có thể dẫn theo một nhóm người. Đỗ Thôn Khâm nói xong liền mỉm cười, vậy tôi xin cáo từ trước. Hắn thật sự cứ thế mà rời đi. Chỉ còn lại một mình Chu Quốc Húc hoàn toàn bất lực đứng ở đó. Trong lòng thấp thỏm dày vò, cuối cùng cũng đợi được đến đêm. Chu Quốc Húc một mình tìm tới nơi con trai bị giam giữ. Hắn không cần ai đi cùng, bởi lo lắng cho an nguy của nhi tử. Nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa rất nhanh được mở ra. Chu lão gia, chào mừng ngài. Gương mặt quen thuộc của Đỗ Thôn Khâm xuất hiện. Trong phòng có tổng cộng 6 người, 3 khẩu súng lục tùy ý đặt trên bàn. Đối với sự xuất hiện của Chu Quốc Húc, những người này tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Con trai ta đâu? Chu Quốc Húc cũng cố gắng giữ cho giọng mình bình thản. Mời đi theo ta. Đỗ Thôn Khâm dẫn hắn đến một căn phòng khác, mở cửa ra rồi nói, mời vào, Chu lão gia, ta bảo đảm sẽ không có ai đến quấy rầy hai cha con ngài. Phụ thân. Vừa bước vào, một giọng nói nức nở lập tức vang lên. Là Chu Tấn Nham. Cánh cửa phòng bị đóng lại. Chu Quốc Húc không vội để ý đến con trai mình, mà quan sát căn phòng trước. Căn phòng này không lớn, rất cũ nát, bốn phía không có một cửa sổ nào, người bị nhốt ở trong đây không có bất kỳ khả năng trốn thoát nào. Lúc này hắn mới nhìn lại con trai mình. Chu Tấn Nham không bị ngược đãi gì, ngoài vẻ sợ hãi thì mọi thứ đều ổn. Trước mặt hắn có một chiếc bàn vuông, trên đó đặt một hộp cơm đã ăn gần hết và một chai nước khoáng uống dở. Phụ thân, cứu con với. Nhìn thấy Chu Quốc Húc, Chu Tấn Nham như vớ được cọc cứu mạng, vội đứng bật dậy, khóc nức nở. Súc sinh. Đến lúc này, Chu Quốc Húc mới sa sầm mặt mày, ta đã gặng hỏi con bao lần, con đều thề thốt với ta rằng mình trong sạch. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, xảy ra đại sự rồi con mới nghĩ đến ta. Chu Tấn Nham, con giỏi lắm, lẽ nào con không biết đây là chuyện chém đầu sao? Ta không giúp được con, ta thật sự không giúp được con. Phụ thân, con sai rồi. Chu Tấn Nham phịch một tiếng quỳ xuống đất, lần này con thật sự biết sai rồi, người hãy giúp con, cứu con lần cuối này đi, nếu không bọn chúng sẽ giết con thật đó. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước lại làm vậy? Vẻ đáng thương của Chu Tấn Nham khiến trái tim Chu Quốc Húc lại mềm nhũn, đứng lên trước đã, dưới đất lạnh lắm. Dù sao, thân thể của Chu Tấn Nham từ nhỏ đã không tốt. Chu Tấn Nham lúc này mới đáng thương đứng dậy. Hắn biết, phụ thân đã nói vậy, nghĩa là mình được cứu rồi. Nói cho ta biết trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Quốc Húc lại làm cho vẻ mặt mình trở nên âm trầm. Chu Tấn Nham lựa lời tránh nặng tìm nhẹ kể lại mọi chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Nghiêm Phẩm Đài. Hắn chỉ nói đó là một người bạn của mình ở Myanmar, ngay cả cái tên cũng là bịa ra. Tấn Nham, ta nói cho con biết, lần này ta có thể giúp con, 100 triệu Mỹ Kim tuy nhiều nhưng ta, Chu Quốc Húc, vẫn lo được. Nói đến đây, Chu Quốc Húc lập tức chuyển chủ đề, nhưng ta phải nhắc nhở con, một khi quan phủ vào cuộc phá án, phụ thân sẽ không còn cách nào giúp con được nữa. Vâng, thưa phụ thân, con biết rồi. Chu Tấn Nham cúi đầu nói, một khi quan phủ tìm tới con sẽ gánh chịu mọi tội lỗi. Chắc chắn sẽ không làm khó phụ thân nữa. Tuyệt đối đừng bao giờ dính vào những thứ này nữa. Chu Quốc Húc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn nữa, ta thấy con thật sự không phải người làm ăn. Sau mấy lần thất bại, con đã làm mất bao nhiêu tiền rồi. Sau khi về nhà, hãy nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, rồi từ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Khê Hải đi. Chu Tấn Nham trong lòng thắt lại, đó là vị trí hắn đã rất vất vả mới giành được. Thôi vậy, trước tiên cứ rời khỏi cái nơi quỷ quái này đã. Hơn nữa, muốn mình từ chức còn phải được sự đồng ý của Hồng Sang Hô Tư Bản mới được. Sau khi từ chức, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Chu Quốc Húc đã quyết định, phụ thân nuôi con cả đời. Đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ đưa con ra nước ngoài, di dân đi, bây giờ trong nước đối với con thật sự quá không an toàn. Vâng, thưa phụ thân. Lúc này Chu Tấn Nham tỏ ra như một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Ở đây đợi ngoan, một tuần sau phụ thân sẽ quay lại. Còn phải đợi một tuần nữa sao? Chu Quốc Húc bất đắc dĩ lắc đầu, Tấn Nham, đây là 100 triệu Mỹ Kim đó, không phải nói có là có ngay. Không có tiền, chẳng lẽ con nghĩ người ta sẽ thả con ra sao? Con biết rồi, thưa phụ thân. Dù không muốn, nhưng Chu Tấn Nham vẫn phải chấp nhận. Chỉ cần có thể sống sót ra ngoài, thì nhịn thêm một tuần cũng đành vậy. Chu Quốc Húc nhìn con trai lần nữa rồi lưu luyến rời đi. Chu lão gia, đã gặp được công tử rồi chứ, cậu ấy mọi thứ đều ổn cả. Đỗ Thôn Khâm tiến lên đón. Cảm ơn các người đã chiếu cố nó. Chu Quốc Húc khẽ thở dài, ta đi trước, lần sau đến ta nhất định sẽ mang tiền tới. Ngài đi một mình sao? Đỗ Thôn Khâm tỏ vẻ kinh ngạc, ngài không mang công tử nhà ngài đi cùng à? Chu Quốc Húc sững người tại chỗ. Cái gì? Mình không nghe lầm chứ? Bây giờ có thể mang con trai đi cùng sao? Đỗ Thôn Khâm dường như cảm thấy thật khó tin, ngài đã đến đây, cũng đã gặp được công tử, vậy đương nhiên là mang cậu ấy đi cùng rồi. Cậu ấy ở đây, chúng tôi còn phải lo ăn uống mỗi ngày, đúng là một việc phiền toái. Ngươi, các ngươi không sợ ta mang nó bỏ trốn sao? Chu lão gia thật biết nói đùa, tập đoàn Quân Thành lớn như vậy, lẽ nào ngài nỡ bỏ mặt sao? Đỗ Thôn Khâm không hề để tâm, hơn nữa, công tử nhà ngài có thể chạy đi đâu được chứ? Dù có chạy đến chân trời góc bể chúng tôi cũng sẽ tìm được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chúng tôi không bắt được cậu ấy, cũng có thể ra quan phủ tự thú, kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Đến lúc đó việc truy bắt công tử nhà ngài sẽ trở thành việc của hình bộ quốc tế. Cơ mặt của Chu Quốc Húc khẽ giật giật, bọn chúng quả thật không sợ, bọn chúng vốn dĩ không có gì phải sợ. Hắn chắc chắn sẽ không để con trai mình trở thành kẻ bị truy nã. Vậy tại sao các ngươi còn muốn bắt nó? Chu Quốc Húc không hiểu lắm. Rất đơn giản, vì lão bản của chúng tôi muốn cho ngài thấy rõ, chúng tôi có năng lực làm được chuyện như vậy. Đỗ Thôn Khâm luôn giữ nụ cười, chúng tôi đã chứng minh thành công cho ngài thấy rồi, vậy thì việc tiếp tục giam giữ công tử nhà ngài cũng không còn cần thiết nữa. Được rồi, ta biết thời gian của ngài rất quý giá, nên bây giờ hãy mang công tử nhà ngài rời đi đi. Chu Quốc Húc đột nhiên cảm thấy một cảm giác chán nản và bất lực. Mọi thứ của mình đều bị đối phương thao túng, mà mình lại không có cách nào xoay chuyển, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời bọn chúng. Hơn nữa, hắn có thể chắc chắn rằng, chuyện này về sau sẽ để lại mầm họa. Lỡ như sau này đối phương tiếp tục uy hiếp mình thì phải làm sao? Đến lúc đó, không chỉ Chu Tấn Nham, mà cả tập đoàn Quân Thành đều sẽ bị kéo xuống nước, có thể sẽ hoàn toàn tiêu đời. Tất cả mọi nguyên nhân đều là vì đứa con trai Chu Tấn Nham của hắn. Khi Chu Quốc Húc đang đau đầu nhức óc vì đứa con trai bảo bối của mình, thì Lôi Hoan Hỷ và những người bạn của hắn lại quyết định đi đến một nơi khác. Đó là Trấn Ninh An, huyện Cửu Thang, thành phố Định Hà. Trấn này cũng có liên quan đến Chu Tấn Nham, trước đó đã bị hắn ta làm cho náo loạn, kinh tế toàn trấn bị phá hủy hoàn toàn, trong thời gian ngắn rất khó phục hồi. Sau khi thành lập công ty quản lý liên hợp do Lôi Hoan Hỷ đứng đầu, bọn họ đã chuẩn bị đến để cứu vãn quê hương của Khâu Tổng. Đi không chỉ có mấy người trong công ty quản lý liên hợp. Khi cha con Chim Hưng Phàm và Chim Nhã Tĩnh, vợ chồng Hoi và Chai Xích biết chuyện, họ cũng tỏ ra rất hứng thú với việc Lôi Hoan Hỷ sắp làm và quyết định đi cùng hắn. Cộng thêm Annie, hộ hoa sứ giả của Chim Nhã Tĩnh là Bạch Tiểu Táp, và những người trong công ty quản lý liên hợp, chuyến đi đến Trấn Ninh An lần này đã tạo thành một đội hình vô cùng xa hoa. Thành phố Định Hà không có sân bay, muốn đi máy bay chỉ có thể đến thành phố Xương Khẩu gần đó, rồi ngồi xe 2 giờ mới đến Định Hà. Xét thấy Hoi đã có tuổi, nên họ quyết định để Khâu Tổng đi trước đến huyện Cửu Thang để liên lạc với chính quyền địa phương, còn đại bộ phận thì nghỉ lại qua đêm ở thành phố Định Hà. Định Hà là một thành phố không quá phát triển, nhưng lại yên tĩnh và xinh đẹp. Nhịp sống ở đây rất chậm, dường như mọi người làm việc gì cũng đều thong thả. Lúc làm thủ tục nhận phòng khách sạn cũng vậy, lúc đi ăn cũng vậy. Đặc sản nổi tiếng của địa phương là trà tối. Điều này hoàn toàn trái ngược với bữa sáng ở các thành phố khác. Trên bàn đặt một ấm trà lớn, ăn kèm với các món điểm tâm như bánh phan, bánh chưng, bún thịt, người dân địa phương có thể ăn từ chạng vạng cho đến hơn 10 giờ đêm. Đương nhiên, nếu bạn có hứng thú, cũng có thể gọi thêm vài bình rượu hoàng tửu đặc sản. Loại trà tối mới lạ này đã thu hút sự hứng thú và nhiệt tình của cả đoàn. Đặc biệt là Annie, khi gặp món ăn mình thích thì ăn không ngừng nghỉ, chẳng giống một tiểu thư khuê các chút nào, cứ như quỷ đói đầu thai vậy. Chim Nhã Tĩnh thì vô cùng ngưỡng mộ. Có một số cô gái có năng lực đặc biệt như vậy, ăn bao nhiêu cũng không mập. Chim Nhã Tĩnh thì không được, thứ nhất là cơ thể vẫn đang trong quá trình hồi phục, thứ hai là cô phát hiện sau khi chữa khỏi bệnh, trong một thời gian ngắn do bổ sung quá nhiều dinh dưỡng, cô đã tăng đủ 8 cân. Đây đối với một cô gái yêu cái đẹp, đặc biệt quan tâm đến vóc dáng của mình, quả thực là một cơn ác mộng. Vì vậy, Chim Nhã Tĩnh đang tiến hành một chiến dịch giảm cân quyết liệt. Đáng lẽ không cho hắn ta đi cùng, nhưng hắn ta lại cứ đòi theo, còn đặc biệt dính người là Bạch Tiểu Táp cứ khuyên Nhã Tĩnh tỷ của mình ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Thật đáng ghét, người ta đang giảm cân mà. Đương nhiên, Annie không cô đơn, cô còn có Hoan Hỷ Ca bầu bạn. An Ni và Hoan Hỷ Ca ở cùng nhau, đoán một câu thành ngữ. Đáp án là hai con quỷ đói đầu thai. Hai người này ăn uống, quả thực như đang thi đấu vậy. Đặc biệt là món bún thịt của địa phương, không giống những nơi khác, được đặt trong những xửng hấp nhỏ, mỗi lần một xửng. Một xửng có khoảng 7, 8 miếng thịt nhỏ. Lần đầu tiên lên 5 xửng, An Ni ăn một xửng, Hoan Hỷ Ca ăn 2 xửng, những người khác chia nhau 2 xửng còn lại. Ăn xong, An Ni và Hoan Hỷ Ca rõ ràng vẫn chưa đã thèm, lại bảo ông chủ mang lên 5 xửng nữa. Lại chia nhau ăn. An Ni ăn thêm 2 xửng, còn lại đều vào bụng Hoan Hỷ Ca. Mọi người xung quanh đều nhìn mà sững sờ. Mặc dù thịt trong xửng tre này không lớn, nhưng cũng là rất nhiều thịt rồi. An Ni là con gái, sức ăn có hạn, ăn nhiều như vậy cũng thực sự không ăn nổi nữa. Nhưng nhìn lại dáng vẻ của Hoan Hỷ Ca, hắn ta vẫn còn muốn gọi thêm. Chai Xích vội vàng ngăn hắn lại, được rồi, Hoan Hỷ, đừng ăn nữa. Đúng vậy, Lôi, ăn nhiều thịt không phải là cách ăn uống lành mạnh đâu. Hoi cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Ồ, chẳng lẽ Hoan Hỷ Ca nhà các người gặp món ngon muốn ăn nhiều một chút cũng không được sao? Chẳng lẽ không biết tiểu tử này sức ăn lớn à? Ông chủ vừa lúc mang món ăn ra, quán ăn này cũng không phân biệt chủ tớ, dường như đều là người một nhà, ai rảnh thì người đó làm. Vừa hay nghe được lời của Hoi, liền cười nói bằng tiếng Anh lưu loát, chúng ta đều được giáo dục rằng ăn nhiều thịt không tốt cho sức khỏe, nhưng ở chỗ chúng tôi có câu nói rằng, gặp được thứ mình yêu thích, hà cớ gì phải bận tâm ngày mai sẽ ra sao? Tiếng Anh này nói thật lưu loát. Gặp được thứ mình yêu thích, hà cớ gì phải bận tâm ngày mai sẽ ra sao? An Ni, Chim Nhã Tĩnh, Bạch Tiểu Táp, ba người trẻ tuổi này nhanh chóng ghi nhớ câu nói này. Rất có triết lý. Ông chủ quán ăn khoảng 40 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất nho nhã. Hoan Hỷ Ca không nhịn được tò mò hỏi, lão bản, ngài quý tính gì vậy? Không dám, tại hạ họ Thôi. Thôi lão bản, tiếng Anh của ngài nói hay thật. Thôi lão bản cười nói, ta từng du học ở Mỹ mấy năm. Ồ, học ở đâu vậy? Lần này là Chim Hưng Phàm hỏi. Đại học Sơ Thang Phót. Trời ạ, đại học Sơ Thang Phót ư, ở thành phố nhỏ không mấy phát triển này, trong một quán ăn nhỏ không mấy nổi bật, lại có một ông chủ đến từ một trường đại học danh tiếng thế giới. Thật hay giả vậy? Hoan Hỷ Ca trông có vẻ không tin lắm, ngài tốt nghiệp Sơ Thang Phót lại chịu khuất mình ở đây sao? Ta không cho rằng ở đây là khuất mình. Thôi lão bản lại cười, ta ở Mỹ gần 15 năm, từng làm ở Hewlett Packard và Google, còn từng nhận được giải thưởng Turing, à, đó là giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực máy tính. Tiền thì cũng kiếm được không ít, nhưng ta phát hiện ta đặc biệt nhớ nơi này. Ta từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở đây, sau khi đến Mỹ, nhịp sống nhanh đó càng làm ta hoài niệm nhịp sống chậm rãi của quê hương. Sau đó sức khỏe của ta cũng có chút vấn đề, nên ta cùng thê tử thương lượng, về nhà. Về nhà, trở lại thành phố không giàu có nhưng nhịp sống chậm rãi này. Mở một quán ăn nhỏ, sống một cuộc sống thông thả, mỗi ngày nhàn nhã tự tại, không quan tâm việc kinh doanh tốt hay xấu, không cần lo lắng nhiệm vụ công việc ngày mai phải hoàn thành thế nào. Dù là Sơ Tan Phót, giải thưởng Turing, hay Hewlett Packard và Google, bây giờ đều đã rời xa cuộc sống của Thôi lão bản. Điều duy nhất hắn cần là cảm giác này, nơi đây mãi mãi bình tĩnh như vậy. Không phải khoác lác, bây giờ Hoan Hỷ Ca rất chắc chắn Thôi lão bản không phải đang khoác lác. Tất cả những gì hắn nói đều là thật. Từng câu, từng chữ. Một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, tuổi tác tương đương với Thôi lão bản, từ bếp sau đi ra. Mọi người trong quán ăn đều rất quen thuộc với người phụ nữ tóc vàng này, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi. Và người phụ nữ tóc vàng cũng đáp lại bằng tiếng Hán lưu loát. Đó là thê tử của ta, bạn học cùng đại học Sơ Tan Phót của ta, tên tiếng Trung của nàng là Sử Giai Quái. Sau khi ta quyết định trở về đây, thê tử của ta cũng từ bỏ công việc hầu hĩnh ở Mỹ, cùng ta trở về nơi này. Thôi lão bản đột nhiên khiến Hoan Hỷ Ca và những người khác vô cùng ngưỡng mộ họ. Hoan Hỷ Ca và những người khác đều vô cùng ngưỡng mộ Thôi lão bản. Cuộc sống nhàn nhã tự tại như vậy thực ra là điều mà rất nhiều người mong muốn, nhưng đại đa số lại không thể làm được, bởi vì họ có quá nhiều lo toan. Hoan Hỷ Ca cũng vậy. Hắn có công ty, có bạn bè, hắn đều không thể buông bỏ. Cuộc sống mỗi ngày của hắn cũng vô cùng bận rộn. Có lẽ sẽ có một ngày, hắn sẽ quên đi tất cả, cùng An Ni ẩn cư ở Tiên Đào Thôn, sống một cuộc sống thông thả nhàn nhã như Thôi lão bản. Nhưng ngày đó có lẽ còn rất xa. Nữ nhân điên đến rồi, nữ nhân điên đến rồi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng trẻ con nô đùa. Một cô gái rất trẻ, ăn mặc sạch sẽ nhưng ánh mắt đờ đẫn, từng bước đi trên đường. Phía sau nàng, có mấy đứa trẻ đang la ó Sử Giai Quái, người vợ ngoại quốc của Thôi lão bản, vội vàng đi ra ngoài, xua đuổi những đứa trẻ nghịch ngợm, rồi dìu cô gái vào tiệm của mình. Những thực khách trong tiệm dường như đã quen với cảnh này, ai nấy đều không ngừng thở dài. Người có thấy chàng không? Người có thấy chàng không? Cô gái trong miệng không ngừng lặp lại câu nói này. Sắp về rồi, sắp về rồi. Sử Giai Quái nhẹ nhàng an ủi, rồi bảo người phục vụ mang ra một cái bánh bao và một bát sữa bò nóng hổi. Ăn cái này trước đi, có lẽ ngày mai chàng sẽ về thôi. Cô gái lại mỉm cười hài lòng, rồi ngoan ngoãn ăn bánh bao uống sữa bò. Ai vậy? Annie nhỏ giọng hỏi. Ai, một người đáng thương. Thôi lão bản kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nàng tên là Hoắc Vũ Lan, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Điên rồi, cũng chỉ vì gặp phải kẻ bạc tình thôi. Năm ngoái, có một vị đại thương nhân trẻ tuổi và tài giỏi đến thành phố Định Hà, trong lúc tuyển người, Hoắc Vũ Lan đã trúng tuyển. Vị đại thương nhân trẻ tuổi đó mang nàng cùng đến Trấn Ninh An, huyện Cửu Thang, kết quả là Hoắc Vũ Lan đã yêu vị đại thương nhân trẻ tuổi này. Giữa họ cụ thể đã xảy ra chuyện gì không ai biết. Sau đó, vị đại thương nhân đó để lại một mớ hỗn độn ở Trấn Ninh An rồi bỏ đi. Hoắc Vũ Lan sau đó phát hiện mình có thai. Cậu của nàng sau đó đã đi một chuyến đến thành phố Vân Đông, sau khi trở về không bao lâu thì tự sát. Hoắc Vũ Lan hình như bị ngã hay vì một nguyên nhân nào đó mà bị sảy thai, từ đó nàng liền điên dại. Đó là đại khái câu chuyện, còn cụ thể bên trong đã xảy ra chuyện gì, ngoài người trong cuộc ra thì không ai biết. Hoắc Vũ Lan sau đó vẫn luôn điên điên khùng khùng tìm kiếm người đàn ông mà nàng yêu. Người đàn ông đó, vị đại thương nhân kia, từng dẫn nàng đến quán ăn này dùng bữa mấy lần, vì vậy Hoắc Vũ Lan điên dại vẫn thường đến đây tìm kiếm. Vợ chồng Thôi Lão Bản và Sử Giai Quái cũng luôn cố gắng chăm sóc cho nàng. Cha mẹ nàng cũng từng đến Vân Đông, muốn đòi lại công bằng cho con gái. Nhưng khi họ trở về Định Hà, lại không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Hàn Bảo Vân, Đào Tự Minh và Mễ Tổng mấy người này nhìn nhau. Không phải chứ? Không phải lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lôi Hoan Hỷ cẩn thận hỏi một tiếng, người cậu đã tự sát của nàng tên là gì? Thôi Lão Bản thở dài một tiếng nói, là bí thư của Trấn Ninh An, tên là Lại Nhất Thành. Không sai, không sai chút nào. Vị đại thương nhân trẻ tuổi tài cao mà Hoắc Vũ Lan yêu chính là Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Hoắc Vũ Lan là cháu gái ngoại của Lại Nhất Thành, Chu Tấn Nham chắc chắn đã biết điều này, vì vậy hắn đã lợi dụng Hoắc Vũ Lan làm cho nàng yêu mình. Sau đó bội tình bạc nghĩa, ngoài việc để lại cho Trấn Ninh An một mớ hỗn độn, hắn còn bỏ lại một người phụ nữ si tình. Lại Nhất Thành đến Vân Đông tìm Chu Tấn Nham, ngoài chuyện của Trấn Ninh An, còn là vì chuyện của cháu gái mình. Nhưng ông ta làm sao có thể là đối thủ của Chu Tấn Nham? Vì vậy, không lâu sau ông ta đã tự sát. Còn cha mẹ của Hoắc Vũ Lan đến Vân Đông tìm Chu Tấn Nham, chắc chắn cũng đã bị Chu Tấn Nham vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Sắc mặt An Ni trắng bệch, nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Lan, cẩn thận quan sát người phụ nữ vốn có thể trở thành em dâu của mình, sau đó ngồi xổm xuống, nắm chặt tay Hoắc Vũ Lan, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nàng vẫn luôn lặp lại ba từ giống nhau này. Là nói thay cho em trai mình, Chu Tấn Nham, cũng là nói lời xin lỗi của nhà họ Chu với Hoắc Vũ Lan. Nàng là ai? Thôi Lão Bản như đoán được điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi hỏi. Lôi Hoan Hỷ có chút lúng túng, nàng chính là chị gái của vị đại thương nhân trẻ tuổi kia. Trong quán ăn bỗng trở nên yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nhóm người họ. Có khinh bỉ, có phẫn nộ, có phỉ nhổ. Cút! Thôi Lão Bản đứng dậy, chỉ tay ra ngoài cửa tiệm, lạnh lùng nói, cút ra ngoài, ta không chào đón các người. Hắn tức giận đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Lan, gạt mạnh tay Annie ra, cút, cút đi. Ngươi nghe ta nói, ta Annie gấp đến độ nói năng lộn xộn. Không cần giải thích. Thôi Lão Bản tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, cút ra ngoài, tất cả cút ra ngoài cho ta. Lôi Hoan Hỷ vội vàng đến kéo tay Annie, chúng ta đi trước, sau này hãy nói. Về đến khách sạn, Annie vẫn sắc mặt trắng bệch, không nói một lời. Lôi Hoan Hỷ lo lắng nàng có chuyện, vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Hoan Hỷ ca, ta biết Tấn Nham rất xấu, nhưng thật không ngờ nó lại xấu đến mức này. Cuối cùng, Annie ngẩng đầu lên nói, sao nó có thể đối xử với cô gái đó như vậy? Sao nó có thể như vậy? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nói ra những lời đã giấu trong lòng rất lâu. Annie, Chu Tấn Nham không phải là người xấu bình thường, cái xấu của nó là điều mà em không thể tưởng tượng được. Nó đã làm rất nhiều chuyện xấu, hại rất nhiều người. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ hại đến cả nhà họ Chu. Nó vẫn luôn cho rằng mình rất thông minh, nhưng thực ra nó chỉ là một tên ngốc. Nhà họ Chu và tập đoàn Quân Thành sớm muộn cũng sẽ bị nó kéo sụp. Lời cũng chỉ có thể nói đến đây. Trong lời nói của An Ni thậm chí còn mang theo vài phần tuyệt vọng, ta phải làm sao đây? Tấn Nham là em trai của ta, nhưng ta đã tận mắt chứng kiến chuyện này, ta phải giải thích với người ta thế nào? Ta phải về nói với ba mẹ thế nào đây? Nghe này, An Ni. Lôi Hoan Hỷ vô cùng chăm chú nói, chuyện này không liên quan gì đến em cả, một chút quan hệ cũng không có, em vĩnh viễn không cần vì chuyện này mà tự trách. Chúng ta lần này đến đây, chính là để giải quyết mớ hỗn độn mà Chu Tấn Nham để lại, để chuộc tội, chúng ta đang giúp Chu Tấn Nham chuộc tội, giúp nhà họ Chu của em chuộc tội. Tin ta đi, ông trời có mắt, một ngày nào đó ngài sẽ trừng phạt Chu Tấn Nham. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, câu nói này ở bất kỳ thời đại nào cũng đều có hiệu lực. Nhưng bây giờ Annie thật sự không biết phải làm gì mới được. Chuộc tội. Đúng, chuộc tội. Annie thề rằng mình sẽ dùng hết tất cả khả năng của bản thân để chuộc tội cho Chu Tấn Nham, cho nhà họ Chu. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt Annie. Hết chương 1407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.